Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thôi sao? Ám thần yếu ớt cười nói. Vừa mới nói xong, cơ thể của ám thần phát ra đung đưa kịch liệt. Cơ thể của ám thần vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Sau một khắc, vô tận hắc ám quang mang từ trong cơ thể của ám thần xông ra, rơi vào hắn nguyên bản toàn thân phía trên, tạo thành một bộ thân thể mới. Tại cái này thân thể mới xuất hiện trong nháy mắt, ám thần không chỉ không có thở hổn hển cảm giác, đồng thời lực lượng của hắn tựa hồ mạnh hơn. Cái gì? Lăng Tiểu cùng Trương Lăng Thiên, Huyền Thiên Thú bọn người đều là biến sắc. Nói thật cho ngươi biết a, ta tu luyện một loại thiên địa kỳ công. Tu luyện ra hai đạo nhục thân, khi ta trong đó một đạo nhục thân chết đi, sẽ ở một đạo khác trên thân thể trùng sinh. Hiện nay, ta đạo này nhục thân không có chết đi, nhưng ta y cửu có thể triệu hoán thứ hai nhục thân. Mà thứ hai nhục thân cùng ta có ngang nhau thậm chí mạnh hơn chiến lực, nói một cách khác, ta lại khôi phục đỉnh phong. Ám thần cười lạnh nói. À. Lăng Tiểu cùng Trương Lăng Thiên lộ ra thống khổ chi sắc. Huyền Thiên Thú, nhưng là mừng rỡ không thôi đạo, để đến cùng là ám thần đại nhân a vẫn còn có bực này tuyệt chiêu. Như vậy, trận chiến này, ám thần đại nhân tất thắng. Lăng Tiểu, bây giờ ngươi cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đi. Ám thần sâu kín nhìn xem Lăng Tiểu, đợi như vậy đi, nếu như ngươi có thể tự phế sức mạnh, hơn nữa trở thành người hầu của ta, có lẽ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, nằm mơ giữa ba ngày. Lăng Tiểu nói xong, đã giống như một đạo hồng sắc thiểm điện, lại độ xông về ám thần. Lại chỉ gặp, nàng còn chưa chạm đến ám thần, chính là bị cái sau hắc ám chi lực, vững vàng chặn lại. Chật chật chật, ngươi cho rằng ngươi bây giờ, vẫn là đối thủ của ta sao? Ám thần châm chọc nói, để đáng tiếc, dạng này một bộ túi da tốt. Bất quá ta đã cho ngươi hai lần cơ hội, sẽ lại không cho ngươi cơ hội thứ hai, vừa mới nói xong, ám thần mâu đã không chút do dự đâm về Lăng Tiểu ngực. Đại Thiên Tôn, chư vị, theo ta lên, Trương Lăng Thiên đã chuẩn bị kỹ càng, hướng về tất cả thánh nhân phân phó nói. Bất quá, ám thần điện Huyền Thiên Thú cũng động, mang theo tất cả hồng hoang hung thú, ngàn đón hướng về phía Lăng Tiêu vạn tộc các thánh nhân. Thánh nhân vốn cũng không địch hung thú, huống chi ám thần điện hung thú số lượng, tại về số người hơi có vẻ ưu thế. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, Trương Lăng Thiên bọn hắn muốn đột phá Huyền Thiên Thú chặn lại, nghĩ cách cứu viện Lăng Tiểu, cơ hồ là không thể nào. Xong. Các vị thánh nhân, con ngươi thích chặt, bọn hắn biết, một khi Lăng Tiểu bị thua, còn lại chính là bọn hắn. Không có Lăng Tiểu, ai có thể ngăn cản thánh đế cường giả uy phong? Đang tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cũng chính là ám thần mâu khoảng cách Lăng Tiểu, chỉ vẹn vẹn có nửa mét thời điểm, một đạo tia chớp màu xanh từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang, rơi vào Lăng Tiểu trước mặt, trực tiếp đem ám thần mâu chống cự xuống. Tất cả mọi người đều là cả kinh, bọn hắn tập trung nhìn vào, nhưng thấy tại trước mặt Lăng Tiểu, nhiều một đạo tóc xanh thanh mâu, nắm giữ thịnh thế tuyệt nhan nam nhân. Người này, không phải Sở Tần là ai? Sở Tần trưởng lão. Trương Lăng Thiên bọn người, con ngươi vừa mở đạo. Sở Tần. Lăng Tiểu cũng là nhìn xem Sở Tần bóng lưng, chấn kinh mà kích động nói. Thì ra ngươi chính là Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn. Sở Tần lại hơi quay đầu, dư quan nhìn xem Lăng Tiểu, lộ ra tuyệt thế nở nụ cười, đây lại là một nữ, ta e Lăng Tiểu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Đa tạ ngươi khoảng thời gian này chiếu cố. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đây bất quá ta cái này không thích nợ ơn người khác. Đi một bên nghỉ ngơi một chút đi, người này giao cho ta, coi như ta trả lại ngươi nhân tình, hắn nhưng là thánh đế, một mình ngươi được không? Lăng Tiểu đại mi nhăn lại đạo. Mặc dù Lăng Tiểu biết Sở Tần che giấu thực lực, Sở Tần có thể lấy chiến thắng Lý Tuyệt Giác, nhưng Lý Tuyệt Giác cái này thánh vương cùng nắm giữ ám thần mâu thánh đế cường giả ám thần, có khác biệt một trời một vực ca. Nam nhân, hả có thể nói không được. Sở Tần, khóe miệng hơi hơi chi câu đạo. Sau một khắc, trên thân Sở Tần, kim quang bắn ra bốn phía, tại trong kim quang kia, càng là mơ hồ có thể nghe được tiếng long ngâm. Tại cái này hồng mông thánh thể cùng long chi lực xuất hiện nháy mắt, nguyên bản là chặn lại ám thần Sở Tần, bây giờ càng đem ám thần không ngừng hướng về sau bước lui. Cái gì? Lăng Tiểu, Trương Lăng Thiên đồng thời mặt lộ vẻ kinh hỉ cùng rung động. Huyền Thiên Thú bọn người sắc mặt ngưng kết. Ám thần càng là một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Sở Tần. Ê ngươi, ngươi là người nào? Tấu chương xong, thứ 1209 chương 1210 các phương tụ tập, thứ 1209 chương 1210 các phương tụ tập, tự giới thiệu mình một chút, Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão, Sở Tần. Sở Tần cười nhạt một cái nói, chưa từng nghe qua. Vì ám thần hơi hơi cắn ra một cái, khu động tất cả hắc ám chi lực tràn vào ám thần mâu bên trong, tính toán thay đổi chính mình cùng Sở Tần chênh lệch. Nhưng mà hắn thất bại, nắm giữ hồng mông thánh thể sau đó Sở Tần là mạnh như vậy, lấy long tổ chi cảnh bộc phát ra uy thế, để cho ám thần cái này thánh đế cũng là có chút không bằng. Xem ra cái gọi là thánh đế cảnh không gì hơn cái này đi. Sở Tần hơi hơi giễu cợt nói, hắn vốn cho là chính mình long tổ cảnh đối ứng là thánh nhân cảnh, ít nhất phải đạt đến thời không long cảnh mới có thể nghiền ép thánh đế cảnh. lại không nghĩ rằng, trước mắt ám thần ở trước mặt hắn, căn bản không đủ nhìn. Trên thực tế, Sở Tần không biết là, thánh nhân, thánh vương, thánh đế, cùng thuộc thánh nhân hệ thống tu luyện thánh nhân cảnh. Bọn chúng đối ứng chỉ là Long Tổ hạ cảnh, Long Tổ trung cảnh cùng Long Tộc thượng cảnh. Đến nỗi thời không Long cảnh, đó là so thánh đế cảnh, cao hơn một tầng cảnh giới. Đối mặt Sở Tần trào phúng, ám thần có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Từ xưa đến nay, hắn chưa bại một lần, lại làm sao bị như thế mà nhục nhã qua. Hắn không cam tâm, muốn đem Sở Tần triệt để đánh bại, nhưng sự thật chính là như thế, thánh đế cảnh giới ám thần cùng nắm giữ Hồng Mông thánh thể Long Tổ cảnh Sở Tần, chênh lệch cũng không ít. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, vô luận ám thần giãy dụa như thế nào, hắn vẫn là không địch lại Sở Tần, cuối cùng bị Sở Tần liệt không thánh long trảo, trực tiếp ngay cả người mang mâu cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Ám thần đại nhân, Hạo, Hồng Hoang hung thú cùng Lăng Tiêu các thánh nhân chiến đấu đã ngừng, nhìn thấy Sở Tần một chiêu chế địch, Lăng Tiêu vạn tộc từng cái lớn tiếng khen hay như sấm, Hồng Hoang đám hung thú, nhưng là từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, thật sâu thay ám thần cảm thấy lo nghĩ. Lăng Tiêu đã triệt để mộng bức. Nàng vốn cho là Sở Tần giấu giếm chính mình thánh vương thực lực, đã là cực hạn, không nghĩ tới, lại còn che giấu là thánh đế sự thật. Đương nhiên, Lăng Tiêu không dám tưởng tượng, Sở Tần có thể lấy tại không đến bên trong thời gian một năm, từ tiên đế cảnh trực tiếp đột phá tới thánh nhân cảnh. Hảo, nên tiễn ngươi lên đường. Sở Tần nhìn xem ám thần yếu ớt cười lạnh nói. Dừng tay. Vừa đúng lúc này, một hồi quanh quẩn cửu thiên, thanh âm già nua vang lên. Mọi người đều là bị thanh âm già nua chứng nhiếp, theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy ba tên thân cưỡi phi cầm trong tay lão giả, xuất hiện ở Sở Tần phía trên trước. Ba người này có chung một cái đặc điểm, tiên phong đạo cốt, dáng vẻ trang nghiêm, đều có lấy thế ngoại cao nhân điển hình. Mà bất đồng chính là, bọn hắn mi tâm chữ khác biệt, theo thứ tự là thiên, gây địa, y người. Bọn hắn cưỡi tòa kỵ có chỗ khác biệt, một là tiên hạc, một là phượng hoàng, ba là thanh loan. Ba người xuất hiện lúc, bên trên bầu trời, bị cực lớn điềm lành khí tượng bao phủ. Đó là... Nhìn thấy ba người này, vô luận là Trương Lăng Thiên bọn người, vẫn là Lăng Tiêu, đều là con ngươi co rụt lại. Lục đại tối cường tán tu thánh nhân chi ba, Thái Hư Cung Thái Hư Lão Quân, Linh Du Điện Linh Du Thiên Tôn, nguyên rõ ràng Miếu Nguyên Thanh giáo chủ, chư vị thánh nhân, liên tiếp lên tiếng nói. Phải biết, Hồng Hoang tứ đại cực vực, mặc dù được xưng là Hồng Hoang tối cường thực tế, đó là ỷ vào nhiều người. Mà những tán tu này thánh nhân, thường thường ngàn người, trăm người thậm chí mười người, cá nhân tự thành nhất phái, lại có được không thua bởi Hồng Hoang tứ đại cực vực danh tiếng, có thể tưởng tượng được, những tán tu này thánh nhân cường đại cỡ nào. Ngày bình thường, Lăng Tiêu vạn tộc thánh nhân thà bị đi trêu chọc khác tam đại cực vực, cũng sẽ không đi trêu chọc một cái tán tu thánh nhân. Bởi vì, nghe đồn tán tu thánh nhân đều là thông thiên nhân vật, trưởng khống thiên địa nhân quả tồn tại. Mà bây giờ, ba vị tán tu thánh nhân vẫn là cường đại nhất ba cái thánh nhân tề tụ nơi này, làm sao có thể không để bọn hắn kinh ngạc. Sở Tần nghe đến mấy cái này người lai lịch, trong nháy mắt bắt đầu cảm thụ ba người lực lượng trong cơ thể ba động. Sở Tần phát hiện, rất kỳ quái, ba người này cũng là thánh nhân cảnh, thánh vương, thánh đế đều không phải là. Nhưng mà tại ba người thể nội đều là có loại đặc thù sức mạnh, loại lực lượng này so với ba người cảnh giới càng khiến người ta kiên kỵ. Bất quá dù vậy, đối mặt ba vị thánh nhân, Sở Tần cũng chỉ là nhẹ nhiên cười nói, đây xem ra ba người các ngươi chính là nhóm đầu tiên đi, Sở Tần trưởng lão. Nhưng thấy ở giữa cái kia có khắc y thiên y chữ Thái Hư Lão Quân mở miệng nói, y ám thần điện ám thần cùng ta ba người hữu duyên, có thể hay không xem ở ba người chúng ta mặt mũi, tha hắn một lần, xem ở trên mặt của các ngươi. Sở Tần cười nhạt một cái nói, vì ám thần làm ta bị thương nặng Lăng Tiêu vạn tộc đại thiên tôn, nếu như ta không đem đánh hắn một trận, chỉ sợ khó mà phục chúng, Sở Tần trưởng lão. Thái Hư Lão Quân nói tiếp, vì hoàng hoàng tương báo khi nào? Nếu như ám thần điện cùng Lăng Tiêu vạn tộc thật sự khai chiến, vậy đối với toàn bộ Hồng Hoang đại thánh giới tới nói, cũng là một hồi tai nạn to lớn. Mong rằng Sở Tần trưởng lão, lấy đại cục làm trọng, chớ có tính toán tiểu mất nhỏ đến, bằng không dẫn phát thiên nộ, nhất định đưa tới nhân quả, vậy không được. Ta Sở Tần chính là một cái tính toán chi ly người. Sở Tần mỉm cười nói, để đánh ta người, ta nhất thiết phải đánh trở về, vậy ngươi còn giết ta ám thần điện sáu đại thánh thú đâu? Ám thần khẽ cau mày nói. Nhìn ra, ám thần đã trong lòng sợ hãi. Đó là bọn họ tự tìm cái chết, muốn cướp đoạt trong tay ta thánh hoa. Sở Tần, bình tĩnh mà nói đạo, để ta không sợ nhân quả gì. Ám thần điện thật muốn cùng ta Lăng Tiêu vạn tộc khai chiến, ta bảo đảm trong vòng ba ngày, diệt trừ toàn bộ ám thần điện, nghe lời này một cái. Ám thần cùng Huyền Thiên Thú mấy người Hồng Hoang hung thú đều là biến sắc. Nếu như là người khác nói ra, bọn hắn chỉ coi là đặt một cái rắm, nhưng hết lần này tới lần khác đây là để cho ám thần đều e ngại Sở Tần. Sở Tần trưởng lão. Tam đại tán tu thánh nhân bên trong nghi người gì chữ trưởng lão, Nguyên Thanh giáo chủ lên tiếng, "Đi coi như ngươi không kiên kỵ ám thần điện, vậy chúng ta ba cái đâu? Ba người chúng ta bất tài, bất quá tự nhận là cộng lại chưa hẳn thua ngươi. Hơn nữa còn có Astro giới, vẫn đối với Hồng Hoang đại thánh giới nhìn chằm chằm, nếu như ám thần điện Lăng Tiêu vạn tộc toàn diện khai chiến, cái này bất chính thừa dịp Astro giới tâm ý, Astro giới, ai tới phòng thủ, chúng ta tịnh thổ tới phòng. Đúng lúc này, một hồi thanh âm tùy tiện vang lên. Nhìn thấy, phương Tây một hồi Phật quang bay tới. Tại trong đó Phật quang xuất hiện rất nhiều ngồi xếp bằng tăng chúng. Cầm đầu ba người, hai người, chính là Sở Tần lão bằng hữu, Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng. Một người khác, đầu đội tăng quan, người khoác cà sa, toàn thân Phật quang bốn phía, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích. Tịnh thổ Thiên Trư Bồng, Thạch Hầu Tôn, còn có tịnh thổ đệ nhị cường giả, Ngũ Kim Thiền, nhìn thấy cái này một số người, tam phương thế lực đều là nhận ra bọn hắn. Ám Thần, Thái Hư Lão Quân ba người, sắc mặt biến thành ngưng lại nặng. Linh Du Thiên Tôn, càng là lầm bầm một câu, vì cái này phiên thiên khỉ cùng hỗn thiên heo sao lại tới đây, hai vị tiền bối. Nhìn xem Thiên Trư Bồng cùng Thạch Hầu Tôn, Sở Tần lộ ra rực rỡ nở nụ cười. Ha ha ha, Sở Tần A, lại gặp mặt. Thiên Trư Bồng vỗ cái bụng cười to nói, vì tiểu tử ngươi tiến triển cũng quá nhanh, hi hi, Sở Tần, ngươi yên tâm đi, có chúng ta tại, ai cũng không thể uy hiếp ngươi. Thạch Hầu Tôn, nói xong, nhìn về phía Thái Hư Lão Quân, đệ Thái Hư Lão Đầu, ngươi vừa mới nói cái gì? Có Astro giới, Sở Tần cùng Lăng Tiêu vạn tộc, liền không thể đánh Ám Thần Điện, người đem chúng ta tình thổ đặt ở chỗ nào? Tấu chương xong, thứ 1210 chương 1211 điều kiện, thứ 1210 chương 1211 điều kiện, Thạch Hầu Tôn, ngươi một cái nho nhỏ nửa bước thánh nhân, có thể đại biểu tình thổ, đại biểu đốt thích lạc Phật tổ sao? Nguyên Thanh giáo chủ sắc mặt biến thành ngưng. Nói cho cùng, các ngươi những lão gia hỏa này, chính là xem thường lão tôn ta. Thạch Hầu Tôn lãnh ngữ đạo, vậy vậy ta nói cho ngươi a, trước khi chuẩn bị đi, Phật tổ lão nhân gia nói. Ai như cùng Sở Tần là địch, đó chính là cùng tịnh thổ là địch, ngươi không phải giả truyền Phật tổ ý chỉ á. Linh Bơi Thiên Tôn, sắc mặt trầm xuống. Hắn nói là sự thật. Thạch Hầu Tôn còn chưa nói tiếp, cái kia nửa ngủ thì Ngũ Kim Thiền mở miệng nói, để Phật tổ có lệnh, ai như cùng Sở Tần là địch, chính là cùng tịnh thổ đối nghịch. Nghe được Ngũ Kim Thiền mở miệng, cái này vô luận là tán tu thánh nhân vẫn là Ám Thần Điện đám người, đều là ngậm miệng không tiếng động. Vậy các ngươi Lăng Tiêu vạn tộc, tịnh thổ là thực sự muốn cùng Ám Thần Điện, cùng với chúng ta tất cả tán tu vạch mặt? Nguyên Thanh giáo chủ, thần sắc lạnh lùng nói. Có xấu hổ hay không? Ngươi cho rằng ba người các ngươi liền có thể đại biểu tất cả tán tu sao? Hồng Mông Quan, mà tổ đảo còn có Đông Hoa Chùa những thứ này, cái kia đều cùng ta tịnh thổ giao hảo. Đánh nhau, ba người các ngươi tăng thêm Ám Thần Điện là chúng ta tịnh thổ còn có Sở Tần, Lăng Tiêu vạn tộc đối thủ sao? Thái Hư Lão Quân ba người, sắc mặt ngưng kết. Bất quá là không vạch mặt, vậy không tốt nói. Thạch Hầu Tôn cười nói, vậy thì nhìn Sở Tần tiểu hữu, như thế nào định đoạt? Tất cả mọi người nghe vậy, đưa mắt về phía Sở Tần. Bây giờ, đã rất rõ ràng, chỉ cần Sở Tần một câu nói, Hồng Hoang Đại Thánh Giới cách cục hoàn toàn thay đổi, một hồi đại chiến kinh thiên, cũng đem bộc phát. Con người của ta cũng không thích đánh nhau. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để đánh nhau nhiều mệt mỏi a, chẳng tốt cho ai cả, bất quá, Ám Thần đã thương Lăng tiểu, nhất thiết phải nói xin lỗi. Ám Thần sắc mặt có chút đau đớn, nhưng hắn biết, có tịnh thổ nhúng tay tăng thêm cái này đột nhiên xuất hiện Sở Tần, một trận này đánh không thắng. Xin lỗi như thế nào? Thái Hư Lão Quân hỏi. Lăng tiểu, ngươi nói xem. Sở Tần nhìn về phía Lăng tiểu. Sở Tần trưởng lão, ngươi định. Lăng tiểu dừng một chút, nói. Vậy cứ như vậy đi, dập ba cái khấu đầu. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Hào. Đại trượng phu có được giảng được, ta đập. Ám Thần ánh mắt sâu xa nói. Đừng có gấp a, gặm xong còn muốn nhận lỗi đâu. Sở Tần nói tiếp, để ta nhìn các ngươi trên thân không có cái gì thứ đáng giá, chui này Ám Thần mâu không tệ, bồi thường nha, không được. Ám Thần sắc mặt kinh biến đạo. Khiêm có thể đạo, mặt mũi có thể ném, nhưng Ám Thần mâu không còn, Ám Thần chiến lực, liền sẽ hạ xuống một đoạn. Sở Tần, xem ra bọn hắn không thành tâm. Vậy thì đánh đi, ta bây giờ liền triệu hoán 72 Phật bọn họ chạy tới. Thạch Hầu Tôn cười nói. Thái Hư Lão Quân ba người sắc mặt biến đổi, Thái Hư Lão Quân nhìn về phía Ám Thần đạo, vì Ám Thần, vậy ngươi liền đem Ám Thần mâu bồi thường nha, sư thúc tổ, cái này, vì Ám Thần sắc mặt nhanh ngưng. Đám người trong nháy mắt hiểu rồi, khó trách Thái Hư Lão Quân như thế che chở Ám Thần Điện, thì ra có cái này phương diện quan hệ. Hảo. Cho các ngươi. Ám Thần nói, đem Ám Thần mâu, trực tiếp ném cho Sở Tần, đi theo trực tiếp hướng Lăng Tiểu quỳ xuống, đầy thật xin lỗi. Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn, nói xong, Ám Thần âm vang có lực dập ba cái khấu đầu. Nhìn thấy một màn này, Thái Hư Lão Quân ba người khẽ lắc đầu. Những Hồng Hoang đám hung thú kia ngược lại là không có cái gì, bọn hắn tương đối là đơn thuần, tôn nghiêm cái gì, cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Dạng này, được chưa? Ám Thần nhìn về phía Sở Tần. Các ngươi đi thôi. Sở Tần, bình tĩnh mà nói đạo. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huống hồ, Ám Thần cũng không có giết người. Ám Thần nghe vậy, cũng không quay đầu lại mang theo tất cả Ám Thần Điện hung thú, ảo não hướng hỗn độn núi cổ bên ngoài bay đi. Thái Hư lão quân ba người phát ra một hồi thở dài, sau đó cũng là khống chế riêng phần mình thánh thú theo đuôi mà đi. Nhìn thấy tràng diện này, Lăng Tiêu vạn tộc người từng cái thần sắc chấn phấn, tất cả mọi người đều mang lòng cảm kích mà nhìn xem Sở Tần. Sở Tần không chỉ có để cho bọn hắn tránh khỏi một hồi hạo kiếp, càng làm cho bọn hắn Lăng Tiêu vạn tộc mở miệng ác khí. Sở Tần, cảm ơn ngươi. Lúc này Lăng Tiểu đi đến bên người Sở Tần, hướng về hắn trí dĩ lòng biết ơn đạo. Không khách khí, ta đã nói ta chỉ là đến trả ngươi nhân tình. Sở Tần đem ám thần mâu thu vào trong giới chỉ, cười nhạt một tiếng nói. Không cần Lăng Tiểu cảm tạ, nhưng mà cái này ám thần mâu nhất định phải là hắn. Lăng Tiểu tự nhiên cũng không có nói cái gì. Sở Tần, ngươi là chuyện gì xảy ra? Lúc này Thạch Hầu Tôn trực tiếp một quyền đánh ở Sở Tần ngực. Thế nào, Tôn tiền bối? Sở Tần biết Thạch Hầu Tôn đang nói đùa hắn, khẽ mỉm cười nói. Còn nói thế nào? Tiểu tử ngươi, trước đó không lâu vẫn là một cái tiên đế, hiện nay đã ngay cả ám thần đều không phải là đối thủ của ngươi. Thạch Hầu Tôn tức giận nói, nguyên bản lão tôn ta cho là mình đã thiên phú đầy đủ ưu tú, không nghĩ tới không nghĩ tới, ngươi mẹ nó thực sự là một cái biến thái. Lăng Tiểu bọn người nghe lời này một cái đều là cả kinh. Chẳng lẽ Sở Tần thật là trong thời gian ngắn đạt đến thánh đế cảnh? Nhưng mà bọn hắn còn không biết cái này thời gian ngắn chỉ có ngắn ngủi mấy tháng. Sở Tần nghe nói như thế, lộ ra lướt qua một cái khiêm tốn nụ cười, đệ tôn tiền bối, lần này còn muốn đa tạ ngươi giải vây bằng không ta còn thực sự không nhất định đánh thắng được ba cái kia tán tu thánh nhân, những tán tu này thánh nhân đích xác lợi hại. Thạch Hầu Tôn trả lời, về sư phụ ta đều nói, tại Hồng Hoang đại thánh giới, tận lực không nên đắc tội bọn hắn, vậy ngươi vẫn là đắc tội thôi. Sở Tần trở về lấy cười nói, không có cách nào, vì ngươi đi, không tiếc mạng sống, phải, như vậy đi, đợi lát nữa ta tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật, đột phá thánh nhân, tuyệt đối không có vấn đề. Sở Tần chân thành nở nụ cười. Nghe lời này một cái, bên cạnh Trương Lăng Thiên bọn người vừa sững sờ. Bán thánh đột phá thánh nhân cảnh, lúc nào dễ dàng như vậy? Bọn hắn là không tin, cho dù là Sở Tần trong miệng lời nói ra. Thật sự. Bất quá Thạch Hầu Tôn không có kinh ngạc, hắn triệt để tin, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp chợt vỗ lên Sở Tần bả vai, đẹp tốt tốt tốt, đủ ý tứ, đủ ý tứ, hay, Sở Tần, tiểu tử ngươi cũng đừng quên ta. Thiên Trư Bồng vội vàng nói, vậy ta cùng con khỉ vạn dặm xa xôi đi tới nơi này hỗn độn núi cổ, người không thể quên lão trư ta, làm sao có thể, sẽ không quên. Sở Tần lập tức trở về lấy cười nói. Nếu không phải Thiên Trư Bồng cùng Thạch Hầu Tôn, hắn đều còn chưa nhất định có thể tới Hồng Hoang Thánh Giới đâu. Thạch Hầu Tôn. Lúc này, Lăng Tiểu mở miệng nói. Thạch Hầu Tôn nghe xong, trực tiếp đem đắp Sở Tần bả vai để tay xuống dưới, vậy ta nói, Đại Thiên Tôn, người sẽ không còn đang vì ta đại náo các ngươi trưởng lão điện món kia việc nhỏ, canh cánh trong lòng Lăng Tiểu lắc đầu, thì không những không. Hôm nay, các ngươi tịnh thổ cùng Sở Tần trưởng lão giải ta Lăng Tiêu vạn tộc chi vây, từ nay về sau, Thạch Hầu Tôn ngươi cùng Thiên Trư Bồng chính là chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc khách khanh, vậy thì tốt. Thạch Hầu Tôn cười nói, để đó có phải hay không, hẳn là mời chúng ta ăn một bữa. Lại nhảy cái múa cái gì, Lăng Tiểu, sắc mặt hơi đổi một chút. Tấu chương xong. Thứ 1211, chương 1212 Astro giới, thứ 1211, chương 1212 Astro giới, đùa giỡn với ngươi đâu. Ăn cơm là tất yếu, ta nhất thiết phải cùng ta Sở Tần tiểu hữu, thật tốt uống hai chén. Thạch Hầu Tôn trả lời, để bất quá khiêu vũ liền miễn đi, lại không thể cởi trùng, Lăng Tiểu, càng ngày càng cảm thấy có chút im lặng. Dứt khoát, nàng nhìn về phía Ngũ Kim Thiền, để Kim Thiền Phật Sư, vậy ngươi cũng cùng theo đi Lăng Tiêu vạn tộc làm khách không cần. Kim Thiền còn chưa mở miệng, Thiên Trư Bồng cười lớn một tiếng, đây bởi vì hắn căn bản không phải Ngũ Kim Thiền. Vừa mới nói xong, Thiên Trư Bồng một cái búng tay rơi xuống, nguyên bản Ngũ Kim Thiền trực tiếp hóa thành một đoàn khói bụi. Chướng nhãn pháp Ngũ Kim Thiền là giả, dù là Lăng Tiểu đều là vì một trong cả kinh nói. Đúng vậy đúng vậy Thiên Trư Bồng đắc ý cười to, vậy Ngũ Kim Thiền là người nào? Chúng ta tịnh thổ thanh thứ hai giao dịch cũng sẽ không dễ dàng đi ra, cũng là ta cùng con khỉ trở nên. Nói như vậy, Phật Tổ nói tịnh thổ ủng hộ Sở Tần trưởng lão cũng là giả. Trương Lăng Thiên biến sắc. Hai người các ngươi lại giả truyền đốt Thích Lạc Phật sư ý chỉ. Lăng Tiểu cũng là đại mi nhăn lại. Hai người nghĩ thầm, hai cái này hỗn thế ma vương, thật đúng là cái gì cũng dám làm Đây không phải là. Thạch Hầu Tôn lắc đầu, lời Phật Tổ thật nói, tất yếu thời điểm, tịnh thổ nhất thiết phải toàn lực trợ giúp Sở Tân. Cho nên, chúng ta cái này không thể tính toán giả truyền Phật chỉ, đúng nga, đúng nga. Thiên Trư Bồng nở nụ cười, lấy ra Phật ấn đạo. Lời Phật Tổ lần này là thật cho chúng ta Phật ấn. Khi tất yếu, có thể điều động 72 Phật, mời hắn lão nhân gia ra mặt. Lăng Tiêu nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi. Nếu như Thiên Trư Bồng cùng Thạch Hầu Tôn lời nói là giả, lại bị Thái Hư lão quân bọn hắn biết, Lăng Tiêu vạn tộc, tất nhiên sẽ có nỗi lo về sau. Đi thôi, ngươi này nương môn thật bút tích, có phải hay không không muốn quản cơm? Thạch Hầu Tôn nói tiếp. Đại Thiên Tôn, há có thể nói láo? Trương Lăng Thiên vội vàng nói, vậy chúng ta lúc này đi, chờ đã. Sở Tần mở miệng nói ra, vì ta người đều không đến đâu, Sở Tần tiểu hữu, nói sớm đi. Thạch Hầu Tôn cười nói, vì chúng nữ nhân của ngươi đều không đến, chúng ta ăn cái gì cơ mà, đúng nha, y nho đâu? Trương Lăng Thiên, mặt liền biến sắc nói. Phụ thân, ta tại cái này. Đúng lúc này, Trương Y Nho âm thanh kích động vang lên. Đám người quay người, chỉ thấy Trương Y Nho, Bỉ Bỉ Đông, Hỏa Tan các nàng từ hỗn độn bên trong cái tiên động bay ra. Y Nho. Nhìn thấy nữ nhi của mình, Trương Lăng Thiên vội vàng đi tới. Sở Tần cũng đi về phía chúng nữ nhân của mình. Y Nho, người không sao chứ? Trương Lăng Thiên kích động hỏi. Ta không sao, phụ thân, ngược lại là ngươi, người không sao chứ? Trương Y Nho lắc đầu. Ta không sao, ta không sao. Trương Lăng Thiên dao động lắc đầu, cười nói, đây đều là ta cùng Đại Thiên Tôn quyết định mưu kế. Bất quá may mắn, Sở Tần trưởng lão kịp thời xuất hiện, bằng không, người chỉ thấy không đến ta bộ xương già này. Kế tiếp, một đoàn người đem sự tình đi qua trao đổi một chút. Bất quá, Trương Y Nho giấu Sở Tần cùng các nàng thu được kỳ liên đạo quả sự thật. Cuối cùng, tất cả mọi người đều là rời đi hỗn độn núi cổ, về tới Lăng Tiêu Thánh Thành. Đến nước này, hỗn độn núi cổ chuyến này mạo hiểm, tạm thời có một kết thúc. Sở Tần cũng có thể gọi là thu hoạch tràn đầy, không chỉ có thu được Hồng Mông Thánh Thể, từ Long Chủ Cảnh, trực tiếp bước vào Long Tổ Cảnh, càng là thu được 100 mai kỳ liên đạo quả, để cho chúng nữ nhân của mình đều tiến vào cực cảnh. Cuối cùng, còn thu hoạch ám thần mâu cùng Trương Y Nho độ thiện cảm. Đám người trở lại Lăng Tiêu Thánh Thành sau đó, chính là mở rộng yến hội, uống cái say mềm. Con khỉ, không phải nói chúng ta Phật gia không uống rượu sao, người như thế nào uống nhiều như vậy? Thiên Trư Bồng, men say mông lung, một mặt đỏ bừng nhìn xem Thạch Hầu Tôn hỏi. Người biết cái gì, Sở Tần tiểu hữu vừa mới dạy ta câu chân lý, rượu thịt xuyên qua tràng, Phật tổ trong lòng lưu. Trong lòng ta có Phật, đương nhiên sẽ không chịu ngoại giới quấy nhiễu, lại nói, người sao ta uống mà còn nhiều. Thạch Hầu Tôn nói xong, cùng Thiên Trư Bồng ngã xuống cùng một chỗ, dựa chung một chỗ lẫn nhau ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Thiên Trư Bồng cùng Thạch Hầu Tôn bộ dáng này, một bên Sở Tần, mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía Lăng Tiểu Đạo, để bọn hắn cứ như vậy, Đại Thiên Tôn, chớ để ý a, sẽ không. Lăng Tiểu, cười một tiếng đạo, đi cái kia Sở Tần trưởng lão, ngươi về sau, cũng đừng bảo ta Đại Thiên Tôn, ta gọi Lăng Tiểu, vậy được rồi, Lăng Tiểu, ngươi cũng gọi ta Sở Tần là được. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Ân, Sở Tần, ta có một thỉnh cầu, không biết có thể hay không? Lăng Tiểu hỏi. Cứ nói đừng ngại. Sở Tần gật đầu một cái. Ta muốn mời ngươi đảm nhiệm chúng ta Lăng Tiêu Vạn Tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Lăng Tiểu, điềm nhiên cười nói. Thái Thượng Trưởng Lão. Sở Tần hơi hơi nhíu mày. Lời không phải đại trưởng lão sao? Đại trưởng lão không thích hợp ngươi, ngươi ngay cả ám thần đều có thể chiến thắng, há có thể khuất tại ta phía dưới? Lăng Tiểu trả lời. Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Sở Tần gật đầu một cái. Thật sự? Lăng Tiểu mừng rỡ không thôi. Nàng còn tại lo lắng Sở Tần thực lực như vậy không muốn lại lưu lại Lăng Tiêu Vạn Tộc, cho nên nàng cố ý nói y thỉnh cầu y hai chữ. Đương nhiên, con người của ta chưa bao giờ nói láo. Sở Tần trả lời. Ê, bất quá ta không thích bị câu buộc, các ngươi kia cái gì trưởng lão hội cái gì, ta liền không mở. Gặp phải phiền toái gì, người lên tiếng là được. Ân. Lăng Tiểu vui vẻ cười nói. Thái Thượng Trưởng Lão, thuộc hạ mời ngài một ly. Lúc này, Trương Lăng Thiên nâng chén mà nói đạo, vậy nếu không phải ngài, chúng ta không có khả năng ngồi ở đây trên bàn rượu uống. Sở Tần cười nhạt một tiếng, để miễn đi, ta đã uống đủ nhiều, lại uống thật sự sẽ say, vậy được rồi, thuộc hạ uống một mình. Trương Lăng Thiên gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì đang tính toán cái gì. Suy tư một hồi, nói tiếp, để Thái Thượng Trưởng Lão, ngài ngày mai có rảnh không? Có a, thuộc hạ, muốn mời ngài đi Thiên Tộc làm khách. Trương Lăng Thiên trả lời. Nghe lời này một cái, ngồi ở Trương Lăng Thiên bên cạnh Trương Y Nho, lộ ra một chút ngượng ngùng nụ cười, bởi vì đây là nàng để cho Trương Lăng Thiên làm như thế. Vậy thì ngày mai a. Sở Tần trả lời. Hảo, cùng lúc đó. Asru giới. Asru giới, ở vào Hồng Hoang Đại Thánh giới Tây Nam chi địa. Nơi đây, khắp nơi tràn ngập tinh hồng sắc màu đỏ khí thể, liền mặt đất cũng là tinh hồng sắc, nhìn qua là huyết hồ đồng dạng. Asru giới chỗ sâu, nổi lơ lửng một tòa huyết hồng sắc đại điện. Tòa đại điện này tản ra đáng sợ mùi máu tươi, dũng động mười phần sát khí, xem xét cũng không phải là phàm vật. Bây giờ, tại cái này huyền không đại điện bên trong, một cái người mặc huyết y, tướng mạo càng anh tuấn nam tử, đang ngồi ở một tấm huyết sắc trên ngai vàng. Chuyện gì xảy ra? Ân. Vì sao Lý Tuyệt giác chết? Huyền Diệt tộc, Lăng Tiêu Vạn tộc cùng ám thần điện, lại không có đánh nhau. Nam tử sâu kín nhìn chăm chú mặt đất quỳ xuống đám người, phát ra lạnh lẽo lời nói. Giới chủ. nguyên bản tam đại tán tu thánh nhân cùng ám thần điện đã muốn cùng Lăng Tiêu vạn tộc đấu cái ngươi chết ta sống. Ai biết, không biết từ nơi nào xuất hiện một cái gọi Sở Tần người. Người này cực kỳ cường đại, liền ám thần đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn vậy mà cùng Tịnh Thổ Đốt Thích Siết quan hệ rất tốt, Tịnh Thổ vì hắn điều đình hai phe chiến loạn. Một cái râu dài lão giả la lớn. Tấu chương xong, thứ 1212 chương 1213 Lăng Tiêu Thánh Thành, thứ 1212 chương 1213 Lăng Tiêu Thánh Thành, Sở Tần. Huyết y nam tử, còn người hơi hơi co rút. Không tệ, giới chủ. Cái Sở Tần này là Lăng Tiêu vạn tộc Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn, không biết tự tìm được một cái hình phạt trưởng lão. Râu dài lão giả gật đầu nói. À, cũng bởi vì một cái Sở Tần, để chúng ta kế hoạch cả bàn đều thua. Huyết y nam tử nói, đã thúng di tới râu dài trước mặt của lão giả, bóp cổ của hắn, tàn nhẫn nói, lề phía trước, ngươi là thế nào nói với ta? Ngươi nói một lần này kế hoạch nhất định sẽ thành công, giới chủ tha mạng, thì râu dài lão giả đau đớn không chịu nổi đạo. Tha ngươi. Ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được huyền tộc cứ như vậy hủy. Huyết y nam tử âm tàn đạo, vì còn có ta đã tại trước mặt thánh tọa bảo đảm, hồng hoang đại thánh giới nhất định sẽ loạn lên, ngươi để cho ta như thế nào tha cho ngươi, giới. Giới chủ, ta còn có một kế. Lần này tiến vào hỗn độn núi cổ, ta đã tìm được viễn cổ hung thần La Hầu bị phong ấn vị trí. Ê râu dài lão giả hô lớn, đi chỉ cần phóng thích La Hầu, hồng hoang đại thánh giới đồng dạng sẽ triệt để hỗn loạn. Huyết y nam tử nghe vậy, lúc này mới hơi hơi buông ra bóp lấy râu dài lão giả đại thủ, đem văng ra ngoài, tiếp lấy tiêu sái xoay người nói, để đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như không thành công, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Nói xong, huyết y nam tử hư không tiêu thất. Là y râu dài quỳ xuống mặt, hết sức lo sợ trả lời. Lăng Tiêu Thánh Thành, Thái Thượng Trưởng Lão Cung. Sở Tần đang tu luyện Long Chi Lực. Quả nhiên a. Sở Tần trong lòng hơi hơi hưng phấn nói, vì nắm giữ Hồng Mông Thánh Thể sau đó, tu luyện cái này Long Chi Lực, đã không có bất kỳ thống khổ, chủ nhân, ngươi thực sự là một cái biến thái. Hồng Hoang Thanh Long âm thanh vang lên nói. Ý gì? Sở Tần, hơi sững sờ. Hồng Mông Thần Tâm diễn hóa ra Hồng Mông Thánh Thể xác suất chỉ vẻn vẹn có 1%, ngươi vậy mà trực tiếp thành công. Hồng Hoang Thanh Long tức giận nói, đây không phải biến thái. Là cái gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng. Hồng Hoang Thanh Long cũng không biết Sở Tần Hồng Mông Thánh Thể là hệ thống ban cho a. Nói như vậy, liền Hồng Hoang Thanh Long cũng không cách nào phát hiện hệ thống tồn tại. Cái này khiến Sở Tần hơi hơi có chút nghi hoặc. Hồng Hoang Đại Thánh Giới đã là chư thiên vạn giới trung tâm. Theo lý thuyết, Sở Tần đã tiếp cận đại đạo đỉnh phong, cảnh giới mạnh nhất. Vậy cái này hệ thống đến từ đâu? Người nào giao phó? Thanh Long, ta thực lực hôm nay đã đầy đủ cường đại a. Sở Tần khẽ cười nói, đời ngươi có thể nói cho ta một chút, ngươi cùng thiên đạo, đến tột cùng là cảnh giới gì? Ta cùng các ngươi còn kém bao xa, còn cách một đoạn. Hồng Hoang Thanh Long trả lời, đi chủ nhân ngươi cũng nghe đến, thiên đạo tu luyện 13 vạn kiếp. Một kiếp là 300 vạn năm. Bởi vậy, chủ nhân ngươi muốn đuổi kịp ta cùng thiên đạo, vẫn còn cần một chút thời gian, nói như vậy, thời không long cảnh, cũng không phải cuối cùng cảnh giới rồi. Sở Tần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo. Đúng không, bởi vì ta cũng là thời không long cảnh. Hồng Hoang Thanh Long trả lời, vậy nhưng, càng đi về phía sau, cảnh giới đề thăng càng khó, cần phải đi một cái địa phương đặc thù, mượn nhờ thủ đoạn đặc thù cùng phương thức. Bất quá, chủ nhân ngươi bây giờ chỉ là Long Tổ hạ cảnh, cũng chính là Thánh Nhân cảnh, còn không cần biết những thứ này. Nếu như ngươi muốn đạt đến giống như ta, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp cho ngươi. Hồng Hoang Thanh Long trả lời, địa phương đặc thù, thủ đoạn đặc thù cùng phương thức. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Bất quá, chủ nhân ngươi phải đáp ứng ta một điểm. Hồng Hoang Thanh Long nói tiếp. Ngươi nói, chờ ngươi sao ta lợi hại hơn. Có thể hay không nghĩ biện pháp, để cho ta rời đi Thanh Long thế giới. Hồng Hoang Thanh Long mỉm cười nói. Sao ngươi lợi hại? Cái kia không biết muốn tới lúc nào đi. Sở Tần trả lời. Nhất định sẽ có ngày hôm đó. Hồng Hoang Thanh Long khẳng định nói. Vậy được rồi, thật muốn có một ngày kia, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nhường ngươi đi ra ngoài. Sở Tần gật đầu một cái, làm ra trịnh trọng hứa hẹn. Ừ, vậy ta trước đi tìm Nguyệt Na các nàng đi ngủ đây, hôm sau. Sở Tần mang theo chúng nữ nhân của mình, thần thanh khí sảng đi ra Thái Thượng Trưởng Lão Cung, đi tới Lăng Tiêu Thánh Thành đầu đường. Thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu Thánh Thành vậy mà náo nhiệt như vậy, nhìn xem Lăng Tiêu Thánh Thành náo nhiệt đám người, phố xá sầm uất, Liễu Nhị Long cười nhạt một tiếng nói. Sở Tần, chúng ta đi thiên tộc làm khách, cũng không thể hai tay trống trơn mà đi thôi. Tiểu Vũ chu chu mỏ đạo, vậy chúng ta hẳn là đi mua một ít đồ vật, lễ vật, ta đã sớm chuẩn bị xong. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Vậy chúng ta có thể cho Y Nho tỷ lại chuẩn bị hai thân quần áo đi. Ninh Vinh Vinh nói, vậy ta xem nàng một mực chỉ mặc một bộ quần áo, đi, ta nhìn các ngươi hai cái, là chơi tâm nổi lên đi. Sở Tần thăm dò Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh tráng. Hi hi, bị ngươi đoán đúng. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh gật đầu một cái. Các ngươi đi chơi đi. Ngược lại chúng ta là quá khứ ăn cơm trưa, còn sớm đâu. Sở Tần trở về lấy cười nói, để đến lúc đó các ngươi tới là được, thật sự. Không chỉ có là Tiểu Vũ hai người, Vương Thu Nhi, Bạch Tú Tú, Lạc Y Y mấy người cũng nói theo. Đương nhiên là thật sự, các ngươi cũng là cực cảnh cường giả, ta không cần thiết buộc lấy ngươi nhóm, lại nói Lăng Tiêu Thánh Thành là địa bàn mình, nơi này nhất cử nhất động ta đều có thể điều tra, các ngươi không mất được. Nghe xong Sở Tần lời này, chúng nữ thành đàn kết bạn, một loạt mà tán, hướng về Lăng Tiêu Thánh Thành chung quanh đi đến. Quả nhiên a, mỗi nữ nhân đều thích náo nhiệt. Sở Tần khẽ lắc đầu, nhìn về phía duy nhất không hề rời đi La Cơ, khẽ mỉm cười nói, "Tỳ A La, ngươi tại sao không đi?" La Cơ lắc đầu, "Y chủ nhân, ta đối với nhân loại sự tình không quá cảm thấy hứng thú. Huống chi, nếu như ta đi, chủ nhân bên cạnh liền không có người." "Vậy được rồi, ngươi trước hết đi với ta thiên tộc." Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "Ừ." La Cơ vui vẻ mà vui vẻ gật gật đầu. Nói xong, Sở Tần cùng La Cơ một đường nhàn nhã xuyên qua Lăng Tiêu Thánh Thành náo nhiệt đường đi, đi tới Thánh Thành Phương Đông Thiên tộc trấn. Vì để tránh cho nhan trị quá cao, hấp dẫn người nghỉ ngơi, Sở Tần cùng La Cơ đều mang lên trên hoàng kim mặt nạ. Thiên tộc trấn chính là ở Lăng Tiêu Thánh Thành bên trong, bất quá tên như ý nghĩa, ở đây cư trú cũng là thiên tộc thành viên. A La, Xích Nha gần nhất tại Cổ Thần Thú Cung vẫn khỏe chứ? Muốn hay không đem hắn nhận lấy? Sở Tần hướng về La Cơ hỏi. La Cơ lắc đầu, cười nói, "Ê chủ nhân, ta cảm thấy không cần. Ngài hủy diệt ma thiên dậy, lại đem ám thần điện đánh không dám ra ngoài, toàn bộ hồng hoang đại thánh giới, cũng không có mấy người có thể đối với hắn có uy hiếp, vậy được rồi." Sở Tần gật gật đầu. "A La, người khoảng cách thánh nhân cảnh, cũng không xa." Sở Tần hỏi tiếp. "Ừ." La Cơ trả lời, "Đi kể từ ăn chủ nhân cho ta kỳ liên đạo quả, bây giờ tu vi của ta đã là cùng ngày tăng gấp bội, rất nhanh liền có thể độ thánh nhân kiếp." Sở Tần cười nhạt một tiếng, "Đề kỳ thực, ta có một cái mau hơn phương pháp." "Cái gì nha?" La Cơ hai cái mắt to hiếu kỳ hỏi. "Nghe nói qua, huyết mạch qua lại sao?" Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "A, đề La Cơ." Trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đứng lên, "Đề chủ nhân, huyết mạch qua lại, cùng ai a?" Tấu chương xong, thứ 1213 chương 1214 mù kiếm, thứ 1213 chương 1214 manh kiếm, xem như hồng hoang hung thú, nàng tự nhiên biết huyết mạch qua lại ý tứ. "Ngươi nói xem." Sở Tần mỉm cười hỏi lại. "Chẳng lẽ cùng chủ nhân ngài sao?" La Cơ trái tim nhỏ thình thịch trực nhảy, "Đi không được." "Không được, chỉ đùa một chút thôi." Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Lần này, hắn thật sự nói đùa. "A, phía trước có tình huống." Đúng lúc này, Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút. La Cơ lập tức đưa mắt về phía phía trước, nhìn thấy thiên tộc trấn quảng trường trung ương phía trên, một đám người đang ở nơi đó vây xem, mà ở giữa, huyền quang bốn phía. "Chủ nhân, thật mạnh kiếm ý." La Cơ đại mi vẫy một cái đạo. "Ngươi có thể cảm ứng được kiếm ý?" Sở Tần mỉm cười. "Ừ, ta cũng học qua kiếm." La Cơ gật đầu một cái. "Vậy đi thôi, xem, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." Sở Tần nói, dẫn dắt La Cơ đi vào trong đám người. Nhưng thấy, tại giữa quảng trường, ngồi xếp bằng một thân ảnh. Người này, nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó, tại bên cạnh hắn cắm một thanh bảo kiếm. Mà tại kiếm khách kia chung quanh, một đám thiên tộc kiếm khách ngồi quanh ở nơi đó, bọn hắn quanh người dũng động vô số kiếm ý. Trong đó thậm chí là có một cái thiên tộc thánh nhân. Theo bọn hắn những nhân thủ này ấn không ngừng mà biến ảo, những cái kia kiếm ý đã biến thành mắt trần có thể thấy mưa kiếm, không ngừng mà đánh thẳng vào ở giữa tên kia nhắm mắt kiếm khách. Nhưng, vô luận như thế nào, cũng không phá nổi nhắm mắt kiếm khách chung quanh kiếm ý. Bao quát tên kia thiên tộc thánh nhân kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, người vây xem Vô Bất Vi chi hoảng sợ nói. "Đây chính là bá hoàng kiếm môn đệ nhất cao thủ, kiếm đạo đệ nhất thánh nhân qua môn đệ tử, kiếm si manh kiếm sao?" "Cũng không hẳn, bá hoàng kiếm môn, nắm giữ thiên địa tối cường kiếm đạo. Cái này manh kiếm tới chúng ta thiên tộc khiêu khích, thiên tộc kiếm đạo tông sư cùng thiên tộc đệ nhất kiếm thánh Trương Bỉnh kiếm liên thủ, vậy mà không phá nổi kiếm ý của hắn, thật lợi hại." "Bá hoàng kiếm ý, thiên địa vô địch a, từng có lúc, chúng ta thiên tộc tự xưng là kiếm đạo đệ nhất tộc, cái này quá mất mặt." "Chủ nhân, người này thật mạnh kiếm ý." La Cơ nhìn xem Sở Tần nói. "Đúng, hắn là có ý định thu liễm, chỉ thủ không công, bằng không chớ nhìn hắn cảnh giới không cao, kiếm khí đủ để phá hủy toàn bộ Lăng Tiêu Thánh Thành." Sở Tần gật đầu một cái. "Cái gì? Cảnh giới không cao?" Sở Tần lời nói, bị một bên một cái nam tử trung niên nghe được, về manh kiếm thế nhưng là thánh nhân, cái này gọi là cảnh giới không cao. Một đám vây xem người, đều cho là mình là thánh nhân sao, thánh nhân tính là gì? La Cơ thở phì phò nói, "Vậy tại trước mặt ta chủ nhân, thánh nhân gì cũng không phải, chật chật chật, ở đâu ra tiểu nha đầu phiến tử, khẩu khí thật lớn, chính là Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn cũng không dám nói thánh nhân gì cũng không phải, những người vây xem, từng cái bắt đầu khịt mũi coi thường. Hừ. La Cơ nghe vậy, trực tiếp liền muốn tức giận. Lại chỉ gặp, một tiếng vang, những cái kia thiên tộc kiếm đạo tông sư, đều bị đánh bay ra ngoài, mà cái kia thiên tộc thánh nhân, cũng là sắc mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, tự hồ bị nội thương. Hừ hừ, kiếm đạo gì đệ nhất tộc, liền ý vào chính mình có một cái tu luyện kiếm đạo thánh nhân. Mù kiếm u cười lạnh nói, liền nhưng cái này thánh nhân, ngay cả ta bá hoàng kiếm ý đều không phá được. Nực cười, thực sự là nực cười, đã từng, chúng ta bá hoàng kiếm môn, không xuất thế không tranh đấu, bây giờ chúng ta bá hoàng kiếm môn tất nhiên xuất thế, các ngươi thiên tộc cũng đừng hòng cầm cái này kiếm đạo đệ nhất tộc danh hào. Nghe lời này một cái, thiên tộc đám người, từng cái lòng đầy căm phẫn. Cái kia thiên tộc kiếm thánh, Trương Bỉnh Kiếm cũng là sắc mặt ngưng kết. Nhưng bất đắc dĩ, mù kiếm bá hoàng kiếm ý, thật sự là quá mạnh mẽ, Trương Bỉnh Kiếm liền kiếm ý của hắn đều không phá được. Không chỉ có là bọn hắn. Chỗ tối, Trương Lăng Thiên cùng Trương Y Nho, đang quan sát cuộc chiến. Phụ thân, cái này mù kiếm kiếm ý thật mạnh nha. Trương Y Nho đại mi nhăn lại. Chuyên tu kiếm đạo kiếm thánh cùng thông thường kiếm thánh, khác nhau rất lớn. Trương Lăng Thiên hơi hơi thở dài nói, đệ nhất là bá hoàng kiếm môn kiếm thuật cử thế vô song, cùng cấp bậc, thậm chí hồng hoang hung thú, cũng không kịp sự bá đạo của bọn họ kiếm ý, nắm kiếm trưởng lão kiếm ý, chung quy là không địch lại a, chủ nhân, hắn thật là phách lối a, muốn hay không giáo huấn hắn một chút. La Cơ tức giận bất bình đạo. Không cần, loại này kiếm si kiếm thuật trình độ đồng dạng, tất yếu chấp nhặt với hắn. Sở Tân cười nhạt một tiếng nói, vậy chúng ta đi tìm Y Nho các nàng a, ngươi nói cái gì? Vậy Mạnh Kiếm nghe được Sở Tân âm thanh, trực tiếp ngón tay lên Sở Tân, "Ê tiểu tử, ngươi nói ta kiếm thuật đồng dạng?" Đám người nghe vậy, đều là đưa mắt về phía Sở Tân. "Không tệ." Sở Tân bình tĩnh mà nói đạo, "Lệ đích xác đồng dạng đi, tới, ngươi đi lên." Vậy Mạnh Kiếm, khóe miệng hơi hơi nhất câu đạo, "Không cần, ta còn có việc đây." Sở Tân cười nhạt một tiếng, "Ị a la, chúng ta đi, làm càn." Vậy Mạnh Kiếm sắc mặt hơi đổi một chút, "Đệ từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt khiêu chiến của ta, hôm nay ta nhất định phải đánh với ngươi một trận." Sau một khắc, Mạnh Kiếm bên cạnh cái kia cắm vào mặt đất trường kiếm đã bay ra, rơi vào Sở Tần trước mặt. Sở Tần bình tĩnh quay người, nhìn về phía Mạnh Kiếm, "Để ngươi quả thực muốn chiến, không tệ." Vậy Mạnh Kiếm gật đầu một cái. "Vậy được rồi." Sở Tần gật gật đầu, "Để bất quá dạng này đánh, thật không có ý tứ, ngươi muốn làm sao đánh, đánh cược một lần như thế nào?" Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Đánh cược như thế nào?" Vậy Mạnh Kiếm bình tĩnh đứng dậy. "Nếu như ngươi thua, đem ngươi bá hoàng kiếm môn tuyệt thế kiếm phổ và trong tay ngươi chi kiếm, tất cả đưa cho ta." Sở Tần cười nhạt một tiếng. Đám người nghe vậy, đều là trong lòng giật mình. Nhao nhao đang suy nghĩ, thật là có không sợ chết. Trương Y Nho cùng Trương Lăng Thiên, cũng là sắc mặt biến thành ngưng. Liền Trương Bỉnh Kiếm đều thua ở trong tay mù kiếm, Sở Tần dạng này một cái mềm yếu không chịu nổi người trẻ tuổi, cùng kiếm thánh sau kiếm. Mạnh Kiếm biến sắc, "Ê thua. Lão phu là không thể nào thua." "Hảo, ta với ngươi đánh cược, nếu như ngươi thua thì sao, vậy ta đem chu kiếm này tặng cho ngươi." Sở Tần nói, bàn tay mở ra, vạn thú kiếm, chính là xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy thanh kiếm này, chỗ tối Trương Lăng Thiên cùng Trương Y Nho, đồng thời cả kinh nói, "Để thái thượng trưởng lão, Sở Tần lấy ra chính là vạn thú kiếm, Trương Lăng Thiên cùng Trương Y Nho đều từng gặp, làm sao có thể không nhận biết." "Hảo kiếm." "Hảo kiếm, Dệ Manh kiếm, cũng là kinh thán không thôi đạo. Vậy này kiếm so với lão phu cái này bá hoàng thần ma kiếm cũng chỉ kém một chút, người trẻ tuổi, ngươi là người nào a?" Vệ Mạnh Kiếm hỏi. "Tỷ thí cần gì phải hỏi cái này?" Sở Tần mỉm cười nói, "Vậy nhớ kỹ lời ngươi nói, bá hoàng kiếm phổ và ngươi cái này bá hoàng thần ma kiếm đều phải cho ta, thua liền cho." "Đáng tiếc ca, chung quy là ta thắng." Mù Kiếm u cười lạnh nói, "Ở ngươi liền một phần ngàn xác suất, đều khó có khả năng thắng ta. Phụ thân, ngươi nói Sở Tần cùng Mạnh Kiếm ai có thể thắng?" Trương Y Nho nhìn về phía Trương Lăng Thiên nói, "Đơn thuần kiếm đạo, đừng nói là ta, coi như Đại Thiên Tôn cũng chưa chắc hơn được nắm kiếm trưởng lão." Trương Lăng Thiên trả lời, "Để bất quá thực lực của Thái Thượng trưởng lão tại Đại Thiên Tôn phía trên, cao thâm mạc trắc, thực sự khó mà nói a." Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1214 chương 1215 Thiên Ma Huyền Sát, thứ 1214 chương 1215 Thiên Ma Huyền Sát, cái kia phụ thân, người cảm thấy để cho Sở Tần kế thừa ta thiên tộc huyền sát như thế nào? Trương Y Nho mang theo ngượng ngập nói, "Đương nhiên có thể." Vậy Trương Lăng Thiên trước tiên là gật đầu một cái, tiếp lấy con ngươi vừa mở đạo, "Vậy tiểu Nho, người nói cái gì?" "Không có gì, ta liền nói lung tung." Trương Y Nho vội vàng lắc đầu cười nói, "Không, người chưa bao giờ ở trước mặt ta nói lung tung. Thiên tộc huyền sát chính là ta thiên tộc lớn nhất cơ mật, chỉ có người cầm quyền con cái hoặc con dâu con rể có thể kế thừa. Trương Lăng Thiên trả lời, vì xem ra, trong lòng ngươi đã có chủ ý a, ân. Trương Y Nho gật đầu một cái, Lê phụ thân, ngươi sẽ đồng ý sao? Đương nhiên đồng ý. Trương Lăng Thiên cười nói, Lê Sở Tần con rể như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm tới, thật sự. Trương Y Nho đôi mắt đẹp vừa mở đạo, vậy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt, ta có lý do gì đi cự tuyệt đâu. Trương Lăng Thiên hơi cười lắc đầu, Lê Sở Tần không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Ngươi lo lắng chính là, ta không thích hắn hoa tâm đúng không? Điểm này ngươi không cần lo lắng, cho dù là phụ thân ngươi ta, cũng có mấy trăm hồng nhan tri kỷ không phải, lực lượng này càng lớn, giả tâm của hắn, mấy trăm, Lê Trương Lăng Thiên còn chưa mở miệng, bị Trương Y Nho trực tiếp đánh gãy, Lê phụ thân. Ta như thế nào không biết, Trương Lăng Thiên, lúc còn trẻ, cũng là bảo kinh thế sự người, bị thiên tộc phái đi chư thiên vạn giới, thu hoạch một nhóm lớn hồng nhan tri kỷ. Không nghĩ tới, trong lúc nhất thời nói lỡ miệng. Cái này. Nhìn, xem, bắt đầu tỉ thí. Trương Lăng Thiên vội vàng chỉ vào quảng trường nói. Trương Y Nho, đại mi nhăn lại, không còn nói cái gì, quá chú tâm đầu nhập vào manh kiếm cùng Sở Tần trong tỉ thí. Tiểu tử, ta nhường ngươi xuất thủ trước, để manh kiếm, chăm chọc nhìn xem Sở Tần, để chỉ cần ngươi đơn thuần sử dụng kiếm ý, có thể đụng tới góc áo của ta, coi như ngươi thắng, hảo, đây chính là ngươi nói. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Ta nói, Sở Tần cười nhạt một tiếng, sau một khắc, vô tận kiếm ý từ trong cơ thể của Sở Tần bạo dũng mà ra. Sở Tần đã từng tu luyện qua vô số kiếm chiêu, mặc dù rất lâu không có sử dụng, kiếm chiêu cấp bậc cũng không cao. Bất quá có hắn nghịch thiên cảnh giới cùng tu vi gia trì, cho dù là một cây gậy gỗ, cũng có thể hóa thành cấp thánh nhân vũ khí. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, vẹn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ Lăng Tiêu Thánh Thành bầu trời, chính là bị ngập trời kiếm ý bao phủ. Nhìn xem đầy trời tô điểm kiếm khí, để cho tất cả người vây xem đều là vì thế mà kinh ngạc. Lực lượng này, chỉ sợ thánh nhân cũng không thể nào a, khó trách, hắn nói thánh nhân gì cũng không phải, ngươi là người nào? Lệ Manh Kiếm, cảm thụ được cường đại kiếm ý ba động, cũng là sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Khinh thường. Hắn triệt để khinh thường. Không nghĩ tới, trước mặt cái này trẻ tuổi như vậy, nhìn như miệng còn hôi sữa người, lại là bực này đáng sợ cường giả. Sở Tần cười nhạt một tiếng, Lệ Tiếp Kiếm, vừa mới nói xong, giống như trời sập đồng dạng, đầy trời mưa kiếm đột nhiên mà rơi. Bá Hoàng Kiếm Ý không động kiếm tôn. Đối mặt đáng sợ như vậy Sở Tần, Manh Kiếm không dám khinh thường, toàn thân kim quang lấp lóe. Đáng sợ kiếm ý giống như một mảnh huyền như biển, xông về thiên khung bên trong. Ầm ầm, từng đợt tiếng nổ tại lúc này liên tiếp vang lên. Cũng may mắn, Sở Tần cùng Manh Kiếm so đấu chỉ là kiếm ý, bằng không giờ khắc này, Lăng Tiêu Thánh Thành, chỉ sợ cũng muốn bị triệt để hủy diệt. Dù vậy, cũng có thể nhìn thấy, hai người chỉ dựa vào kiếm ý, liền để cho toàn bộ thiên khung không ngừng mà tuôn ra khe hở, cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Thật mạnh nha! Cái này trẻ tuổi cường giả, đến tột cùng là ai vậy? Người vây xem nhao nhao vì thế mà kinh ngạc đạo. Người này kiếm ý không được coi thừa. Trương Bỉnh Kiếm lên tiếng nói, tự nhiên sức mạnh, tạo nghệ cùng tu vi lại là lão phu trước đây chưa từng gặp. Trưởng lão, cái kia người này đến cùng là ai? Chúng ta Lăng Tiêu Thánh Thành lúc nào xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả như vậy? Trương Bỉnh Kiếm con ngươi co rụt lại đạo, thì chẳng lẽ là Thái Thượng Trưởng lão? Hỗn Độn Núi Cổ một trận chiến, Trương Bỉnh Kiếm phụ trách lưu thủ Lăng Tiêu Thánh Thành, bởi vậy không có phía trước phó Hỗn Độn Núi Cổ, không thấy Sở Tần hình dáng. Nhưng hắn nghe nói đương nhiệm Thái Thượng Trưởng lão Sở Tần, thiếu niên chi tư, ngút trời anh tài, vạn cổ duy nhất. Thật là đáng sợ tu vi a, ngươi sợ là so với thiên tộc tộc trưởng cũng mạnh hơn một đoạn, so với sư tôn ta Bá Hoàng Thánh Nhân hơi có không bằng. Manh Kiếm lạnh như băng nhìn xem Sở Tần, đệ chỉ tiếc a, lấy tu vi ngưng tụ kiếm ý, cuối cùng không phải chân chính kiếm ý, không bao lâu nữa của ngươi kiếm ý liền sẽ hoàn toàn tán loạn, một trận chiến này chung quy là lão phu thắng, phải không? Nếu như nói đây chỉ là ta một phần mười tu vi đâu? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Cái gì? Lệ Manh Kiếm con ngươi cự trận, đây một phần mười, làm sao có thể? Mù Kiếm vừa mới nói xong, Sở Tần cái kia nguyên bản đã ngập trời kiếm ý, bây giờ trở nên càng thêm mà mãnh liệt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Mù Kiếm kiếm khí huyền hải chính là bị triệt để nghiền nát, đi theo vô tận kiếm khí, không chút kiên kỵ hướng về Manh Kiếm. Những kiếm khí này đủ để đem Manh Kiếm giết chết vô số hồi, bất quá nó cũng không có đánh giết Manh Kiếm, vẹn vẹn tại mù mũi kiếm đỉnh ba thước chỗ lơ lửng. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, bọn hắn vô luận cảnh giới cao thấp đều cảm nhận được một cổ sắp hít thở không thông tử vong bức hiếp cảm giác. Ngươi, ngươi không giết ta, Manh Kiếm, càng là con ngươi vừa mở, vừa mới hắn đều đã làm xong chết chuẩn bị. Vì sao muốn giết ngươi, ta tìm ai cầm kiếm phổ? Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vào một cái, liền đem mù trong các kiếm thủ Bá Hoàng Thần Ma Kiếm, hút vào trong lòng bàn tay. Mù dưới kiếm ý thức muốn đoạn ngừng Sở Tần động tác, bất quá hắn rất mau đem bàn tay duỗi trở về. Liền kiếm ý, Manh Kiếm cũng không sánh bằng Sở Tần. Cùng Sở Tần chân chính động thủ, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? kiếm phổ, cầm lấy đi. Dề manh kiếm cắn chặt hàm răng ở, đem kiếm phổ ném cho Sở Tần. Sở Tần không khách khí chút nào nhận lấy kiếm phổ, khẽ mỉm cười nói, đây là thật sao? Hừ, lão phu mặc dù tài nghệ không bằng người, nhưng nhân phẩm khối này sẽ không thua bất luận kẻ nào. Dề manh kiếm sắc mặt lạnh lùng nói, rất tốt, nếu như là giả, ta sẽ để cho các ngươi toàn bộ Bá Hoàng kiếm môn vì đó trả giá thật lớn. Sở Tần bình tĩnh mà nói. Manh kiếm nơi nào chịu được cái này ủy khuất, trong lòng của hắn dù có mọi loại phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng không dám ở đây phát tiết, hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về Lăng Tiêu Thánh Thành bên ngoài bay đi. Hảo. Nhìn thấy manh kiếm xám xịt cục đuôi đào tẩu bộ dáng, tất cả thiên tộc tử đều cùng kêu lên gọi tốt đạo. Sở Tần có thể nói thay bọn hắn thiên tộc, hùng hăng ra một ngụm mát khí. Vừa mới, nói ta chủ nhân không biết trời cao đất rộng người đâu. La Cơ hướng về vừa mới những cái kia trào phúng Sở Tần người vây xem châm chọc nói. Đại nhân tha mạng, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, là chúng ta mắt chó coi thường người khác. Nghe vậy, những cái kia châm chọc người, từng cái trực tiếp quỳ xuống, chỉ sợ Sở Tần vấn tội bọn hắn. Đều đứng lên đi, ta không có nhỏ nhen như vậy. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Đám người đứng dậy, mà Trương Bỉnh Kiếm đi về phía Sở Tần, cùng kính nói, đệ tôn giá, ngài thần uy cái thế, vì sao tại phía dưới, chưa từng nghe qua danh hiệu của ngài. Tấu chương xong. Thứ 1215 chương 1216 tình định chung thân. Thứ 1215 chương 1216 tình định chung thân. Bởi vì ngươi không có đi Hỗn Độn núi cổ. Sở Tần đang muốn trả lời, một hồi thanh âm già nua vang lên, nhưng thấy từ quảng trường một bên trên nhà cao tầng, một già một trẻ bay lên xuống, chính là Trương Lăng Thiên cùng Trương Y Nho. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến công chúa điện hạ. Tất cả thiên tộc tử đệ cùng nhau quỳ nghênh. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Nhưng thấy Trương Y Nho cùng Trương Lăng Thiên đồng thời quỳ hướng về phía Sở Tần đạo. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Trương Bỉnh Kiếm bọn người hơi sững sờ, đi theo hướng Sở Tần lớn tiếng hô. Bây giờ trong lòng mọi người nhao nhao đang suy nghĩ, vậy hắn chính là thái thượng trưởng lão. Khó trách ngưu như vậy tất, y thái thượng trưởng lão vậy mà trẻ tuổi như vậy. Khó trách manh kiếm bị đánh như chó, đây chính là có thể ngang hàng đại thiên tôn tồn tại a. Thái thượng trưởng lão đã vậy còn quá soái. Y Nho, Trương bá phụ đứng lên đi. Sở Tần đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, vội vàng đem Trương Y Nho hai người dìu dắt, đi về sau các ngươi nhìn thấy ta, không phải làm lễ, còn có, các ngươi về sau bảo ta Sở Tần liền tốt, là. Trương Lăng Thiên hai người đáp. Nhất là Sở Tần gọi mình là bá phụ, càng làm cho Trương Lăng Thiên cảm thấy không hiểu hưng phấn. Thật không nghĩ tới, Sở Tần kiếm đạo của ngươi cũng là như thế mạnh, gọi bá hoàng kiếm thánh đồ đệ, đều không phải là đối thủ của ngươi. Trương Lăng Thiên nhẫn không được tán dương. Nào có. Sở Tần lắc đầu cười nói, vậy ta đối với kiếm có thể nói là dốt đặc cán mai, sở dĩ có thể giành thắng lợi, hoàn toàn là cảnh giới nghiền ép thôi, ngươi quá khiêm nhường. Sở Tần, như thế nào không thấy chúng nữ nhân của ngươi đâu? Trương Lăng Thiên vội vàng cười hỏi. Các nàng đi trong thành đi dạo phố. Sở Tần mỉm cười, lời không có việc gì, không cần phải để ý đến các nàng, chờ ăn cơm trưa các nàng lại tới, vậy được rồi, Sở Tần, các nàng không tại vừa vặn, ta có một việc thương lượng với ngươi. Trương Lăng Thiên gật đầu một cái, cười nói. Chuyện gì? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, vô ý thức liếc mắt nhìn Trương Y Nho. Hắn cảm thấy hơn phân nửa là cùng chính mình bà lão này có liên quan, dù sao, Trương Y Nho độ thiện cảm đã 100%. Trương Y Nho vẫn đang ngó chừng Sở Tần, nhìn thấy Sở Tần ánh mắt quan tới, nhịp tim hơi hơi gia tốc, vội vàng xấu hổ quay qua một bên. Vào nhà nói. Tới tới tới, Sở Tần mời vào trong, nói xong, Trương Lăng Thiên cùng Trương Y Nho dẫn lĩnh Sở Tần đi tới một tòa trong đại sảnh. Trương Lăng Thiên bài trừ gạt bỏ lui tất cả thuộc hạ. Trương bá phụ, ở đây không có người khác. Sở Tần nhìn xem Trương Lăng Thiên, mang theo ý cười đạo, để đến tột cùng là chuyện gì, nói đi, Sở Tần, đã ngươi bảo ta một tiếng bá phụ, vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Trương Lăng Thiên gật đầu một cái, ngươi đúng, nữ nhân có yêu cầu gì không, ngạch, Sở Tần hơi sững sờ, mặc dù hắn đã làm xong chuẩn bị, bất quá vẫn là lần thứ nhất có nam nhân hỏi hắn vấn đề này. Kỳ thực a, ta cảm thấy giữa nam nữ, chủ yếu nhất chính là hợp ý. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, lời duyên phận đến, hết thảy cũng liền nước chảy thành sông, ân. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Trương Lăng Thiên gật đầu một cái, vì vậy ngươi cảm thấy, tiểu nho như thế nào, Y Nho, mỹ lệ thiện lương, thiên phú trác tuyệt. Ta nghĩ bất kỳ người đàn ông nào, đều biết đem nàng coi là tình nhân trong mộng cấp bậc tồn tại a. Sở Tần không tiếc tán dương lên lão bà của mình. Nghe được Sở Tần tán dương, Trương Y Nho nhất thời tâm hoa nộ phóng, tiểu íp như hoa. Cái kia, nếu như, ta nói là nếu như, đem Y Nho gả cho ngươi như thế nào? Trương Lăng Thiên liếc mắt nhìn Trương Y Nho, nói tiếp. Tốt. Sở Tần khẳng định gật đầu một cái, lại có chút biết mà còn hỏi, đây cũng không biết, Y Nho cùng bá phụ có thể hay không vừa ý ta, dù sao nữ nhân của ta nhiều như vậy. Không có khả năng cho Y Nho toàn bộ yêu, không việc gì. Trương Y Nho nghe xong Sở Tần lời nói, vội vàng nói tiếp, "Ê Sở Tần, ta không ngại, tuyệt không để ý." Trương Y Nho mới vừa nói xong, liền hơi sửng sốt ở nàng bình thường không dạng này, nàng mới vừa tự hồ có loại cảm giác muốn bị Sở Tần vứt bỏ, liền bật thốt lên. Bất quá, nhỏ bé một suy nghĩ, nàng cảm thấy lời nói này không tệ. "Y Nho, ngươi thật sự không ngại?" Trương Lăng Thiên vui vẻ ra mặt nói, "Ê Sở Tần, ngươi cũng thật sự không chê Y Nho, không ngại, không chê." Lê Sở Tần cùng Trương Y Nho trăm miệng một lời. "Nhưng mà bá phụ..." Sở Tần nói bổ sung, "Đây ta có thể tạm thời không có cách nào cưới Y Nho, đây là khẳng định, đây là khẳng định." Trương Lăng Thiên lập tức gật đầu một cái, "Vậy nào có vừa xác nhận quan hệ liền thành thân, cái kia Y Nho, ngươi còn chờ cái gì đâu?" Trương Lăng Thiên tiếp lấy cười nói, "Để nhanh chóng bồi ta con rể tốt Sở Tần, ra ngoài đi loanh quanh, giao lưu trao đổi cảm tình nha." Trương Y Nho nghe vậy, lớn mật đứng dậy. Mà Sở Tần càng là lớn mật, trực tiếp chắc Trương Y Nho tay ngọc, hướng về Trương Lăng Thiên nói, "Đây bá phụ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ Y Nho, ân, ta tin tưởng ngươi." Trương Lăng Thiên nhìn xem cặp người hữu tình này, trịnh trọng gật đầu nói, "Đi vậy các ngươi nhanh đi giao lưu cảm tình nha." Chờ Sở Tần cùng Trương Y Nho sau khi đi, vốn là còn cố giả bộ bình tĩnh Trương Lăng Thiên, trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên, "Đây quá tốt rồi, quá tốt rồi, người con rể này, quả thực là ta tha thiết ước mơ." Sở dĩ Trương Lăng Thiên muốn nhanh như vậy cầm đi Sở Tần cùng Trương Y Nho, chính là sợ chính mình nhịn không được, trực tiếp tại trước mặt Sở Tần bạo phát, vậy thì thật là mất mặt. Sở Tần cùng Trương Y Nho tay trong tay đi ra khỏi phòng. Thời khắc này hai người trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. "Sở Tần, thật không nghĩ tới hai chúng ta có thể dạng này tiến tới cùng nhau." Trương Y Nho tâm tình mười phần vui vẻ đạo, "Duyên phận một chuyện vốn là tuyệt không thể tả." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Cái kia Sở Tần, ta có thể hỏi một chút ngươi sao? Ngươi là lúc nào thích ta?" Trương Y Nho điềm nhiên nở nụ cười, "Nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên." Sở Tần suy nghĩ phút chốc trả lời, "Thật sự?" Trương Y Nho càng là đôi mắt đẹp vừa mở, "Đương nhiên. Ngươi thế nhưng là Lăng Tiêu vạn tộc đệ nhất mỹ nữ, hẳn là vô luận người nam nhân nào đều biết động tâm ma." Sở Tần trả lời. Trương Y Nho lắc đầu, "Đời không thể nào, liền xem như đệ nhất mỹ nữ cũng không thể một..." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. "Người đều thích ta. Ít nhất Sở Tần, ta gặp được ngươi ánh mắt đầu tiên, cũng cảm giác ngươi hẳn là cũng không thích ta, làm sao mà biết?" Sở Tần ấm áp hỏi. "Ngươi ưu tú như vậy không nói. Nữ nhân bên cạnh nhóm, càng là người người dung mạo tuyệt thế, có chút so với ta tốt đã thấy nhiều. Ta cho là ngươi yêu cầu, phải rất cao." Trương Y Nho trả lời, "Để ta cho là ta không phải loại hình ngươi yêu thích, ha ha, ngươi cái này Lăng Tiêu vạn tộc đệ nhất mỹ nữ đối với chính mình như thế không có tự tin sao?" Sở Tần lớn cười hai tiếng. "Vốn chính là dạng này." Trương Y Nho gật đầu một cái, "Y về sau, ta phát hiện ngươi càng ngày càng ưu tú, liền càng thêm tự ti. Lần này, nếu không phải phụ thân kiên trì, ta đều không dám cùng ngươi thổ lộ." Sở Tần cười lắc đầu, "Để coi như ngươi không cùng ta thổ lộ, ta cũng muốn cùng ngươi thổ lộ. Bởi vì, ta đối với ngươi đã không cách nào tự kềm chế." Trương Y Nho, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hạnh phúc tới cực điểm. Tấu chương xong, thứ 1216 chương 1217 tiểu kim tử đại bạc tử, thứ 1216 chương 1217 tiểu kim tử đại ngân tử, "Ngươi đi đường có mệt hay không?" Sở Tần hỏi. "Không mệt ca." Trương Y Nho lắc đầu. "Không mệt coi như xong, vốn còn muốn cõng ngươi." Sở Tần cười khẽ hai tiếng. "Mệt mỏi." Nghe nói như thế, Trương Y Nho lập tức sửa lời nói. Thế là, Sở Tần cúi người, Trương Y Nho trực tiếp nhảy bên trên Sở Tần phần lưng, ôm thật chặt cổ của hắn. "Thật nặng nha." Sở Tần vỗ vỗ Trương Y Nho ngạo nghệ ưỡn lên, cười nói. "Ta không trọng nha." Trương Y Nho, đôi mắt đẹp vừa mở. "Ta nói là trên lưng của ta." Sở Tần cười nói, "Để thứ này quá nặng, trên lưng." Rồi Trương Y Nho vô ý thức nhìn về phía lồng ngực của mình, vỗ vỗ Sở Tần cổ, "Ê bại hoại, Y Nho, chúng ta đi cái nào chơi?" "Vẫn là đi trong thành." Sở Tần hỏi. "Đến hậu sơn nha." Trương Y Nho trả lời, "Vậy ta mang ngươi nhìn một thứ, tốt." Sở Tần gật gật đầu, cổng Trương Y Nho hướng về phía sau núi đi đến. Lăng Tiêu Thánh Thành, mặc dù là ở vào huyền không trên đảo hoang, nhưng tòa đảo này cực lớn, ngoại vi, cơ hồ cũng là núi non trùng điệp. Sở Tần cổng Trương Y Nho, một đường cười cười nói nói, dựa theo Trương Y Nho chỉ dẫn, đi tới rậm rạp trong núi rừng. Nơi này phong cảnh cực mỹ, bốn phía đều là xanh um tươi tốt. Ở giữa là một tòa giống như tấm gương tầm thường hồ nước, cây xanh phản chiếu tại giữa hồ, phối hợp ngẫu nhiên xuất hiện lăng tăng sóng ánh sáng, cho người ta một loại tâm thần thanh thản, trong nháy mắt có thể quên mất mọi phiền não cảm giác. "Ở đây thật đẹp a." Sở Tần nhìn không được hoảng sợ nói. "Ừ." Trương Y Nho gật đầu một cái, Y hồ này tên là Vong Tình Hồ, là cả Lăng Tiêu Thánh Thành, đẹp nhất địa phương. Bất quá, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, chúng ta chưa từng cho phép ngoại nhân bước vào Vong Tình Hồ. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Trương Y Nho không có trả lời ngay, sắc mặt hơi đổi một chút, nói với Sở Tần, người thả ta xuống nha. Sở Tần cái này mới đưa Trương Y Nho thả xuống. Trương Y Nho nhìn về phía một phương hướng nào đó, hướng về chạy đi đâu đi qua, mang theo thương cảm nói, để cái hồ này tên, là phụ thân ta lên, vì tưởng niệm mẫu thân của ta. Sở Tần đi theo Trương Y Nho tầm mắt nhìn sang, nhìn thấy ở đó phần cuối, có một khối bia đá. Sở Tần, trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy. Cái này, là mẫu thân ngươi mộ á? Sở Tần hỏi. Ừ. Trương Y Nho gật đầu một cái, hơi có vẻ thương cảm, ở trước mộ quỳ lạy xuống y mẫu thân chết ở Astro giới, đây là phụ thân ta cho nàng lập mộ quần áo, bất quá, ta không tán đồng cái này mộ quần áo. Ta có loại cảm giác, mẫu thân của ta còn chưa có chết, nàng còn tại Astro giới, nhưng mà, ta cũng không pháp đi cứu nàng. Trương Y Nho, trong mắt lệ quang lập lòe, y mỗi lần tưởng niệm nàng thời điểm, ta cũng chỉ có thể tới đây một thân một mình thúc thích. Sở Tần nghe vậy, quỳ theo phía dưới, dắt Trương Y Nho tay ngọc, "Ê Y Nho, ngươi tin tưởng ta, chỉ cần mẫu thân ngươi còn sống, một ngày kia ta nhất định sẽ đem nàng từ Astro giới mang về." "Ừ." Trương Y Nho nghiêm túc gật đầu một cái, nhìn về phía mộ quần áo, "Để mẫu thân biết ngươi còn sống. Nếu như ngươi có thể nghe được, ta muốn theo ngươi chính thức giới thiệu một chút, hắn gọi Sở Tần là nam nhân của ta." Trương Y Nho tiếng nói vừa rơi xuống, y quang trên tấm bia đột nhiên hiện ra động kim quang. "Chuyện gì xảy ra?" Trương Y Nho mang theo chút kinh hỉ nói. Lăn ra đến, nhìn thấy Sở Tần cách không hút một cái, từ bia đá kia phía trên, một cái toàn thân màu vàng viên hầu bị Sở Tần trực tiếp chộp vào trong tay. "Tha mạng, tha mạng, đại nhân tha mạng." Kim sắc viên hầu bốn chân giãy giụa la to đạo. "Cái này con vượn âm thanh giống như là một đứa bé tiểu kim tử." Trương Y Nho đại mi nhăn lại, "Ngươi nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ, công chúa điện hạ, công chúa điện hạ tha mạng a." "Ta không phải là cố ý trêu cợt ngươi, lần sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa." Để tiểu kim hầu gấp gáp cầu xin tha thứ. "Lại có lần tiếp theo, ta đem ngươi ném vào chuồng heo. Không cho phép cầm ta mẫu thân nói đùa." Trương Y Nho thần sắc lạnh lùng nói. "Vâng vâng vâng, công chúa điện hạ, cũng không dám nữa." Tiểu kim tử hô. "Sở Tần, thả hắn a, hắn là bằng hữu của ta." Trương Y Nho nhìn về phía Sở Tần nói. Sở Tần cái này mới đưa tiểu kim hầu buông ra. "Đa tạ công chúa điện hạ, đa tạ đại nhân." Như được đại xá tiểu kim tử, quỳ gối Trương Y Nho cùng Sở Tần trước mặt, liều mạng quỳ lạy đạo. "Đi đứng lên đi." Sở Tần nhàn nhạt mà nói đạo. "Tạ đại nhân, tiểu kim tử, như thế nào chỉ có một mình ngươi? Đại ngân tử đâu?" Trương Y Nho hỏi. "Công chúa điện hạ, ta tại cái này." Lúc này, bình tĩnh mặt hồ bên trong, vang lên một hồi tựa như béo nam hài tầm thường âm thanh. Vòng tiếp theo, một đầu toàn thân màu bạc cá lớn, từ mặt hồ nhảy lên một cái. Đầu này ngân sắc cá lớn, có mấy ngàn mét chi dài, tương tự với cá trích hình dạng, bất quá toàn thân trải rộng giống như áo giáp tầm thường vảy màu bạc, tại đầu của nó còn sinh trưởng lấy một chiếc sừng. Cực cảnh cấp bậc hồng hoang hung thú. Sở Tần, nhìn xem cái này ngân sắc cá lớn, đầu lông mày nhướng một chút. Ân. Trương Y Nho gật đầu một cái, "Vì hai bọn chúng từ nhỏ đã lớn lên ở đây, ta để bọn chúng thay ta thủ hộ mẫu thân của ta, đại ngân tử, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi Sở Tần, là nam nhân của ta." Trương Y Nho hướng về cái kia ngân sắc cá lớn nói. "Đại ngân tử, gặp qua Sở Tần đại nhân." Cá bạc lập tức hướng về Sở Tần cúi đầu nói. "Không cần đa lễ. Đã các ngươi là nho nhi bằng hữu, kia chính là bằng hữu của ta." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. "Hai người các ngươi trông coi mộ địa khổ cực, cho các ngươi một điểm lễ gặp mặt." Nói xong, Sở Tần cong ngón búng ra, hai gốc tiên dược chính là rơi vào cá bạc cùng kim hầu trước mặt. "Đây là thánh nhân đại dược." Cá bạc cùng kim hầu cảm thụ được cái này tiên dược trân quý, mừng rỡ không thôi đạo. "Đa tạ đại nhân." Cá bạc cùng kim hầu đồng thời mở miệng nói. "Tất nhiên lấy được tiên dược, các ngươi liền đi trước ca." Sở Tần nói tiếp. Cá bạc cùng kim hầu đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy chợt tỉnh ngộ. Sở Tần cùng Trương Y Nho đang hẹn hò, hai người bọn họ là thỏa đáng bóng đèn a. Kết quả là kim hầu hóa thành một đạo thiểm điện chính là chui vào trong rừng, cá bạc cũng là bơi về phía Vong Tình Hồ chỗ sâu. "Sở Tần, ngươi không cần cho bọn hắn đại dược, ta mỗi tháng đều biết cho bọn hắn thu lao." Trương Y Nho cười một tiếng đạo. "Nho nhi, ngươi như thế nào không nói sớm?" Sở Tần trả lời, "Để bây giờ sẽ trở về, còn kịp sao?" Trương Y Nho chưa kịp trả lời, Sở Tần đã lộ ra nở nụ cười, "Để đùa ngươi chơi đâu, ta đưa ra ngoài đồ vật, không có thu hồi lại đạo lý, cho bọn hắn, đương nhiên không thể quên ngươi." Sở Tần nói, đem cái kia vừa mới thu được Bá Hoàng Thần Ma kiếm lấy ra, đưa cho Trương Y Nho, "Để cho ngươi, đây là Bá Hoàng kiếm môn trấn môn chi bảo, Bá Hoàng Thần Ma kiếm." Trương Y Nho đại mi vẫy một cái đạo, "Dây sợ tần ta đây không thể nhận. Ngươi giúp ta rất rất nhiều, lại cho ta Kỳ Liên đạo quả, cái này Bá Hoàng Thần Ma kiếm chính là thánh khí, nói cái gì ta cũng không cần." Tấu chương xong. Thứ 1217 chương 1218 thiên tộc tối cường thủ hộ thần thú. Thứ 1217 chương 1218 thiên tộc tối cường thủ hộ thần thú. Thánh khí, ta chỗ này còn nhiều đâu. Ta còn có ám thần mâu, vạn thú kiếm, đông hoàng chung. Y sở tần trở về lấy cười nói, đây lại nói, ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, giữa chúng ta hà tất phân cái lẫn nhau, nếu như ngươi không thu, vậy đã nói rõ, ngươi coi ta là ngoại nhân. Sở tần nói bổ sung. Nghe nói như thế, Trương Y Nho mới trả lời, đây vậy được rồi, ta nhận, ân. Rất tốt, cái này ngươi cũng cầm. Sở tần tiếp lấy ra Bá Hoàng kiếm phổ, dạy Bá Hoàng thần ma kiếm cho ngươi, tiếp đó ngươi giúp ta nghiên cứu kiếm phổ, xong việc lại nói cho ta như thế nào, hảo. Trương Y Nho nghe lời này một cái, vui vẻ đáp ứng. Sở tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Chuyện này có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, vừa tới hắn muốn tu luyện Hồng Mông Thánh Thể cùng Sáng Thế Long Quyết, không có nhiều thời gian như vậy nghiên cứu Bá Hoàng kiếm phổ. Thứ hai, để cho Trương Y Nho trợ giúp chính mình nghiên cứu kiếm phổ, cái này dạng Trương Y Nho nhận lấy Bá Hoàng thần ma kiếm mới có thể càng yên tâm thoải mái. Sở tần, ngược lại ta bây giờ cũng không có gì chuyện, vậy ta bây giờ sẽ giúp ngươi nghiên cứu a. Trương Y Nho hơi có vẻ nóng vội đạo, lúc này chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu. Sở tần cười nhạt một tiếng. Kế tiếp Trương Y Nho cùng Sở tần bắt đầu nghiên cứu Bá Hoàng kiếm phổ. Hai người kia không hổ là trai tài gái sắc, ngút trời kỳ tài, vẹn vẹn hai canh giờ công phu, một phen xâm nhập sau khi trao đổi, bọn hắn chính là đã đem cái này Bá Hoàng kiếm phổ nghiên cứu mà 7-8 phần. Hai canh giờ sau đó, Trương Y Nho cầm trong tay Bá Hoàng thần ma kiếm cùng tay cầm vạn thú kiếm Sở tần phân biệt đứng ở trên mặt hồ. Y Nho, đến đây đi, chỉ so với kiếm ý không thêm tu vi, để chúng ta xem chúng ta đối với cái này Bá Hoàng kiếm ý lĩnh ngộ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Sở tần nhẹ nhiên nở nụ cười. Hảo, nói xong Trương Y Nho cùng trong cơ thể của Sở tần bắt đầu kim quang bắn ra bốn phía, vô tận kiếm ý từ hai người thể nội bạo dũng mà ra. May mắn hai người không có tăng thêm tu vi, là đơn thuần kiếm ý so đấu, bằng không Lăng Tiêu Thánh Thành cùng với cả vùng không gian đều muốn bị chấn vỡ không thể. Dù vậy, có thể nhìn thấy, hai người dưới chân trăm dặm cự hồ đã hoàn toàn xoay tròn, vô luận là bầu trời, đại địa, mặt hồ đều là bị hai người kiếm khí chi hải lấp đầy. Những kiếm khí này tựa như chân khí đồng dạng, lẫn nhau không biết mệt mỏi mà đụng chạm. Bây giờ, Sở tần mới ý thức tới, cái này Bá Hoàng kiếm ý là cỡ nào cường đại. Hắn chắc chắn nếu như phía trước so đấu kiếm ý thời điểm, nếu như không phải là cảnh giới của mình áp chế, chính mình trong khoảnh khắc liền muốn bị kiếm ý nghiền nát. Đồng thời, Sở tần một mực tại lĩnh ngộ. Tất nhiên cái này manh kiếm, bằng vào cái này cường đại kiếm ý, có thể so sánh Hồng Hoang hung thú sức mạnh, có thể vượt cấp khiêu chiến. Hắn a, chưa hẳn không thể. Tục ngữ nói kỹ nhiều không đè người, nếu như hắn dung hội xuyên suốt cái này Bá Hoàng kiếm ý, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ lại là một đại siêu cấp ác chủ bài. Đồng thời, đối với Sở tần thu hoạch lớn nhất chính là cái này Bá Hoàng kiếm ý có thể tăng cường chính mình tâm cảnh. Một loại thiên địa độc tôn, thiên địa duy ta tâm cảnh. Tay cầm Nhật Nguyệt Trảm tinh thần, thể gian không người như ta vậy. Sở tần dọc theo đường đi đã có kinh nghiệm, muốn trở nên mạnh mẽ, đầu tiên mở rộng chính là tâm cảnh của mình. Lòng cường đại cảnh là vượt cấp khiêu chiến cơ sở. Bởi vì tại chiến lực cùng tu vi so với chính mình cao người trước mặt, ít nhiều cũng sẽ có chút sợ hãi, dẫn đến không cách nào phát huy ra toàn lực. Tại đối mặt địch nhân sử dụng chưa từng thấy qua bí tịch thời điểm, cũng sẽ có điều kiên kỵ. Mà tâm cảnh có thể làm cho đây hết thảy không còn sót lại chút gì. Mặc dù Sở tần tâm cảnh đã rất cao, bởi vì vượt cấp chuyện khiêu chiến đã là bình thường như ăn cơm, nhưng Bá Hoàng kiếm ý lĩnh ngộ để cho tâm cảnh của hắn nâng cao một bước, chỉ có tâm cảnh trước tiên tăng lên một tầng, cảnh giới mới có thể đuổi kịp. Đây chính là kiếm đạo tu giả có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân một trong. Đương nhiên, ngắn ngủi hai canh giờ, Sở tần biết chính mình còn không có thể lĩnh ngộ ra kiếm khí áo nghĩa. Dù vậy, có tâm cảnh đề thăng, Sở tần cảm thấy này liền đã đủ rồi. Thực lực của hắn đã mạnh hơn. Ầm ầm, lúc này, kèm theo một hồi tiếng nổ, Sở tần cùng Trương Y Nho kiếm khí đồng thời mà nổ bể ra tới. Xem ra, bất phân thắng bại a. Sở tần nhẹ nhiên cười nói. Người cái tên này, để cho ta đây, cho là ta không biết sao. Trương Y Nho vĩnh vĩnh lên miệng nói, lời thiên phú của ta, không có khả năng so hơn được với ngươi, thật không có. Sở tần trở về lấy cười nói. Hai người bọn họ chớ khiêm nhường. Ngắn ngủi hai canh giờ, lĩnh ngộ ra vô thượng kiếm ý, hai người các ngươi cũng đã là vạn cổ không gặp kỳ tài. Đúng lúc này, một hồi già nua mà thanh âm quen thuộc vang lên. Phụ thân, bá phụ, lời Trương Y Nho cùng Sở tần, đồng thời nhìn về phía Trương Lăng Thiên. đi theo, hai người thu kiếm, đồng thời đi tới Trương Lăng Thiên trước mặt. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Trương Y Nho hỏi. Sau núi này động tĩnh lớn như vậy, ta có thể không tới sao? Trương Lăng Thiên trả lời, vậy nếu không phải, hỏi qua thủ vệ là hai người các ngươi vào núi, ta cần phải triệu tập toàn tộc người đến đây. Phụ thân, có khoa trương như vậy sao? Trương Y Nho đại mi nhăn lại. Có, nơi này chính là có chúng ta thiên tộc lớn nhất cơ mật. Trương Lăng Thiên gật đầu một cái. Lớn nhất cơ mật? Trương Y Nho đầu lông mày nhướng một chút. Bá phụ, ta có cần hay không tránh một chút? Sở Tần cười nhạt một cái nói. Không cần. Sở Tần, ngươi bây giờ là chúng ta thiên tộc người, hơn nữa, bí mật này, chính là muốn nói cho ngươi. Trương Lăng Thiên dao động lắc đầu, nhìn về phía Trương Y Nho. Vậy Y Nho, ngươi không phải vẫn muốn biết, liên quan tới huyền sát sự tình sao? Nơi này có huyền sát? Trương Y Nho, đôi mắt đẹp vừa mở. Không tệ, huyền sát vẫn luôn là chúng ta thiên tộc lớn nhất cơ mật, điểm này, liền đại thiên tôn cũng không biết. Trương Lăng Thiên gật đầu một cái, đây bởi vì nó là chúng ta thiên tộc lớn nhất ác chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có khả năng lấy ra. Cái gì là huyền sát? Sở Tần cùng Trương Y Nho, đồng thời nghi ngờ nói. Các ngươi ra đi. Trương Lăng Thiên, mang theo uy nghiêm lên tiếng nói. Nghe vậy, một vệt kim quang cùng một đạo ngân quang, phân biệt từ trong rừng cùng mặt hồ chui ra, chính là kim hầu cùng cá bạc. Tiểu kim tử, đại bạc tử. Trương Y Nho nhìn một chút kim hầu cùng cá bạc, cả kinh nói, đây bọn chúng chính là huyền sát. Đúng vậy, công chúa điện hạ. Cá bạc cùng kim hầu đồng thời gật đầu nói. Không tệ. Trương Lăng Thiên cũng nói, về huyền sát chính là hai đầu hồng hoang hung thú, thế nhưng là phụ thân, cái này hai đầu cực cảnh. Lời Trương Y Nho khóe miệng có chút co lại. Y Nho à, ngươi cũng đừng cho là bọn chúng là hai đầu cực cảnh hung thú, nhưng mà hợp lại chính là chúng ta thiên tộc tối cường thủ hộ hung thú, huyền sát thiên ma. Trương Lăng Thiên con ngươi hơi hơi co rút đạo. Thì ra, huyền sát thiên ma, ở đây. Đúng lúc này, Sở Tần trong đầu, vang lên hồng hoang thanh long âm thanh. Hồng hoang thanh long, liền ngươi cũng biết huyền sát thiên ma? Sở Tần hơi kinh hãi. Đúng vậy, chủ nhân. Hồng hoang thanh long gật đầu một cái, về huyền sát thiên ma, chính là kế thừa hồng hoang thiên đạo bộ phận sức mạnh, hình thành một đầu hung thú. Kỳ quái, thiên tộc cùng hồng hoang thiên đạo là quan hệ như thế nào? Tấu chương xong. Thứ 1218 chương 1219 Hồng Hoang Thiên Đạo Mục Đích. Thứ 1218 chương 1219 Hồng Hoang Thiên Đạo Mục Đích. Cái gì? Huyền sát thiên ma, còn cùng đạo đồng sư tôn có liên quan? Sở Tần càng là đầu lông mày nhướng một chút. Huyền sát thiên ma, chính là chúng ta thiên tộc lão tổ tông lưu lại thủ hộ hung thú. Trương Lăng Thiên nói tiếp, vậy từng có lúc, chúng ta thiên tộc, chính là toàn bộ hồng hoang đại thế giới tối cường chủng tộc. Lúc kia, liền trong truyền thuyết thiên đạo, đều cùng chúng ta thiên tộc có liên hệ. Thiên đạo? Cái kia cùng hồng hoang thanh long nổi danh tối cường tồn tại. Trương Y Nho biểu hiện rất giật mình. Đúng, theo đạo lý nói, chúng ta thiên tộc hẳn là cùng hồng hoang thú tộc, Asrua tộc một dạng siêu cấp đại chủng tộc, nhưng chẳng biết tại sao, chúng ta thiên tộc suy sụp, luôn lạc tới muốn trở thành Lăng Tiêu vạn tộc quy thuộc chủng tộc. Trương Lăng Thiên thở dài nói, "Ê bất quá, đây chỉ là chúng ta thiên tộc mặt ngoài tình huống thật chính là có huyền sát thiên ma tại, chúng ta thiên tộc y cựu là số một đại chủng tộc, chỉ có điều, không đủ cùng ngoại nhân nói a, cho nên a, Sở Tần, người cưới Y Nho, không lỗ lã." Trương Lăng Thiên nhìn về phía Sở Tần nói bổ sung. Sở Tần cùng Trương Y Nho gật đầu một cái, Sở Tần càng là nở nụ cười, "Ê bá phụ, coi như không biết những thứ này, ta cũng chưa bao giờ cho là mình thiệt thôi." "Ân. Đích xác, cho ngươi đầy đủ thời gian trưởng thành, rất có thể Hồng Hoang Thanh Long cùng Hồng Hoang Thiên Đạo đều muốn bị ngươi vượt qua, đến lúc đó thiên tộc cũng nhất định đem tái hiện huy hoàng." Trương Lăng Thiên gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng đối với tương lai ước mơ, "Vậy mà ta, xem như ngươi bá phụ, tương lai cha vợ, vô luận như thế nào cũng muốn giúp ngươi một tay." "Sở Tần, ta đã quyết định xong, đem huyền sát thiên ma giao cho ngươi." Trương Lăng Thiên nói bổ sung. "Giao cho ta?" Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. "Đúng." Trương Lăng Thiên khẳng định nói, "Về huyền sát thiên ma, truyền nam bất truyền nữ, đây là chúng ta thiên tộc tổ huấn. Cho nên, Y Nho không có tư cách kế thừa huyền sát thiên ma, chỉ có ngươi, là người chọn lựa thích hợp nhất, lấy thực lực của ngươi, lại kế thừa huyền sát thiên ma, nhất định chính là như hổ thêm cánh." "Bá phụ, không quá phù hợp a, ta cùng với Y Nho vừa mới xác nhận quan hệ không lâu." "Lại nói bá phụ, ngươi còn tại, cái này huyền sát thiên ma, trong tay ngươi, không phải rất tốt sao?" Sở Tần cười nhạt một cái nói. "Hắn đối với cái này huyền sát thiên ma hứng thú không lớn, hắn cũng tự nhận là có thể thắng được huyền sát thiên ma." "Sở Tần, ngươi là không biết a." Trương Lăng Thiên trả lời, "Về huyền sát thiên ma, không chỉ có riêng là một cái thủ hộ hung thú đơn giản như vậy. Có huyền sát thiên ma, ngươi đồng thời siêu năng kế thừa huyền sát thiên ma bộ phận năng lượng. Loại năng lượng này có càng sớm, lợi tức càng lớn. Lại nói, ta Trương Lăng Thiên xem người sẽ không sai, người Sở Tần chính là nhân tuyển tốt nhất." "Phụ thân, ta như thế nào không biết ngươi có huyền sát thiên ma sức mạnh? Trương Y Nho nghi ngờ nói. Ta thất bại. Trương Lăng Thiên trả lời, vì kế thừa huyền sát thiên ma sức mạnh là cần đủ thực lực cùng thể chất. Đương nhiên gia gia ngươi đem huyền sát thiên ma giao cho ta, thể chất của ta không thể tiếp nhận huyền ma chi lực, thiếu chút nữa thì này chết yếu. May mắn, gia gia ngươi tìm vô số tiên dược, mới khiến cho ta khôi phục bình thường, bất quá, ngươi là tuyệt đối sẽ không có tư cách. Nếu như ngươi cũng không có tư cách, toàn bộ Hồng Hoang đại thánh giới, không người có tư cách như vậy. Trương Lăng Thiên nhìn xem Sở Tần, trịnh trọng vô cùng đạo, "Để bởi vậy, huyền sát thiên ma nhất thiết phải từ ngươi kế thừa, vậy được rồi." Sở Tần nghe đến đó, mới rốt cuộc đáp ứng xuống, "Ê bá phụ, ngươi yên tâm, ta Sở Tần ở đây lập thệ, nhất thiết phải không phụ Y Nho, chấn hưng thiên tộc, mặt khác, tìm được Y Nho mẫu thân." Trương Lăng Thiên nghe lời này một cái, nhất là một câu cuối cùng, con ngươi cự trận, kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, "Ê Sở Tần, ngươi nói thật ân." Sở Tần khẳng định nói, "Đi chỉ cần bá mẫu còn tại nơi đây, ta nhất định sẽ làm cho ba người các ngươi đoàn viên, cứu vớt Y Nho mẫu thân, vốn là Sở Tần việc nằm trong phận sự. Ở đây lập thệ, chỉ là cho chính hắn một cái càng lớn đốc xúc, cùng với biểu thị đối với Trương Lăng Thiên lòng biết ơn." "Hảo, hảo, hảo." Trương Lăng Thiên luôn miệng khen hay, "Vì Sở Tần, vậy ngươi liền tiếp nhận huyền sát thiên ma sức mạnh nha." Trương Lăng Thiên mà nói âm vừa rơi xuống, trên trán của hắn xuất hiện một cái nửa ngày nửa tháng tiêu chí. Sau một khắc, hắn cùng với Đại Bạc Tử, Tiểu Kim Tử đồng thời phóng ra màu đen sức mạnh, tràn hướng trong cơ thể của Sở Tần. Những lực lượng này rất là cường đại, phản phất một mảnh hải dương màu đen đồng dạng tại Trương Lăng Thiên cùng với Kim Hầu cùng Cá Bạc phía trên ngưng kết. Chợt, những lực lượng này toàn bộ quán chú hướng về phía trong cơ thể của Sở Tần. Cái này khiến Sở Tần nguyên bản thể nội long chi lực trong nháy mắt bạo dũng, cả hai bắt đầu phát ra lẫn nhau va chạm. Dưới sự bất đắc dĩ, Sở Tần ngồi xếp bằng xuống, cưỡng ép bắt đầu điều dưỡng cái này hai cổ sức mạnh. Hỗn động tiên động, sóng mơ mơ màng màng. Ha ha ha. Vốn là còn nằm trên mặt đất khò khò ngủ say Hồng Hoang Thiên Đạo, bỗng nhiên phát ra cười đến phóng đẳng âm thanh. "Sư tôn, ngài đã thái thượng vong tình, trên đời này còn có thể làm cho ngươi là hưng phấn như thế sự tình?" Một bên đạo đồng nghi ngờ hỏi. "Đương nhiên là có, vừa mới liền xảy ra." Hồng Hoang Thiên Đạo vỗ cái bụng cười to nói, "Đẹp ý trời à, hết thảy đều là thiên ý, cuối cùng huyền sát thiên ma sức mạnh cũng rơi vào trong cơ thể của hắn, cái kia hắn chính là ngài đưa cho hắn 200 khỏa kỳ liên đạo quả người kia." Đạo đồng nghi ngờ hỏi. "Không tệ, trừ hắn, thế gian sâu kiến, lại có mấy người có thể gây nên sự chú ý của ta." Hồng Hoang Thiên biết chút gật đầu, "Đệ đồ đệ a, ngươi phải chuẩn bị hảo, ngươi một mình đảm đương một phía thời điểm, sắp đến, sư phụ, có ngài tại, đồ nhi không muốn một mình đảm đương một phía." Đạo đồng lắc đầu. "Ngốc đồ đệ, sư phụ không có khả năng một mực bồi tiếp ngươi." Hồng Hoang Thiên đạo vuốt ve đạo đồng đầu, ôn nhu nói, "Đệ sư phụ chung quy là sẽ đi, thế giới này hay là muốn giao cho ngươi, còn có Sở Tần. Sở Tần là một cái người tốt, tương lai ngươi phải nhờ vào hắn thống lĩnh toàn cục, Sở Tần là một cái đáng giá phó thác người, cũng chỉ có hắn có thể làm cho ngươi trấn áp toàn bộ vạn giới, sư phụ, ngươi muốn đi sao?" Nghe nói như thế, đạo đồng chôn vào Hồng Hoang Thiên đạo trong bụng, bắt đầu khóc lên. "Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi nha đầu này, tại trên bụng của ta thúc thích tính toán chuyện gì xảy ra, lại nói ngươi thế nhưng là mảnh thế giới này, tương lai kẻ thống trị, như thế, nguy cơ cùng đại loạn lập tức liền muốn tới, ngươi cũng không thể giống như cái tiểu hài, nguy cơ." "Đại loạn." Đạo đồng rời đi Hồng Hoang Thiên đạo cái bụng, sắc mặt hơi đổi một chút. "Đúng vậy a, Sở Tần cùng Hồng Hoang Thanh Long xuất hiện, đã để Hồng Hoang đại thánh giới nguyên bản cách cục bị triệt để đánh vỡ." Hồng Hoang Thiên biết chút gật đầu, "Vậy mà vừa vặn, những cái kia ngủ say trong lòng đất đại vật cũng muốn xuất hiện, đến lúc đó, thiên hôn địa ám, thiên băng địa liệt, thiên, sư phụ, đừng nói nữa, ta thật là sợ." Đạo đồng sợ nói, "Không cần sợ, coi như ta không có ở đây, có Sở Tần tại. Hắn cũng nhất định có thể biến nguy thành an, trợ giúp ngươi còn có cái này Hồng Hoang vạn giới vượt qua nan quan." Hồng Hoang Thiên nói, ôn nhu cười nói. Tấu chương xong, thứ 1219 chương 1220 cũng là người một nhà, thứ 1219 chương 1220 cũng là người một nhà, một phương diện khác. Không biết qua bao lâu, tại Sở Tần điều dưỡng phía dưới, nhất là Hồng Mông Thánh Thể dưới sự trợ giúp, Sở Tần rất nhanh đem huyền sát thiên ma cùng long chi lực hòa giải, cùng mà biến thành thân thể của hắn một bộ phận. Sau khi cái này huyền sát thiên ma chi lực dung hợp, Sở Tần minh lộ ra cảm giác chính mình tu vi cảnh giới đã lên một tầng nữa. Đương nhiên, còn không đến mức lập tức đột phá thánh nhân đạt đến thánh vương cảnh. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Sở Tần chính là mở mắt. "Sở Tần, người như thế nào tỉnh?" Nhìn thấy Sở Tần mở to mắt, Trương Lăng Thiên mang theo chút thần sắc bất khả tư nghị hỏi. "Bá phụ, ta không nên tỉnh lại sao?" Sở Tần hơi sững sờ. "Không phải a?" Trương Lăng Thiên từ khó lấy tin đã biến thành kinh hỉ vạn phần, "Lê phụ thân ta nói cho ta biết, huyền sát thiên ma sức mạnh sẽ cùng sức mạnh vốn có sinh ra âm dương xung đột, tiếp nhận huyền sát thiên ma sức mạnh, ít ra phải 10 ngày nửa tháng thời gian, trước đây ta hấp thu 3 ngày sau đó, mới thất bại, không nghĩ tới, ngươi nửa canh giờ, liền đã tỉnh lại. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Hắn biết, sở dĩ nhanh như vậy cân đối huyền sát thiên ma, thứ nhất là bởi vì hắn tu luyện không phải thánh nhân thể hệ sức mạnh, không có cái gọi là âm dương xung đột. Mà đến, hồng mông thánh thể làm ra mấu chốt tác dụng. Cái này không nhìn hết thảy quy tắc thể chất, sao lại bị dễ dàng phá hư? Phụ thân, ngươi cho rằng Sở Tần giống như ngươi sao? Sở Tần đang muốn tiếp Trương Lăng Thiên mà nói ngữ, Trương Y Nho đứng ra bảo hộ phu, vì nhà ta Sở Tần có thể là ngay cả ám thần đều có thể đánh bại nhân vật, người kế thừa huyền sát thiên ma sức mạnh thời điểm, nhiều nhất tiên đế cảnh nha, lời không tệ. Trương Lăng Thiên gật đầu một cái, đi nhưng ngươi nha đầu chết tiệt này, bây giờ liền bắt đầu giúp đỡ Sở Tần nói chuyện, chèn ép phụ thân ngươi ta. Khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi, đây là lời nói thật. Trương Y Nho che miệng cười nói. Trương Lăng Thiên, bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu. Thầm nghĩ đến đó câu nói, con gái lớn không dùng được à? Tốt, bá phụ, Y Nho thời gian cũng không sớm. Sở Tần mở miệng cười nói, Dây Tiểu Vũ các nàng vào phố đoán chừng đều trở về, chúng ta nhanh chóng trở về thiên tộc a, bằng không các nàng tìm không thấy ta hội tâm cấp bách, ân, cũng là đến giờ cơm, nên ăn cơm đi. Ta thế nhưng là chuẩn bị một bàn lớn trân vị món ngon. Trương Lăng Thiên an ủi râu cười to nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đang muốn xuống núi, bỗng nhiên hắn cảm nhận được sau lưng đi theo đồ vật gì, xoay người nhìn lại, chính là Kim Hầu cùng Cá Bạc. Cá Bạc, người như thế nào biến nhỏ như vậy? Trương Y Nho cả kinh nói. Công chúa Điện Hạ, bây giờ Sở Tần chính là chúng ta chủ nhân, chúng ta tự nhiên muốn đi theo hắn. Cá Bạc trả lời, đều thu nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện, đúng đúng đúng. Trương Lăng Thiên cười nói, đây Sở Tần A, người đón nhận huyền sát thiên ma truyền thừa, bây giờ đã là chủ nhân của bọn chúng. Ngươi hẳn là phải mang theo bọn chúng, bá phụ, ta đem bọn nó mang đi, thiên tộc làm sao bây giờ? Sở Tần nhướng mày nói. Nơi này chính là Lăng Tiêu Thánh Thành nha. Trương Lăng Thiên lớn cười nói, vì bây giờ ám thần điện đều bị ngươi đánh sợ, Asrua giới càng không dám bước ra địa bàn của bọn hắn, tịnh thổ Phật tổ cũng là bằng hữu của ngươi, ai có lá gan này dám tiến công chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc đâu, lại nói, bá phụ ngươi ta mặc dù không bằng ngươi. Trương Lăng Thiên bả vai rung một cái, y nhưng... Tự hỏi toàn bộ hồng hoang vạn giới cũng không có mấy cái có thể đánh bại ta tồn tại, cho nên, ngươi yên tâm mang theo bọn chúng nha. Vô luận đi cái nào, đều đem bọn nó mang theo bên người, ngươi huyền sát thiên ma chi lực, cũng có thể tu luyện mà càng nhanh. Trương Lăng Thiên nói bổ sung. Vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái, đưa cho Trương Lăng Thiên hai khỏa kỳ liên đạo quả. Tương lai của Trương Lăng Thiên, cha vợ cho mình lớn như thế ân điển, Sở Tần như thế nào cũng muốn hồi báo một chút. Trương Lăng Thiên xem xét hai khỏa kỳ liên đạo quả. Trong nháy mắt khiếp sợ đến cực điểm, ê này. Đây là hai khỏa kỳ liên đạo quả, tại sao có thể có hai khỏa, không không không, Sở Tần, ta đây không thể nhận. Trương Lăng Thiên dao động lắc đầu, kẻ ta đã có hỗn độn đạo thể, cái này hai khỏa kỳ liên đạo quả cho ta chẳng phải là lãng phí. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đệ bá phụ, người đem trân quý như vậy huyền sát thiên ma đều cho ta, cái này hai khỏa kỳ liên đạo quả đáng là gì đâu, à, ở Trương Lăng Thiên, càng là gương mặt không biết làm sao. Hắn nghe được cái gì? Hai khỏa kỳ liên đạo quả, đáng là gì? Đây chính là toàn bộ Lăng Tiêu vạn tộc, đánh vỡ da đầu, cũng không có đi tìm tới bảo bối a. Hắn không nghe lầm chứ? Người không nghe lầm. Sở Tần mỉm cười nói, đệ bá phụ, cái này hai khỏa kỳ liên đạo quả ngươi thu cất đi, Y Nho đã có một khỏa. Mặc dù ngươi cũng có, bất quá ngươi có thể cho thiên tộc những người khác a, cứ như vậy, thiên tộc không chừng có thể thêm ra hai tên thánh vương, đúng vậy a, phụ thân, nếu là Sở Tần có hảo ý, vậy ngươi liền thu cất đi. Trương Y Nho, cũng tại một bên mỉm cười nói. Cái này... Trương Lăng Thiên càng thêm sững sờ. Chính mình nữ nhi này cho tới bây giờ cũng không phải tham tiện nghi, càng là loại kỳ biết chuyện lý người. Chẳng lẽ, không biết kỳ liên đạo quả, có nhiều bảo trọng sao? Thật. Thật nhận lấy. Trương Lăng Thiên vẫn là gương mặt phức tạp cùng do dự. Sở Tần, nếu không thì, đem sự kiện kia nói cho phụ thân nha. Trương Y Nho nhìn về phía Sở Tần nói, về nếu không thì cho, phụ thân hắn sẽ không thua, vậy được rồi. Sở Tần khẽ mỉm cười một cái. Kế tiếp. Hắn cùng Trương Y Nho đem Hồng Hoang Thiên Đạo tặng cho Sở Tần 200 khỏa kỳ liên đạo quả sự tình, nói một cách đơn giản lên một lần. Đương nhiên, Sở Tần chưa hề nói Hồng Hoang Thiên Đạo sự tình. Chỉ nói là bọn hắn tại hỗn động tiên động, tìm được một khỏa kỳ liên quả thụ. Cái gì? Kỳ liên quả thụ? 200 khỏa? Trương Lăng Thiên, nghe ngóng, lộ ra ngôn ngữ không cách nào hình dung kinh sợ. Đúng. Bá phụ, chúng ta trên tàn cây hết thảy hái được 200 khỏa kỳ liên đạo quả, ta cùng ta các nữ nhân mỗi người đều có. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy cho nên, cái này hai khỏa kỳ liên đạo quả, người cứ việc nhận lấy chính là, xem ra, lão phu thật là có chút kiến thức nông cạn lậu. Không nghĩ tới, thế gian này, vẫn còn có kỳ liên quả thụ. Trương Lăng Thiên, gật đầu một cái. Hắn cảm thấy, đây cũng là duy nhất giải thích hợp lý. Bằng không, làm sao có thể duy nhất một lần có 200 khỏa kỳ liên đạo quả? Cái kia Sở Tần, lão hủ liền cảm ơn ngươi. Trương Lăng Thiên, lúc này mới yên tâm thoải mái đem kỳ liên đạo quả, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Cũng là người một nhà, hà tất khách khí. Sở Tần tùy tính nói tự nhiên. Người một nhà, đều Trương Lăng Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, đây người một nhà, đúng đúng đúng, người một nhà, nói xong, ba người đi xuống phía sau núi, về tới thiên tộc trong cung. Vừa vặn, Sở Tần các nữ nhân đã đợi chờ ở nơi này. Ra ngoài ý định, cùng nhau chờ ở nơi này còn có Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn, Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng. Hai vị tiền bối, các ngươi như thế nào tại cái này? Sở Tần nhìn xem Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng, trước tiên cười nói, vì hai người các ngươi, chẳng lẽ là ngửi thấy thức ăn ngon khí tức, hắc hắc hắc. Thạch Hầu Tôn cười to nói, vì cũng không phải. Cũng không phải, chúng ta là tới hướng ngươi từ giả. Thiên Trư Bồng nói bổ sung, chào từ biệt. Các ngươi vừa tới muốn đi. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Đúng đúng đúng. Thạch Hầu Tôn gật đầu một cái, đi Sở Tần a, đầu tiên đa tạ ngươi kỳ liên đạo quả, để cho ta cùng lão Trư tấn cấp thánh nhân cảnh, tấu chương xong, thứ 1220 chương 1221 huyền hỏa hải chi biến, thứ 1220 chương 1221 huyền hỏa hải chi biến, Thạch Hầu Tôn vừa mới nói ra, chính là phát hiện mình nói sai, vô ý thức liếc mắt nhìn Lăng Tiểu. Bất quá, Lăng Tiểu tựa hồ rất bình tĩnh. Thạch Hầu Tôn lúc này mới thở dài một hơi nói tiếp, ê Sở Tần a, không phải chúng ta muốn đi, chúng ta cũng nghĩ lưu a, đúng nha. Bên cạnh ngươi, nhiều như vậy dễ nhìn muội tử. Coi như ăn không được, mỗi ngày nhìn xem cũng là một loại hưởng thụ. Thiên Trư Bồng cướp lời đạo. Nghe nói như thế, Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút, Sở Tần các nữ nhân cũng là vô ý thức cách xa Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng một chút. Vậy các ngươi vì sao muốn đi? Sở Tần khôi phục bình thường rất nhanh. Tịnh thổ xảy ra chuyện. Thạch Hầu Tôn trả lời. Tịnh thổ xảy ra chuyện. Không chỉ có là Sở Tần, Lăng Tiểu, Trương Lăng Thiên bọn người đều là vì thế mà kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì? Lăng Tiểu dẫn đầu hỏi. Chúng ta cũng không biết gì tình huống. Thạch Hầu Tôn trả lời, lê Phật tổ truyền xuống pháp chỉ, tất cả tịnh thổ cường giả nhất thiết phải tại trong vòng 3 ngày chạy về tịnh thổ, xem ra chuyện này không nhỏ a. Sở Tần khẽ chau mày. Đúng a, cho nên chúng ta hai anh em phải lập tức chạy về tịnh thổ. Thạch Hầu Tôn cười nói, lê thiếu đi hai anh em chúng ta, tịnh thổ có thể liền không có. Lăng Tiểu trợn trắng mắt. Vì hai người các ngươi vừa mới tấn cấp thánh nhân, tịnh thổ Phật tổ, còn luận không đến ngươi nhóm tới cứu á, cái kia không nhất định. Thiên Trư Bồng nhìn về phía Lăng Tiểu đạo, về Lăng Tiểu pháp mỹ nữ, đừng nhìn ta lão Trư vừa mới tấn cấp thánh nhân cảnh. Nhưng tịnh thổ thiếu ta không thể, rất có thể lão Trư ta chính là thay đổi chiến cuộc mấu chốt, Lăng Tiểu, lộ ra lướt qua một cái giả cười. Sở Tần, gặp nhau vội vàng, lại muốn phân biệt. Thạch Hầu Tôn nhìn xem Sở Tần ngữ trọng tâm trường nói, đời không bằng dạng này, đem bên cạnh ngươi nữ nhân tiễn đưa ta một cái, lưu làm kỷ niệm, Lăng. Sở Tần cùng Tiểu Vũ bọn người, trăm miệng một lời. Nói đùa, nói đùa. Thạch Hầu Tôn cười hắc hắc nói. Vậy chúng ta hai anh em sẽ không quấy rầy các ngươi dùng cơm. Thiên Trư Bồng cũng gương mặt ý cười, đề Sở Tần, có rảnh tới tịnh thổ chơi à, có cần hay không ta hỗ trợ? Sở Tần hỏi. Không cần, không cần, chúng ta thiên đường sự tình, tự mình giải quyết. Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng, trăm miệng một lời, ăn ý mười phần đạo. Vừa mới nói xong hai người đã đằng vân giá vũ hướng về phương Tây mà đi. Sở Tần, Đại Thiên Tôn, các ngươi nói tịnh thổ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thạch Hầu Tôn sau khi hai người đi, Trường Lăng Thiên mở miệng hỏi. Tịnh thổ luôn luôn không tranh quyền thế. Lăng Tiểu, cũng là vẻ mặt nghi hoặc đạo, tề thực lực lại mạnh đáng sợ, đến tột cùng hồi xuất chuyện gì, cái này thật đúng là khó mà nói, chúng ta cũng không cần lo nghĩ bọn hắn tịnh thổ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đây có thể chỉ là hai vị tiền bối nói ngoa đâu, rất có thể. Hai người kia luôn luôn không đáng tin cậy. Lăng Tiểu biểu thị tán thành. Đã như vậy, vậy chúng ta không thảo luận chuyện này. Tới tới tới, Đại Thiên Tôn, Sở Tần, mời vào trong. Trương Lăng Thiên cùng kính hướng về Lăng Tiểu cùng Sở Tần nói. Thiên tộc, không hổ là Lăng Tiêu vạn tộc đệ nhất chủng tộc, đủ loại đủ kiểu trân tu mỹ vị cái gì cần có đều có, cái gì gan rồng phượng tủy, kỳ lân, huyền vũ canh, chu tước cánh. Cái gì cần có đều có, phối hợp Trương Lăng Thiên trân tàng trên triệu năm năm xưa rượu cũ. Sở Tần cùng Lăng Tiểu bọn người có thể nói là đại bảo có lộc ăn. Qua ba lần rượu, sau khi cơm nước no nê, Sở Tần, Lăng Tiểu, Trương Lăng Thiên, Trương Y Nho bốn người dạo bước tại trong đình viện. Tiểu Vũ các nàng nhưng là rất vui vẻ mà đùa giỡn với mới sủng vật, cá bạc cùng kim hầu. Đại Thiên Tôn, ngài thật sự đã suy nghĩ kỹ, muốn đem chức đại trưởng lão cho Y Nho. Trương Lăng Thiên nhìn về phía Lăng Tiểu hỏi. Ừm. Lăng Tiểu gật đầu một cái, đẹp Y Nho đã có hỗn độn đạo thể, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. nàng phù hợp tiếp nhận chức đại trưởng lão, đại thiên tôn, nhưng như thế vừa tới, thái thượng trưởng lão, đại thủ lĩnh, đại trưởng lão, cũng là chúng ta thiên tộc. Trương Lăng Thiên cười nói. Như vậy có quan hệ gì? Lăng Tiểu nở nụ cười xinh đẹp, thì bây giờ Huyền tộc đã diệt, Lăng Tiêu trong vạn tộc cũng không còn có thể có sánh vai thiên tộc chủng tộc, lại thêm Sở Tần trưởng lão bây giờ tại Lăng Tiêu trong vạn tộc uy vọng cùng địa vị, ngay cả ta cũng không sánh nổi, những Lăng Tiêu thánh nhân kia càng là từng cái đem Sở Tần trưởng lão phụng làm tín ngưỡng, mà Y Nho là Sở Tần trưởng lão nữ nhân, ta nghĩ không ai sẽ phản đối, đã như thế, Y Nho đa tạ đại thiên tôn tín nhiệm. Trương Y Nho hướng về Lăng Tiểu, hơi hơi chắp tay đạo. Y Nho, ta có chuyện đã sớm muốn nói. Lăng Tiểu cười nói, ở ngươi là Lăng Tiêu vạn tộc tất cả cao tầng bên trong, ngoại trừ ta ra, duy nhất nữ tính. Không bằng, ngươi là muội muội của ta như thế nào? Nói xong, Lăng Tiểu vô ý thức liếc mắt nhìn Sở Tần. À, ở Trương Y Nho hơi sững sờ, "Ê đại thiên tôn, ngài nghiêm túc, nghiêm túc." Lăng Tiểu gật đầu một cái, "Vậy ta đã sớm suy nghĩ nhiều một cô em gái, Sở Tần trưởng lão, ý của ngươi như nào?" "Y Nho sự tình đi, chính nàng quyết định liền tốt." Sở Tần cười nhạt một tiếng. "Hảo, Lăng Tiểu tỷ." Trương Y Nho nghe được Sở Tần lời nói, vui vẻ đáp ứng. "Ân, Y Nho muội muội." Lăng Tiểu cười một tiếng. "Đã như thế, đại thiên tôn, ta chẳng phải là thơm lây?" Trương Lăng Thiên cười to hai tiếng đạo. "Tất nhiên Y Nho là muội muội của ta, vậy ta tự nhiên hẳn là xưng hô ngài một tiếng Lăng Thiên thúc." Lăng Tiểu mỉm cười trả lời. Trương Lăng Thiên vui vẻ ra mặt, tiểu yếp như hoa. Một ngày này có thể nói là thiên tộc may mắn lớn nhất ngày. Không chỉ có thu hoạch Sở Tần dạng này một cái tuyệt thế con rể, còn cùng Lăng Tiêu đại thiên tôn leo lên thân thích. Đây là hắn cùng Huyền tộc tranh đấu từng ấy năm tới nay như vậy, chưa từng nghĩ tới sự tình. Thái thượng trưởng lão, đại thiên tôn, đại thủ lĩnh. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào bốn người trước mặt, chính là Hỏa Tang. "Hỏa Tang, thế nào, vì cái gì thần sắc hốt hoảng như vậy?" Nhìn xem Hỏa Tang thần sắc khẩn trương, Trương Lăng Thiên dẫn đầu hỏi. "Không xong, Huyền Hỏa Hải bạo động." Hỏa Tang sắc mặt có chút khó coi nói. "Chuyện gì xảy ra?" Lăng Tiểu cùng Trương Lăng Thiên đồng thời hỏi. Hỏa Tang lắc đầu, "Vì Huyền Hỏa Hải bên trong, không biết từ nơi nào chui ra ngoài một đống quái vật, bọn chúng không ngừng mà xung kích Huyền Hỏa Hải cùng Hồng Hoang Đại Thánh Giới giới bích, muốn đi vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới. Thuộc hạ điều động Hỏa Thần tộc nhân tiến đến bình loạn, kết quả toàn bộ chết ở bầy quái vật này trong tay, thế là thuộc hạ tự mình đi tới, phát hiện quái vật bên trong có so Hồng Hoang hung thú còn lợi hại hơn giống loài, kém chút không có trở về." Hỏa Tang một mặt bi thống nói. "So Hồng Hoang hung thú còn lợi hại hơn giống loài? Không cũng chỉ có hỗn độn cổ thú sao?" Lăng Tiểu sắc mặt hơi đổi một chút, "Về cái kia đến tột cùng là cái gì hung thú?" Hỏa Tang lắc đầu, "Để trước đây chưa từng gặp, bây giờ bọn hắn y cựu tại xung kích giới bích, rất có thể muốn phá cửa ra, Sở Tần, làm sao bây giờ?" Lăng Tiểu trước tiên nhìn về phía Sở Tần, "Vì muốn hay không lập tức phái trưởng lão điện đi trấn áp?" Tấu chương xong. Thứ 1221 chương 1222 mây đen hung thú, thứ 1221 chương 1222 mây đen hung thú, không cần. Sở Tần lắc đầu, bình tĩnh mà nói đạo, "Y vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, ta đi xem một chút đi, vậy chúng ta cùng đi chứ?" Lăng Tiểu gật đầu một cái. "Cũng tốt." Sở Tần gật đầu một cái, nhìn về phía một bên Hi Hi Tiểu Vũ các nàng, "Ê Đông Nhi, Tuyết Nhi, Múa, chúng ta có chuyện đi ra ngoài trước một chuyến, đi cái nào?" Chúng nữ cùng kêu lên hỏi. "Rất nhanh liền trở về." Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn tiếp hướng về phía Kim Hầu cùng Cá Bạc, "Vì Tiểu Kim Tử, Đại Ngân Tử hai người các ngươi cùng hảo chủ mẫu các nàng là chủ nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Tiểu Kim Tử cùng Đại Ngân Tử lời thề song sắc đạo. Nói xong, Sở Tần bọn hắn không còn lưu lại, đều là biến mất ở tại chỗ. Thánh nhân có thể tại Hồng Hoang Đại Thánh Giới không nhìn quy củ, tự do xuyên qua. Vẹn vẹn sau một khắc, bọn hắn đã tới Huyền Hỏa Hải lớn nhất lối vào. Đây là một tòa tương tự với Nam Thiên Môn một dạng chỗ. Trong Nam Thiên Môn là một đám mây y hải. Nhìn kỹ, cái này vân hải phía dưới có dung nham tầm thường khí thể phun trào, chính là Huyền Hỏa Hải. Bây giờ, thiên môn hai bên trái phải đã đứng đầy hỏa thần tộc nhân. Cung nghênh Thái thượng trưởng lão, đại thiên tôn, đại thủ lĩnh, công chúa điện hạ. Nhìn thấy Sở Tần ba người, cầm đầu hỏa thần tộc tộc lão lập tức quỳ xuống nghênh hô. Nghe lời này một cái, những cái kia hỏa thần tộc rung động ngoài, lập tức đồng loạt quỳ xuống. Bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu vạn tộc tối cường ba cái cự đầu đều tới. Thái thượng trưởng lão, đại thiên tôn, đại thủ lĩnh, nơi này chính là Huyền Hỏa Hải lối vào. Hỏa Tang chỉ vào vân hải phía dưới nói. Có thể nhìn thấy, lúc này vân hải đã phiên trào, càng là có ù ù vang động phát ra. Sở Tần lập tức mở ra thần thức nhìn trộm. Nhìn thấy, tại trong vân hải phía dưới Huyền Hỏa Hải bên trong, từng đầu cực lớn hung thú đang đánh thẳng vào giới bích. Đám hung thú này, mỗi một đầu đều giấu ở trong mây đen, bất quá Sở Tần vẫn là thấy rõ bọn chúng đội hình, từng đầu tựa như thao thiết tầm thường sinh vật, bất quá bọn hắn đầu lại là long đầu, cũng không phải là cùng thao thiết tương tự đầu trâu. Đồng thời, bọn chúng toàn thân trải rộng vảy màu đen, tản ra lạnh lẽo hàn mang, tựa như xuyên qua một tầng áo giáp đồng dạng. Đông nghịt một mảnh, số lượng nhiều đến dọa người. Thật nhiều quái vật. Trương Lăng Thiên vì thế mà kinh ngạc đạo, đề hơn nữa, những quái vật này bộ dáng, như thế nào kỳ lạ như vậy, quái vật này, dường như đang nơi nào thấy qua. Lăng Tiểu, cũng là đại mi khẽ nhíu một chút. Như thế nào? Đại Thiên Tôn, người gặp qua loại quái vật này? Trương Lăng Thiên đầu lông mày nhướng một chút. Ừ. Lăng Tiểu gật đầu một cái, để bất quá trong lúc nhất thời không nhớ nổi, bất quá hẳn là một chút thái cổ thời đại hung thú, làm sao sẽ xuất hiện tại Huyền Hỏa Hải, thái cổ thời đại hung thú. Không phải đều chết tại Thiên Đạo cùng Hồng Hoang Thanh Long trong chiến đấu sao? Trương Lăng Thiên sắc mặt biến thành ngưng. Hỏa Tang, người biết bọn hắn đến từ đâu sao? Lăng Tiểu cũng không biết nguyên nhân, nhìn về phía Hỏa Tang hỏi. Hỏa Tang lắc đầu, địa Huyền Hỏa Hải quái vật quá nhiều, có chút lạ vật thậm chí có thể phản kích thần thức. Thuộc hạ tu vi nông cạn, chưa từng phát hiện đám hung thú này đến từ đâu, xem ra, muốn biết đám hung thú này đầu nguồn, chúng ta cần tiến cái này Huyền Hỏa Hải. Sở Tần, nhàn nhạt mở miệng nói. Sở Tần, trong này hung thú số lượng nhiều như vậy, sẽ có hay không có chút quá liều lĩnh, lỗ mãng. Nếu không như, ta triệu tập chư vị trưởng lão cùng đi vào. Trương Lăng Thiên nói. Sở Tần lắc đầu, lời không cần, những quái vật này còn không đã thương được ta, ta muốn đi theo ngươi. Trương Y Nho trước tiên nói. Đi. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần, ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Lăng Tiểu cũng mở miệng nói, Lệ Lăng Thiên thúc, ngươi cùng Hỏa Tang thủ tại chỗ này, đừng để hung thú tiến vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới, hảo. Trương Lăng Thiên gật đầu một cái. Nói xong Sở Tần, Trương Y Nho, Lăng Tiểu ba người, xé rách không gian vọt thẳng vào Huyền Hỏa Hải bên trong. Rống, Sở Tần bọn hắn vừa tiến vào Huyền Hỏa Hải, từng đợt mãnh liệt thú hống, chính là trong nháy mắt vang dội. Tại Sở Tần chung quanh bọn hắn, xuất hiện vô số mây đen. Mỗi một đoàn mây đen bên trong đều có một đôi màu đỏ tươi con mắt, giống như nhìn con mồi đồng dạng mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Trong đó, không thiếu vài đầu cực cảnh cấp hung thú. Đều đi chết đi. Sở Tần nhàn nhạt vừa quát, toàn thân 108 tiên long, không nên nói thánh long xông ra. Tại Sở Tần tấn cấp thánh nhân cảnh, thực lực đạt đến thánh đế cảnh giới sau đó, hết thảy của hắn thủ đoạn cùng bí tịch cũng đi theo thăng hoa. Ầm ầm, nhưng thấy 108 đầu thánh long bay ra, qua trong giây lát giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng, đem tất cả mây đen trực tiếp đánh tan. Những hung thủ kia nhóm cũng tại trong từng đợt tiếng kêu rên, tiêu trừ cho vô hình, phách tán hồn phi. Gia hỏa này lại trở nên mạnh mẽ. Lăng Tiểu âm thầm cả kinh nói. Không quá phận đừng ngắn ngủi một ngày, Lăng Tiểu đã cảm giác Sở Tần so trước đó mạnh hơn. Sự thật cũng là như thế, luyện thành Bá Hoàng kiếm ý tại phía trước, thu được Huyền Sát Thiên Ma chi lực ở phía sau, Sở Tần sức mạnh đã không thể so sánh nổi. Mà những cái kia còn lại mây đen hung thú thấy thế, đều là từng cái sợ hãi không tiếng. Chỉ là dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Tần bọn này khách không mời mà đến. Tự hồ, bọn chúng còn có cái gì sức mạnh? Rống. Bất quá, luôn có không sợ chết. Đây là một đoàn vô cùng to lớn mây đen, ở vào mây đen bên trong hung thú, tựa như một ngôi sao đồng dạng cực lớn. Toàn thân càng là dũng động đáng sợ hồng hoang hung thú chi lực, có ít nhất thánh nhân cảnh giới. Nó hẳn là một đầu thú hoàng cấp hung thú. Nhưng thấy, nó mở ra vực sâu miệng lớn, chính là hướng về Sở Tần cắn xé mà đến. Ăn ta. Ngươi ăn được sao? Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, há miệng vừa hô. Trong chốc lát, thanh sắc Long Vương sóng chính là gào thét mà ra. Ầm ầm, kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang, Long Vương sóng rắn rắn chắc chắc mà đánh vào đầu này mây đen cự thú phía trên. Mây đen cự thú cũng là tại một tiếng đau đớn tiếng gầm gừ sau đó, giống như hướng đi mạc lộ hàng tinh đồng dạng, triệt triệt để mà nổ bể ra tới. Vẹn vẹn dư âm nổ mạnh, cũng không biết nổ chết bao nhiêu hắc vân thú. Thú hoàng bị miểu sát. Cái này, bọn chúng trong lòng sức mạnh, hoàn toàn tiêu tán, từng cái hướng về sau phương không muốn sống mà lùi lại mà đi. Chạy trốn được sao? Thiên kiếm rơi sinh linh diệt, Lăng Tiểu cũng ra tay rồi, tại đỉnh đầu của nàng, vô số kim sắc kiếm ảnh xuất hiện, chợt những thứ này kiếm ảnh, từng đạo đâm thủng trường không, đem từng đầu chạy trốn hướng bốn phương tám hướng hắc vân thú triệt để đánh giết. Khi nào, hung thú thi thể, giống như hạt mưa hướng về Huyền Hỏa Hải trong vực sâu. A, Sở Tần, Lăng Tiểu tỷ, các ngươi nhìn. Lúc này, Trương Y Nho đôi mắt đẹp vừa mở. Đám người nhưng thấy, bên trong những chết đi hung thú này, từng đoàn thần bí màu đen quang tử tản ra. Chợt, những thứ này màu đen quang tử, cùng tràn hướng Huyền Hỏa Hải chỗ sâu. Những năng lượng này, tự hồ bị cái gì lực lượng dẫn dắt. Lăng Tiểu đại mi vẫy một cái. Đi, có lẽ đó chính là bọn họ nơi phát ra. Sở Tần hơi có vẻ hưng phấn nói. Tấu chương xong. thứ 1222 chương 1223 Lục Giác Minh Vương Long, thứ 1222 chương 1223 Lục Giác Minh Vương Long, Sở Tần ba tiếng người thôi, đã là lần theo năng lượng màu đen kia xông vào Huyền Hỏa Hải sâu chỗ. Năng lượng màu đen một mực phi hành, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, không đơn thuần là Sở Tần bọn hắn đánh chết những cái kia mây đen hung thú sinh ra. Tại cái này Huyền Hỏa Hải, có rất nhiều tu giả, thậm chí là tiên đế, cực cảnh tu giả, bọn hắn cũng có thể đánh giết mây đen hung thú năng lực. Lại thêm, mây đen hung thú ở giữa, lẫn nhau cũng sẽ chiến đấu. Bất quá, vô luận là nguyên nhân gì, chỉ cần mây đen hung thú chết đi, năng lượng của bọn nó liền sẽ hội tụ một chỗ. Đây là Sở Tần ba người phỏng đoán. Cái này khiến bọn hắn càng thêm vững tin, mây đen hung thú đầu nguồn, không xa. Lúc này, Sở Tần thần thức cũng triển khai đi ra, không nói toàn bộ Huyền Hỏa Hải, một ba Huyền Hỏa Hải đều bị Sở Triệt để bao phủ. Sở Tần phát hiện, tại phía trước mình cách đó không xa, có một đoàn lớn đến vô biên mây đen. Thể tích của nó quá lớn, giống như là một mảnh chân chính tinh hà, chỉ sợ đủ để chứa đủ trăm khỏa đấu la tinh. Năng lượng màu đen chính là hội tụ ở mảnh này mây đen bên trong. Sở Tần, đó là cái gì? Lăng Tiểu không kìm lòng được nhìn về phía Sở Tần. Hẳn là cái gọi là hung thú ngọn nguồn. Sở Tần bình tĩnh mà nói. Rống, người kia dừng bước, đúng lúc này, một hồi già nua thanh âm hùng hồn tại Sở Tần ba người phía trước vang lên. Ba người tập trung nhìn vào, nhìn thấy ở nơi đó vô số đoàn mây đen đang cuồn cuộn mà đến, tại phía trước nhất là một đầu cự hình hắc long. Đầu này hắc long giống như sao trời cực lớn, hình dạng tương tự với đông phương cự long đồng dạng, thân dài khoảng chừng ngàn vạn mét, toàn thân đen như mực, chiều dài 6 con sừng rồng, 4 cái sừng vương hướng hai bên trái phải, 2 cái chỉ hướng thiên khung. Thái cổ hung thú, Lục Giác Minh Vương Long, Lăng Tiểu một mắt chính là nhận ra hắc long lai lịch. Lăng Tiểu tỷ, đây chính là thái cổ hung thú, vậy nó trên đầu chính là ai? Trương Y Nho chỉ vào ngồi ở Lục Giác Minh Vương Long đầu đỉnh người khổng lồ kia hỏi. Ở nơi đó, ngồi xếp bằng một thân ảnh, người này đầu đội màu đen vương miện, người mặc áo giáp màu đen áo choàng, cầm trong tay màu đen tam xoa kích. Không biết. Lăng Tiểu lắc đầu. Ngươi là người nào? Sở Tần trực tiếp nhìn về phía nam tử giáp đen hỏi. Câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi mới là a. Nam tử giáp đen âm vang hữu lực đạo, đây là chủ thượng địa bàn, các ngươi mau chóng rời đi a. Bằng không, đừng trách ta không khách khí, địa bàn của ngươi. Đây là Huyền Hỏa Hải. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc địa bàn. Các ngươi bọn này kẻ xâm lược, quả thực là không biết xấu hổ a, ngươi đánh rắm. Nam tử giáp đen lạnh đáp, vì từ xưa đến nay, ở đây chúng ta thái cổ hung thú, chính là chúng ta chủ thượng hắc yểm địa bàn, thái cổ đại hung một trong hắc yểm. Lăng Tiểu, sắc mặt hơi đổi một chút, để nó không phải đã chết rồi sao, ngươi mới chết đâu. Nam tử giáp đen phẫn nộ mà nói, gì chủ thượng chỉ là ngủ say, bởi vì thế giới này là luân hồi, đầu tiên là chúng ta thái cổ hung thú, lại là nhân loại các ngươi, bây giờ lại đến chúng ta thái cổ hung thú luân hồi, luân hồi. Bao quát Sở Tần ở bên trong, ba người đều là lộ ra hơi kinh sợ. Không tệ, quá cổ thú vương nhóm liền muốn thức tỉnh. Chúng ta thái cổ hung thú chi vương cùng nhân loại chí cường giả quyết định khế ước. Tính toán nói các ngươi cũng không hiểu, mau chóng rời đi nơi này đi. Yên tâm mà hưởng thụ sau cùng thời gian. Rất nhanh, nhân loại các ngươi luân hồi liền muốn kết thúc. Nam tử giáp đen trả lời. Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho lầm vào sâu đậm trong rung động. Nếu như nam tử giáp đen lời nói không giả, cái kia những cái kia thái cổ hung thú chẳng phải là cũng là thức tỉnh. Hừ. Sở Tần nghe vậy, khóe miệng hơi hơi một liếc đạo, địa mệnh ta do ta không do trời. Chỉ là hai người liền muốn chưởng khống toàn bộ sinh linh sinh tử, thực sự là nực cười. Ngươi dám vũ nhục chúng ta thái cổ hung thú chi vương, rất tốt, ta sát tâm nổi lên. Nam tử giáp đen giận không kìm được đạo, để ta muốn đem ba người các ngươi chém thành muôn mảnh. Thái cổ hung thú chi vương chính là tất cả thái cổ hung thú tín ngưỡng giả. Hắn thấy Sở Tần câu nói này chính là đang vũ nhục trong lòng của hắn tín ngưỡng. Hôm nay chính là vũ nhục, làm gì a? Sở Tần bình tĩnh cười nói. Nguyên bản hắn liền không có ý định buông tha bọn này xâm lấn Huyền Hỏa Hải khách không mời mà đến, bây giờ nghe được nam tử giáp đen nói dọa, hắn kiên định hơn ý nghĩ của mình. Cho ta giết! Nam tử giáp đen hét lớn một tiếng, trong chốc lát cái kia vô số mây đen hung thú giống như lũ ống biển động đồng dạng xông về phía Sở Tần bọn người. Dọc theo đường đi, càng tiếp cận hắc yểm, Sở Tần bọn hắn đã phát hiện mây đen hung thú trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ xông về phía Sở Tần bọn hắn hung thú bên trong liền có không dưới 10 đầu hồng hoang thánh thú cấp bậc. May mắn Hỏa Tang không có tùy tiện làm việc, bằng không hắn như tới đây chính là có đi không về. Chỉ tiếc Sở Tần không phải Hỏa Tang. Ám thần mâu, Sở Tần gầm nhẹ một tiếng, liền đem ám thần mâu triệu hoán tiến vào trong tay. Mâu tinh vẫn đâm, sau một khắc, bóng tối vô tận sức mạnh từ Sở Tần cùng ám thần mâu phía trên đồng thời mà thả ra. Những thứ này hắc ám sức mạnh rất nhanh tại sở tầng bầu trời, ngưng kết trở thành vô số, vạn mét chi dài ám thần bóng mâu. Siêu siêu siêu, tại sở tầng chủ mâu rơi xuống lúc, tất cả ám thần mâu, chính là giống như rơi xuống như sao trời, điên cuồng nghênh kích hướng về phía đập vào mặt mây đen hung thú. Sở tầng này đã cường đại đến cực hạn, cái gọi là thánh nhân thân thế, thánh thú thân thế, ở trước mặt hắn liền cùng giấy dán không có gì khác biệt, có thể dễ như trở bàn tay phá diệt chi. Bây giờ, tại cái này thần bí thánh khí ám thần mâu gia trì, càng là làm được bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ tình cảnh. Nhưng thấy, sở tầng ám thần mâu rơi xuống lúc, liền phản phất huyền hỏa hải tận thế hàng lâm đồng dạng, cả vùng không gian điên cuồng rung rẩy, ám thần mâu những nơi đi qua, đè mỗi một tấc không gian đều hóa thành hắc ám. Mà sở tầng mỗi một chuôi ám thần mâu đều xuyên thấu không dưới 10 đầu mây đen hung thú, cho dù là những cái kia thánh thú cấp hung thú, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy 10 mâu. Trong chớp mắt, nguyên bản trải rộng tinh hà mây đen hung thú, chính là chỉ còn lại có nam tử giáp đen cùng hắn dưới quần lục giác minh vương long. À, nhìn thấy giống như hắc ám chí tôn, vô địch sát thần tầm thường sở tầng, nam tử giáp đen lộ ra sâu đậm vẻ hoảng sợ, "Đờ ngươi, ngươi là người nào? Nhân loại lại có cường giả đáng sợ như vậy, hơn nữa trong tay ngươi vũ khí, tại sao có thể có thái cổ hung thú khí tức, vấn đề của ngươi nhiều lắm." Sở Tần yếu ớt cười nói, "Đều đi cửu u mà minh a, có lẽ nơi đó có người có thể trả lời ngươi." "Hừ. Trấn ma thánh vực." Nam tử giáp đen biết Sở Tần muốn đối hắn hạ sát thủ, cho nên hắn sớm một bước, trước tiên mà động. Nhìn thấy, nam tử giáp đen trong tay tam xoa kích, trực tiếp đâm ngược vào bên trong hư không. Cùng thời khắc đó, lục giác minh vương long cũng là phát ra oanh động tinh hà tiếng gầm gừ, trong chốc lát, toàn bộ mắt trần có thể thấy không gian đều biến thành một mảnh cực hạn hắc ám. Không gian phạm vi bao phủ, những cái kia nguyên bản là bị sở tầng đâm chết mây đen đám hung thú, tức thì bị ép trở thành hư vô. Tiếp cận thánh đế thực lực, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1223 chương 1224 hắc yểm, thứ 1223 chương 1224 hắc yểm, Lăng Tiểu cũng là hơi cả kinh, nàng lập tức vận dụng sức mạnh đem chính mình cùng Trương Y Nho cùng nhau bao phủ trong đó. Nhưng mà các nàng phát hiện, mình đã không nhúc nhích được. Ta trấn ma thánh vực, có thể hạn chế các ngươi hết thảy hành động, chịu chết đi. Nam tử giáp đen cười đắc ý đạo, Sở Tần lộ ra cười nhạt một tiếng, hắn sáng thế long hồn vực, đủ để nghiền nát nhất thiết lĩnh vực. Bất quá, sáng thế long quyết là lá bài tẩy của hắn, hắn cảm thấy, bây giờ không cần thiết làm như vậy. Dù vậy, không thi triển sáng thế long hồn vực, trấn ma thánh vực cũng đừng hòng hạn chế lại Sở Tần hành động. Trảm cốt mâu. Nhưng thấy Sở Tần một tiếng chấn rít gào, trong tay ám thần mâu trong tay tiêu sái xoay tròn không biết bao nhiêu vòng. Xoay tròn trong lúc đó, Sở Tần huyền ma chi lực điên cuồng tràn vào trong trường mâu. Ngay sau đó, trường mâu giống như một đạo thiểm điện đồng dạng, xung kích hướng về phía nam tử giáp đen. Nam tử giáp đen nhìn thấy Sở Tần tại chính mình trong lĩnh vực tự nhiên hành động, đã là lộ ra vẻ sợ hãi. Bây giờ, gần đây tại gan tất, giống như lưỡi hái tử thần ám thần mâu, càng làm cho trong lòng của hắn kinh sợ. Hắn lập tức vận dụng toàn bộ hung thú chi lực trước mặt mình, ngưng kết trở thành một mặt trăm mét dày năng lượng màu đen hộ thuẫn. Đồng thời, dưới chân hắn lục giác minh vương long cũng miệng phun năng lượng màu đen, xung kích hướng về phía ám thần mâu, tính toán chậm lại ám thần mâu lực trùng kích. Chỉ tiếc, nam tử giáp đen vẹn vẹn luôn có tiếp cận thánh đế thực lực, cho dù là thánh đế chi lực ám thần cũng đỡ không nổi Sở Tần xung kích, huống chi là hắn. Đừng nói Sở Tần ám thần mâu rót vào huyền ma chi lực, vẹn vẹn va chạm một khắc này, lục giác minh vương long năng lượng màu đen chính là bị ám thần mâu trực tiếp thôn phệ sạch sẽ, đi theo cái kia trăm mét tấm chắn năng lượng, giống như một tờ giấy mỏng đồng dạng, bị ám thần mâu dễ dàng đâm xuyên. Oanh ở một tiếng vang, ám thần mâu cuối cùng đâm vào nam tử giáp đen cơ thể, trực tiếp ở nơi đó nổ tung ra. Trong nháy mắt, nam tử giáp đen chính là miệng phun máu tươi, bạo thể mà chết. Bất quá, lệnh Sở Tần, Lăng Tiểu, Trương Y Nho ba người bất ngờ chính là, cái kia nam tử giáp đen tại bạo thể mà chết trong nháy mắt, chính là hóa thành một đạo hắc quang, tiến nhập cái kia lục giác minh vương trên người rồng. Đi theo, lục giác minh vương long giống như một đạo thiểm điện đồng dạng, không muốn sống mà xông về huyền hỏa hải sâu chỗ. Không nghĩ tới, lục giác minh vương long mới là bản thể của hắn. Lăng Tiểu, sắc mặt hơi đổi một chút đạo. Không việc gì, hắn đã không có có thế chiến chi lực. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đem ám thần mâu thu tay về bên trong. Đây đi, chúng ta đi chiếu cố cái kia hắc yểm. Vừa mới nói xong, Sở Tần mang theo Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho tiếp tục hướng về đoàn kia màu đen tinh vân bay đi. Khoảng cách Sở Tần bọn hắn cách đó không xa, nơi này có một đoàn cực lớn đến vô biên tinh vân. Cái kia đen vân thú sau khi chết tản ra năng lượng, chính là đã rơi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở tinh vân bên trong, hóa thành đoàn tinh vân này chất dinh dưỡng. Chủ thượng cứu mạng a. Lục giác minh vương long đã tới ở đây, hướng về cái kia tinh vân bên trong, vội vàng hô lớn. Phế vật. tinh vân bên trong vang lên một hồi sắc bén mà âm thanh chói tai, lì liền chỉ là ba tên nhân loại đều đánh không lại, muốn ngươi để làm gì? Chủ thượng, bọn hắn không là bình thường nhân loại a. Lục Giác Minh Vương Long gương mặt đau đớn, đệ nhất là cái kia tay cầm ám mâu nam tử, hắn không là bình thường cường đại, thuộc hạ cũng là không thể làm gì. Hỗn đảng, hết lần này tới lần khác thừa dịp lúc này tới. Thanh âm kia trả lời, đệ ta bây giờ không cách nào chiến đấu, ta sẽ đem một bộ phận sức mạnh rót vào trong cơ thể của ngươi, nếu như là chặn lại không dưới ba người kia, ngươi cũng không cần trở về. Là Lục Giác Minh Vương Long lập tức gật đầu nói. Mặt khác, U Minh Bốn Thú Vương ở đâu? Tại thanh âm kia tiếng nói rơi xuống, nhìn thấy tại Lục Giác Minh Vương Long trước mặt xuất hiện Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ bốn đại thánh thú. Chỉ có điều, thân thể của bọn chúng cũng là lộ ra màu đen nhánh, giống như là rơi vào hắc ám thánh thú. Các ngươi đi theo Lục Giác Minh Vương Long cùng một chỗ, đem ba cái kia nhân loại giết chết cho ta. Thanh âm kia hung tợn nói. Là Sở Tần, Lăng Tiểu, Trương Y Nho một đường lần theo năng lượng màu đen cùng với Lục Giác Minh Vương Long khí tức, đi tới Tinh Vân phụ cận. Gia hỏa này, sức chiến đấu chẳng ra sao cả, chạy ngược lại là thật mau. Trương Y Nho đại mi khẽ nhíu một chút. Sở Tần, đó chính là Hắc Yểm đi. Lăng Tiểu chỉ về đằng trước Tinh Vân nói. Đúng, trong này ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hắc ám sức mạnh, nhìn, cái này Hắc Yểm có chút không đơn giản a. Sở Tần gật đầu một cái. Mặc dù ta không biết Hắc Yểm là ai. Lăng Tiểu trả lời, để bất quá Lục Giác Minh Vương Long xưng hô hắn là chủ thượng. Vậy cái này Hắc Yểm tất nhiên là thái cổ hung thú một trong, ta vẫn muốn hỏi. Trương Y Nho mở miệng nói, lệ Lăng Tiểu tỷ, thái cổ hung thú cùng hồng hoang hung thú khác nhau ở đâu, có phải hay không thái cổ hung thú chính là thái cổ thời đại hồng hoang hung thú? Không, hoàn toàn không giống. Lăng Tiểu lắc đầu, để thái cổ hung thú cũng là hồng hoang đại thánh giới tạo thành phía trước tồn tại hung thú. Lúc kia, hồng hoang thiên đạo còn không có ngưng kết thành hoàn chỉnh thế giới, mà hồng hoang hung thú là thuộc về hồng hoang đại thánh giới bên trong bộ hung thú, là chịu hồng hoang thiên đạo trói buộc, nhưng thái cổ hung thú không thuộc về hồng hoang đại thánh giới, bọn chúng không nhận thiên đạo gò bó, trừ phi bị giết chóc, trên cơ bản chính là trường sinh bất tử, đồng thời không nhận thiên đạo gò bó, cũng liền mang ý nghĩa có thể vô hạn tu luyện, cho nên hồng hoang đại thánh giới hạn mức cao nhất là thánh đế, nhưng mà không nhận quy tắc ước thúc sau đó, trưởng thành là vô hạn. Bởi vậy thái cổ hung thú, nhất là một chút đỉnh cấp hung thú, phi thường cường đại. Trong đó, cường đại nhất thái cổ hung thú, không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết hồng hoang Thanh Long, nói đúng ra hẳn là thái cổ Thanh Long, chỉ có điều, không biết nguyên nhân gì thái cổ hung thú đều toàn bộ mất tích, mà duy nhất tối cường thái cổ hung thú Thanh Long tự nguyện gia nhập hồng hoang thánh giới, trở thành hồng hoang Thanh Long, thì ra là như thế. Sở Tần cũng là sáng tỏ đạo, liền nói như vậy, hồng hoang Thanh Long là thái cổ tối cường hung thú, đồng thời Sở Tần đang suy nghĩ, không nhận quy tắc gò bó, đó có phải hay không liền cùng chính mình hồng mông thánh thể là một cái tính chất đâu? Đúng, gia nhập vào hồng hoang thánh giới sau đó, nó đương nhiên cũng là hoàn toàn xứng đáng hồng hoang đệ nhất hung thú. Lăng Tiểu Tráng điểm nhẹ. Ê, bất quá, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hồng hoang Thanh Long cũng đi theo mất tích, họa địa vi lao. Sở Tần cười nhạt một cái nói. Sở Tần, người nói cái gì? Lăng Tiểu hơi kinh hãi. Không có gì, ai có thể nghĩ tới, thái cổ hung thú, vậy mà một cái cũng chưa chết. Lăng Tiểu khẽ thở dài một cái đạo, lê Sở Tần, nếu là như vậy, đối với ta toàn bộ hồng hoang đại thánh giới tới nói, có thể là một hồi đại tai nạn, ai cũng không biết thái cổ hung thú rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn. Nhưng có thể làm cho nhân loại mạnh nhất cùng thái cổ hung thú chi vương ký kết khế ước, thái cổ hung thú sức mạnh tuyệt đối vô khả hạn lượng, có ta ở đây sẽ không để cho bọn chúng được như ý. Sở Tần mang theo tự tin nói, đây vô luận là cái gì thái cổ hung thú chi vương vẫn là nhân loại mạnh nhất, ai cũng đừng nghĩ tả hữu vận mệnh của ta. Tấu chương xong, thứ 1224 chương 1225 bốn đại thánh tổ. Thứ 1224 chương 1225 bốn đại thánh tổ. Lăng Tiểu nghe vậy, trong con ngươi lộ ra có chút vẻ kính nể. Nếu như là người khác nói ra câu nói này, Lăng Tiểu căn bản sẽ không đi để ý tới. Dù sao, luân hồi đã tạo thành, hai cái chí cường giả khế ước đã ký kết, vậy cái này hẳn là không thể nghịch chuyển sự thật. Nhưng Lăng Tiểu trong lòng có một loại cảm giác, có Sở Tần tại, nhất định sẽ nghịch chuyển. Có địch nhân đến. Sở Tần, còn ngươi hơi hơi co rút. Ai? Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho, đồng thời hỏi. Là ta. Sở Tần chưa kịp trả lời, nam tử giáp đen Lục Giác Minh Vương Long đã là đi tới ba người trước mặt. Sở Tần thủ hạ bại tướng, còn dám tới? Trương Y Nho lạnh đáp. Hừ hừ, vừa mới ta cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực. Lục Giác Minh Vương Long cười lạnh nói, đây bây giờ, nhường ngươi nhìn ta một chút lực lượng chân chính. Lục Giác Minh Vương Long tiếng nói vừa rơi xuống, vô tận tinh hồng sắc năng lượng, giống như hải dương đồng dạng từ Lục Giác Minh Vương Long thể nội tuôn ra. Trong nháy mắt, Lục Giác Minh Vương Long cơ thể bắt đầu cực tốc mà phóng đại, áo giáp bị trong nháy mắt xông phá, hóa thân làm trăm vạn mét cao cự nhân. Vẹn vẹn một đôi màu đỏ tươi con mắt liền phản phất treo trống rỗng hồng nguyệt đồng dạng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn quanh thân tràn đầy tinh hồng sắc khí thể, trong cơ thể cũng là có thể nhìn thấy tinh hồng sắc chất lỏng đang cuộn trào, liền phản phất tùy thời muốn nổ tung đồng dạng. Lại thêm tóc của hắn cũng biến thành tinh hồng sắc, hướng về phía trên phiêu khởi. Đồng thời, sáu đầu hắc long từ phần lưng của hắn đâm ra, còn mắt nhắm ngay Sở Tần ba người. Thánh đế Lăng Tiểu, đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng lại. Thời khắc này Lục Giác Minh Vương Long bộc phát ra sức mạnh, để cho nàng đã có chỗ tim đập nhanh. Điều này nói rõ, Lục Giác Minh Vương Long ít nhất cũng là thánh đế. Đây là từ đâu tới kế đó sức mạnh? Sở Tần cười nhạt một cái nói. Lục Giác Minh Vương mặt đồng sắc hơi đổi, hắn nguyên bản còn muốn giả bộ một tức, không nghĩ tới, trực tiếp bị Sở Tần nhìn thấu. Hừ, đây là chủ thượng sức mạnh. Lục Giác Minh Vương Long bạo quát một tiếng đạo, ở nhân loại, chịu chết đi. Lục Giác Minh Vương Long tiếng nói vừa rơi xuống, hắn cái kia giống như hỏa diễm núi lửa tầm thường nắm đấm, đã là trực tiếp đập về phía Sở Tần. Cho là khổ người lớn, liền có thể thắng sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng, hắn thậm chí không có cự đại hóa, Hồng Mông Thánh Thể cùng Sáng Thế Long Biến tại lúc này bày ra. Trong chốc lát, Sở Tần nắm đấm chính là hóa thành mang theo kim quang long tí. Oanh! Giống như trong tinh không hai khỏa hàng tinh đụng vào nhau, lực lượng của hai người lấy nắm đấm làm môi giới, triển khai kinh thiên va chạm. Mắt Trần có thể thấy ánh sáng, trong nháy mắt kích đóng phương viên ức vạn dặm, để cho vô số phù đảo cùng phù hóa đá làm một mảnh hư vô. Hơn nữa, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Chỉ vẻn vẹn có bình thường lớn nhỏ Sở Tần, đối đầu cái này trăm vạn mét cao y thổi phòng hỏa diễm cự nhân y vậy mà ổn áp một đầu. Kèm theo một hồi ầm ầm nổ vang, Lục Giác Minh Vương Long trăm vạn mét cao cơ thể bị trực tiếp lật tung, nặng nề mà rơi xuống trên hư không. Cái này, đây không có khả năng. Lục Giác Minh Vương Long nhanh chóng bò người lên, nhìn xem Sở Tần gương mặt kinh ngạc nói, để chủ thượng đem chính mình một nửa sức mạnh đều cho mượn ta, ngươi làm sao có thể còn có thể đem ta đánh bại một nửa. Sở Tần khẽ cười một tiếng nói, vì vậy ngươi vẫn là đi tìm ngươi chủ nhân mượn tới toàn bộ lực lượng nga, bằng không ta sẽ đem ngươi sống sờ sờ mà đập chết. À, Lục Giác Minh Vương Long trong nháy mắt bạo nộ rồi, hắn sáu viên long đầu đi theo phát ra rung thiên địa gào thét, liền xem như tại thái cổ thời đại, Lục Giác Minh Vương Long vậy cùng hắc yểm cũng là thú hoàng cấp nhân vật, cư nhiên bị một cái hồng hoang giới nhân loại làm nhục như vậy. Tứ đại thú vương lên cho ta, đánh không lại cái kia liền kêu người thôi. Sau khi Lục Giác Minh Vương Long ra lệnh một tiếng, cùng hắn đồng dạng cao lớn tứ đại hắc thú vương xuất hiện ở hắn hai bên, đó là Hồng Hoang Thanh Long. Sở Tần nhìn xem đầu kia hắc ám thanh long, hơi hơi ngưng lông mày. Giả chủ nhân. Hồng Hoang Thanh Long chân chủ âm thanh vang lên, để bất quá hắc yểm được xưng là hắc ám phục khắc giả, phục khắc bốn đại thánh thú hắc ám hung thú cũng là không thể khinh thường, mặc dù cái này phục khắc tứ đại hắc ám thú nhiều nhất bất quá trong thời gian ngắn phát huy thánh vương sức mạnh, nhưng bốn đại thánh thú nguyên bản sức mạnh rất là kinh khủng, nhất là phải cẩn thận giả thanh long thời không chi lực, ngay cả thời không chi lực đều có thể phục khắc. Sở Tần không khỏi hơi kinh ngạc. Rống, Sở Tần tiếng nói vừa ra, tứ đại hắc ám thú bên trong Bạch Hổ đã là xông về Sở Tần. Thái cổ bốn đại thánh thú đều có khả năng, Bạch Hổ đại biểu cho tuyệt đối lực lượng, Chu Tước đại biểu cho nguyên tố chi lực, Huyền Vũ có cực hạn phòng ngự, Thanh Long chính là thời không chi lực. Bạch Hổ đại biểu cho sức mạnh, bởi vậy có thể nhìn thấy, đầu này phục khắc sau đó hắc ám Bạch Hổ đi tới thời điểm, toàn bộ không gian cũng bắt đầu ù rung rẩy lên. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, chính như Hồng Hoang Thanh Long nói tới, cái này hắc ám Bạch Hổ chỉ vẻn vẹn có thánh vương cảnh giới, nhưng bộc phát ra sức mạnh so với kế thừa hắc yểm sức mạnh Lục Giác Minh Vương Long Đô là không thua bao nhiêu. Cực hạn mà lực lượng thuần túy, quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiểu, cái này tứ đại hắc ám thánh thú giao cho ta, người đi đối phó Lục Giác Minh Vương Long. Sở Tần hướng lấy một bên Lăng Tiểu hô. Một mình ngươi được không? Lăng Tiểu hỏi. Ta sẽ không được. Nếu không thử một chút, vậy được rồi. Lăng Tiểu gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, gật đầu một cái, lúc này mở ra chính mình ma đạo chi lực, chính diện xông về Lục Giác Minh Vương Long. À, Lăng Tiểu khuôn mặt trước tiên biến đỏ. Sở Tần bắt được chi tiết này, vậy chẳng lẽ nàng cái gì đều hiểu, so ta còn có thể, mà lúc này, hắc ám Bạch Hổ mang theo lực lượng thuần túy, đã giống như một viên sao băng, xông về Sở Tần. Sáng Thế Long Biến hai tay. Sở Tần bạo quát một tiếng, hai bàn tay, đồng thời đã biến thành long trảo, chính diện nghênh hướng hắc ám Bạch Hổ. Ầm ầm. Một hồi siêu cường tiếng nổ, tại lúc này vang lên. Sở Tần long trảo cùng hắc ám cơ thể của Bạch Hổ, triển khai sức mạnh cực hạn va chạm. Thời khắc này Sở Tần lộ ra hơi có chút phí sức. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, so với Lục Giác Minh Vương Long, cái này thánh vương cảnh giới Bạch Hổ càng thêm đáng sợ mà cường đại. Bất quá, Sở Tần ác chủ bài cũng đều không có lấy ra đâu. Nhưng thấy, trên thân Sở Tần, màu đen cùng màu vàng sức mạnh đồng thời bạo dũng mà ra. Màu đen đại biểu cho huyền sát thiên ma chi lực, kim sắc tự nhiên là Hồng Mông Thánh Thể chi lực. Tại cái này hai cổ sức mạnh gia trì, cho dù là cường đại hắc ám Bạch Hổ cũng cuối cùng chống đỡ không nổi, bị hướng về phía trước nghiền ép lùi lại. Cẩn thận! Hồng Hoang Thanh Long âm thanh tại lúc này vang lên. Nhìn thấy một hồi sắc bén cầm minh âm thanh sau đó, Hắc Ám Chu Tước xuất hiện ở Sở Tần đỉnh đầu, đi theo đủ loại không giống nhau nguyên tố quang huy, giống như từng mảnh hải dương đồng dạng xông về Sở Tần. Nhưng mà những nguyên tố kia quang huy còn không có vọt tới Sở Tần, cái sau trên thân ba đạo tia sáng liên tiếp bộc phát ra, chính là Đông Hoàng Chung cùng Ám Thần Mâu, Vạn Thú Kiếm. Cùng lúc đó, Hồng Mông Thánh Thể sức mạnh bắt đầu chuyển hướng ba đại thánh khí. Tại Tam Đại Hồng Mông Thánh Khí cùng Hồng Mông Thánh Thể phòng ngự phía dưới, Chu Tước sức mạnh chung quy là bị chặn lại. Xem ra cái này Thái Cổ Tứ Thánh Tổ vượt quá tưởng tượng của ta. Sở Tần, còn ngươi hơi hơi co rút. Tấu chương xong, thứ 1225 chương 1226 bại. Thứ 1225 chương 1226 bại. Phải biết, Huyền Vũ cùng Tối Cường Thanh Long còn không có động đâu, Sở Tần ác chủ bài đã lấy ra 1/3. Đương nhiên, cũng chính là Sở Tần, chỉ vẻn vẹn có Long Tổ hạ cảnh, cũng chính là thánh nhân cảnh giới, có thể chống cự hai cái vượt qua thánh đế cường giả Hắc Ám Phục Khắc Thánh Tổ, đổi lại khác thánh nhân, thánh vương, thậm chí là thánh đế, trực tiếp liền bị nghiền nát. Dù sao, đây chính là chính diện cùng lực lượng mạnh nhất hung thú Bạch Hổ đối kích. Chủ nhân, không cần sợ, Phục Khắc chỉ là Phục Khắc. Hồng Hoang Thanh Long nói, để lực lượng của bọn chúng, chẳng mấy chốc sẽ hao hết, hắn vậy mà lợi hại như thế. Lục Giác Minh Vương Long vừa cùng Lăng Tiểu giao chiến, một bên phát ra tiếng thán phục. Xem như Thái Cổ hung thú, Bạch Hổ sức mạnh cùng Chu Tước nguyên tố chi lực, hắn là biết đến, cho dù là thánh thú cấp bậc Bạch Hổ, cũng đủ để nghiền ép bất luận cái gì một đầu thánh đế cấp bậc Thái Cổ hung thú. Cho dù là Hắc Yểm Phục Khắc, phát huy ra sức mạnh, cũng không phải một cái thánh đế có thể so sánh. Sở Tần, vậy mà ngăn cản hai tên thánh đế cường giả liên hợp xung kích. Không phải nói, Hồng Hoang đại thánh giới là Hồng Hoang thiên đạo sáng tạo, cực hạn chỉ có thánh đế cấp bậc sao? Cùng ngồi chờ chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Sở Tần nhìn chăm chú một bên còn chưa xuất thủ Huyền Vũ cùng Thanh Long. Sáng thế Long hồn vực. Kèm theo Sở Tần quát khẽ một tiếng, dây thời không ngưng kết, theo Sở Tần một chiêu này phát ra, trong chốc lát, toàn bộ không gian đều là vì một trong rung động. Tam đại Hắc Ám thánh thú, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng đã bị thời không ngưng kết xuống. Động lại thời gian, vì một giây. Mà Hắc Ám thánh thú Thanh Long, tại lúc này mở mắt. Nó không có bị ngưng kết. Một giây giải quyết ngươi, là đủ rồi a. Sở Tần đã sớm đoán được Thanh Long không nhận ước thúc, vì Hồng Mông thánh thể thánh lực trọng kích, trùng thiên hồn mâu, Sở Tần đem Hồng Mông thánh thể sức mạnh toàn bộ ngưng kết ở cánh tay phải của mình phía trên, đi theo Ám Thần Mâu, trực tiếp đâm về phía Thanh Long trái tim. Rống, Hắc Ám Thanh Long đối mặt Sở Tần một kích này, còn người đèn nhánh bên trong, bắn ra hai đạo hắc quang. Cái này hai đạo hắc quang nhanh chóng tại trước mặt Thanh Long va chạm, tạo thành một vùng không gian vòng xoáy. Nhất thiết phải lách qua không gian vòng xoáy. Hồng Hoang Thanh Long nhắc nhở, để bằng không, một giây thời gian không đủ để đánh giết nó. Sở Tần thừa dịp Hồng Hoang Thanh Long nhắc nhở khoảng cách, đã vận dụng sáng thế Long hồn vực vị trí thay đổi vị trí, đi tới Hắc Ám Thanh Long phần lưng. Sau một khắc, Ám Thần Mâu trực tiếp đâm về phía Hắc Ám Thanh Long phần lưng, theo nó nơi tim, đâm xuyên ra ngoài. Ngay sau đó, Sở Tần lại tận hết sức lực mà điều động Vạn Thú Kiếm, Liệt Không Thánh Long Trảo, Đông Hoàng Chung phân biệt xông về Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Ầm ầm. Một giây thời gian, rất nhiều chuyện cũng là không làm được, Sở Tần lại không có lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian, một mạch mà thành, trực tiếp đem Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước ba đầu Hắc Ám thánh thú đánh giết nơi khác. Mà Huyền Vũ cũng không có lập tức chết đi. Thân thể của nó quá kiên cố, xem như phòng ngự mạnh nhất thánh thú, cho dù là dưới tình huống thời không động lại, da của nó cũng không có bị Đông Hoàng Chung toàn bộ đập ra. Đương nhiên, Huyền Vũ cũng bị đả thương nặng. Dù vậy, Lục Giác Minh Vương Long cùng Lăng Tiểu, Trương Y Nho cũng đã triệt để ngây ngẩn cả người. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Như thế nào Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước toàn bộ bị tạc chết? Ngươi, ngươi là quái vật gì? Lục Giác Minh Vương Long hoảng sợ nhìn xem Sở Tần. Bất quá nháy mắt sau đó, một thanh huyết sắc đại kiếm đã là xuyên thấu trái tim của hắn. Xuất kiếm chính là ma hóa sau đó Lăng Tiểu. Cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm? Lăng Tiểu thần sắc đạm mạc nói. Ngay sau đó, Lăng Tiểu đã hướng về Lục Giác Minh Vương Long liên tục huy kiếm. Nguyên bản Lục Giác Minh Vương Long liền không phải Lăng Tiểu đối thủ, dù sao lực lượng là mượn tới. Trọng thương sau đó Lục Giác Minh Vương Long càng thêm khó có thể chịu đựng Lăng Tiểu công kích, bị đánh liên tục bại lui. Oanh. Nhìn thấy Lục Giác Minh Vương Long bị Lăng Tiểu nghiền ép, Sở Tần cũng sẽ không lo lắng cái gì, tay cầm Ám Thần Mâu, trực tiếp đâm về phía duy nhất sống sót Hắc Ám Thánh Thú Huyền Vũ. Rống, cho dù Sở Tần cũng đã có chút kiệt sức, trọng thương đi qua Huyền Vũ, chỗ nào là Sở Tần cái này có thể một người khiêu chiến tứ đại thánh đế đối thủ. Vẹn vẹn mấy chục cái hiệp sau đó, Hắc Ám Huyền Vũ cũng bị Sở Tần lật tung, trái tim bị Ám Thần Mâu trực tiếp đâm nát. Cùng lúc đó, Lục Giác Minh Vương Long cũng là bị Lăng Tiểu đánh giết mà diệt. Sở Tần, người không sao chứ? Nhìn xem lực chỗ chống đỡ hết nổi, dùng mâu chống đất Sở Tần, Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho đi tới một mặt nóng vội mà hỏi thăm. Sở Tần lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, ngược lại là không có việc gì, chỉ có điều đánh giết tứ đại hắc ám thánh thú, hao phí lực lượng quá nhiều, kế tiếp có thể không có cách nào lập tức chiến đấu, vậy chúng ta đi về trước đi. Lăng Tiểu nói, để mấy người triệu tập chư vị trưởng lão đến đây, tại đối phó cái này Tinh Vân cự thú cũng không muộn, không. Lúc này, Hồng Hoang Thanh Long âm thanh vang lên, vì Sở Tần, tiến nhanh Tinh Vân, đừng để hắc yểm thôn phệ thành công, thôn phệ. Sở Tần lập khắc giữ vững tinh thần, còn người hơi hơi co rút. Đúng, hắc yểm sở dĩ không tự mình ra tay, là bởi vì nó tại thôn phệ bên kia thái cổ hung thú, đây là một cái cơ hội tốt. Hồng Hoang Thanh Long hưng phấn nói. Hạo, Lăng Tiểu, Nho Nhi không nghỉ ngơi, trực tiếp đi Tinh Vân nội bộ. Thế là, Sở Tần hướng lấy Lăng Tiểu hai người đạo. Sở Tần, ngươi được không? Lăng Tiểu vô ý thức hỏi. Lời nói vừa mới vừa nói ra đi, mặt đẹp của nàng lại hơi hơi phím hồng. Ta nói, ngươi khuôn mặt như thế nào đỏ lên? Sở Tần, ôn nhu cười nói, đây sẽ không phải ngươi mỗi lần hỏi cái này vấn đề, nào có. Sở Tần vẫn chưa nói xong, Lăng Tiểu đem lời của hắn trực tiếp đánh gãy. Tốt, tốt, không đùa ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ấy yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Nhanh lên đi theo ta, đây chính là cơ hội trời cho. Tinh Vân bên trong là một đầu cực lớn hắc long, nó tự như một đỉnh mũ rơm xoay quanh ở đây. Bất quá, đầu này hắc long đã không có sinh cơ, giống như là chết đi. Tại hắc long long đầu vị trí, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở đây. Hắn người mặc áo bào đen, bộ dáng coi như anh tuấn. Hắn chính là hắc yểm linh thể, mà đầu này hắc long là thân thể của hắn. Đáng giận, hắn làm sao có thể nhanh như vậy đánh bại hắc ám tứ thánh thú, hắn đến tột cùng là người nào? Người nào, nhanh lên! Nhanh lên nữa, hắc yểm một bên mang theo nghi hoặc cùng không hiểu, một bên điên cuồng hấp thu phía trước hắn, một quả cự hình thủy tinh cầu bên trong sức mạnh. Không hề nghi ngờ, cái này cự hình trong thủy tinh cầu, chính là Hồng Hoang Thanh Long trong miệng thái cổ hung thú. Hắc yểm, tại thôn phệ thái cổ hung thú sức mạnh. Nguyên bản, chỉ thiếu một chút xíu, hắn liền muốn triệt để hoàn thành đối với thái cổ hung thú thôn phệ. Đã như thế, hắn rất có thể trở thành con thứ nhất thức tỉnh thái cổ hung thú, tiếp đó hắn lại ra tay, đem tất cả hung thú thức tỉnh chi lộ phá hỏng. Xưng bá Hồng Hoang đại thánh giới ở trong tầm tay. Nhưng tất cả những thứ này sắp tan vỡ. Bởi vì Hắc Yểm đã biết Hắc Ám tứ thánh thú bị Sở Tần đánh bại, Sở Tần đang mang theo Lăng Tiểu chạy tới ở đây, thôn phệ thái cổ hung thú trạng thái là không thể kết thúc, nếu như hắn lại không nhanh lên, hậu quả khó mà lường được. Tấu chương xong, thứ 1226 chương 1227 đại hoang ma kích, thứ 1226 chương 1227 đại hoang ma kích, nhanh lên nữa cũng vô dụng, bởi vì ta đã tới. Lúc này, Sở Tần âm thanh vô tình vang lên. Vừa dứt tiếng, Sở Tần, Lăng Tiểu, Trương Y Nho ba người đã là rơi vào hắc yểm bên cạnh. Hắc yểm lộ ra thần sắc kinh khủng. Sở Tần, hắn chính là cái này hắc long chủ nhân. Trương Y Nho kinh ngạc chỉ vào dưới chân hắc long thân thể, gương mặt cả kinh nói. Lớn như thế hung thú, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Lăng Tiểu, sắc mặt hơi đổi một chút. Lăng Tiểu, không cần lo lắng. Sở Tần mỉm cười, chỉ vào thủy tinh cầu nói, đạo, vậy hắn đang tại thôn phệ cái này thủy tinh cầu bên trong thái cổ hung thú sức mạnh, là không nhúc nhích nổi, không động được. Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho mang theo kinh hỉ nói. Không tệ, cái này cũng là ta dám mang các ngươi trực tiếp tới nơi này nguyên nhân. Sở Tần, cười nhạt một cái nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hắc Yểm gương mặt sợ hãi nói, lời ngươi rốt cuộc là ai, ta là ai ngươi cũng không cần quản. Sở Tần cười nhạt một cái nói, lại còn nghĩ luân hồi, còn nghĩ tiêu diệt toàn nhân loại. Nằm mơ giữa ban ngày đi thôi, chờ đã, ngươi đừng có giết ta có thể hợp tác với ngươi. Nhìn thấy Sở Tần muốn động thủ đánh giết hắn, Hắc Yểm vội vàng hô lớn. Hợp tác? Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách gì cùng ta hợp tác? Sở Tần, khóe miệng hơi hơi một liếc. Ta có tư cách. Hắc Yểm lập tức trả lời, để cùng ta hợp tác, ngươi nhất định có thể xưng bá toàn bộ Hồng Hoang đại thánh giới, không, tất cả thế giới, à, bởi vì, ta là cái thứ nhất thức tỉnh thái cổ hung thú. Hơn nữa, ta biết tất cả thái cổ hung thú ngủ say vị trí, chỉ cần ngăn cản bọn chúng thức tỉnh, người ta liên thủ tiếp, tất nhiên có thể nhất thống chư thiên vạn giới. Hắc Yểm nhanh chóng mà nói đạo. Như thế nào ngăn cản bọn chúng? Sở Tần nhiều hứng thú nói. Người đáp ứng trước không giết ta. Hắc Yểm trả lời. Người không có tư cách nói điều kiện với ta. Sở Tần, thần sắc làm lạnh nhạt nói. Mỗi một đầu ngủ say thái cổ hung thú cũng là linh thể cùng nhục thể tách ra, chỉ cần chém vỡ hung thú chi tức. Hắc Yểm chỉ vào một bên một đạo quả cầu ánh sáng màu đen đạo, thì liền có thể ngăn cản thái cổ hung thú thức tỉnh, thậm chí giết chết thái cổ hung thú. Sở Tần, Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho đồng thời đưa mắt về phía quả cầu ánh sáng màu đen. Mặt khác, ngài nhìn, đây chính là thái cổ đám hung thú ngủ say vị trí. Hắc Yểm vì để cho Sở Tần cùng nhau tin, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở trước mặt của hắn xuất hiện một tấm bản đồ. Sở Tần mang theo hiếu kỳ, đem địa đồ nhặt lên, nghiệm nhìn một phen. Bản đồ này là giả à? Trương Y Nho đại mi nhăn lại đạo, lề phía trên vị trí, một cái cũng không đúng, chủ nhân, đây là sự thực. Đây là Hồng Hoang đại thánh giới không xuất hiện trước đây địa đồ. Đúng lúc này, Hồng Hoang Thanh Long tiếng nói vang lên, để xem ra, Hắc Yểm vì bảo mệnh, lời nói không ngoa. Sở Tần trong lòng nở nụ cười, mặt ngoài lại là cùng vang lấy Trương Y Nho lời nói, lạnh nhạt hừ một cái, đem địa đồ vung đến trên mặt đất, để loại này đất rác rưởi đồ, lừa gạt quỷ, thật sự. Đây là sự thực. Hắc Yểm vội vàng giải thích. Hắn cấp bách cũng sắp khóc. Cho ngươi thêm một cái cơ hội. Về Sở Tần bình tĩnh mà nói đạo, để còn có cái gì là ngươi có thể bảo mệnh tư cách? Có. Hắc Yểm đi theo lại là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kế tiếp, lệnh Sở Tần đều hơi hơi một màn rung động xuất hiện. Nhìn thấy, từ dưới chân bọn hắn cái kia cự hình hắc long trong thân thể, một đạo hắc sắc quang mang xông ra, rơi vào Sở Tần ba người trước mặt. Đạo này giữa hắc quang, có một thanh hắc kim đại kích. Hắc kim đại kích bộ dáng, cùng Sở Tần nắm giữ hải xâm tam xoa kích có chút giống, bất quá toàn thân lộ ra màu đen nhánh. Chui này đại kích phía trên, tản ra vô tận hung uy, một mắt nhìn sang, liền phản phất bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới đồng dạng. Liền Sở Tần, trong lòng đều hiện ra hơi sợ hãi. Trực giác nói cho Sở Tần. Cái này kích, tuyệt không tầm thường. Đây là thái cổ đệ nhất hung khí, đại hoang ma kích. Hồng hoang thanh long âm thanh, đều mang hơi kích động vang lên. Thái cổ đệ nhất hung khí. Sở Tần, trong mắt tinh quang lóe lên, ở ngươi sao, không phải ta. Chui này ma kích, không thuộc về bất luận kẻ nào. Nó là ở trong hỗn độn, tự nhiên mà thành, liền gọi ta cũng không có tư cách, sử dụng cái này đại hoang ma kích, liền ngươi cũng không thể dùng. Vậy ta chẳng phải là... Sở Tần hơi hơi mất mát nói. Không không không. Ngươi có thể à? Hồng Hoang Thanh Long lắc đầu, để đã từng chui này ma kích hung uy cái thế, về sau bị thái cổ thời đại một đầu thái cổ ma thú chinh phục. Đầu này thái cổ ma thú đã từng bằng vào này kích khiêu chiến qua ta hậu đại, giết chết vô số thái cổ hung thú, kém chút nhất thống quá cổ thú tộc. Về sau bị ta ra tay tiêu diệt, đại hoang ma kích từ đây không biết tung tích, không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện tại Hắc Yểm trong tay, cái này cùng ta có thể sử dụng, có quan hệ gì? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Bởi vì, đầu kia thái cổ ma thú, chính là Huyền Sát Thiên Ma một mạch tương thừa lão tổ tông, Huyền Sát Ma Hoàng A. Hồng Hoang Thanh Long hơi có vẻ kích động nói. Chẳng lẽ, ta huyền ma chi lực, có thể sử dụng cái này đại hoang ma kích? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Sở Tần, lộ ra hơi hơi thần sắc hưng phấn. Chính là trùng hợp như vậy. Chẳng thể trách liền Hồng Hoang Thiên Đạo đều khen ngợi ngươi vì thiên tuyển chi tử. Hồng Hoang Thanh Long cười to nói, đây chủ nhân, người chính là thiên tuyển chi nhân, Sở Tần, Sở Tần. Lúc này, Trương Y Nho tay ngọc, tại trước mặt cười ngớ ngẩn Sở Tần, lung lay. Sở Tần lúc này mới trấn định lại, nhìn về phía Hắc Yểm, để ngươi giỏi lắm Hắc Yểm, lại đem đại hoang ma kích hiến tặng cho ta. Ngươi có biết không, cái này ma kích chính là thái cổ đệ nhất hung khí, là chủ a, ta nhìn ngươi không có bất kỳ cái gì thành tâm, đi chết đi. Sở Tần đương nhiên không thể để cho Hắc Yểm sống sót. Gia hỏa này liền tứ đại thánh tổ đều có thể phục khắc, Sở Tần nắm giữ đại hoang ma kích cũng chưa chắc có thể thắng qua hắn, hợp tác với hắn, không khác bảo hổ lột da. Không không không. Hắc Yểm, một mặt khủng hoảng nói. Bất quá, Sở Tần không có lưu dư thủ, ám thần mâu trực tiếp đâm vào Hắc Yểm trong thân thể. Trong chốc lát, Hắc Yểm chính là tại trong tuyệt vọng, đoạn tùy sinh cơ, bạo thể mà chết. Một đời thái cổ hung thú hoàng cấp nhân vật, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Đây là gì người á? Trương Y Nho vĩnh vĩnh lên miệng, nhìn về phía Sở Tần đạo, để muốn theo ngươi hợp tác. Vậy mà khắp nơi tính toán ngươi, không, Y Nho. Hắn nói đều là thật. Sở Tần, cười nhạt một tiếng, đem mặt đất địa đồ nhặt lên, để bản đồ này, thật sự, ngăn cản thái cổ hung thú luân hồi phương pháp, cũng là thật sự, à. Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho đồng thời cả kinh nói. Xem như Lăng Tiêu vạn tộc người cầm lái cùng thiên tộc công chúa, các nàng lập tức biết, đây đều là Sở Tần mưu kế. Mặt khác, vũ khí này, cũng là chân thật tối cường vũ khí một trong. Sở Tần nói, bàn tay cầm hướng đại hoang ma kích. Giờ khắc này, đại hoang ma kích bắt đầu chấn động lên, mạnh hơn hung uy từ đại hoang ma kích phía trên nở rộ mà ra. Đồng thời, cả vùng không gian đi theo rung rẩy. Tới đằng sau ta. Sở Tần phát giác được đại hoang ma kích không thích hợp, lập tức hướng về Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho hô. Hai nữ không làm chần chờ, đi tới sau lưng Sở Tần. Xuống một khắc, đại hoang ma kích phía trên hung uy, hóa thành một mảnh màu đen khí hải xung kích ra. Ầm ầm, cái này màu đen khí hải là bực nào đáng sợ. Cái kia hắc yểm nhục thể. Tinh vân đồng dạng khổng lồ hắc long thân thế, vẹn vẹn bị tức hải chạm đến, chính là hoàn toàn hóa thành khói bụi. Đồng thời, cái kia màu đen khí hải tiếp lấy lao ra, đem phương viên một tỷ dặm, đều hoàn toàn ép trở thành một mảnh hư vô. Tấu chương xong, thứ 1227 chương 1228 chia ra ba đường, thứ 1227 chương 1228 chia ra ba đường, bất quá, đại hoang ma kích cũng không có phản phệ Sở Tần, đối với hắn hoặc phía sau hắn Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho, tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chính như Thanh Long nói tới, thời khắc mấu chốt, huyền ma chi lực có tác dụng. Nhìn thấy một màn này, Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho đa số nhất há thật to, lộ ra sâu đậm vẻ chấn động, ý a. Đây chính là thái cổ đệ nhất hung khí, ân, quả nhiên lợi hại. Sở Tần cũng là mang theo hưng phấn cùng kích động nói. Hắn đem đại hoang ma kích nắm trong tay. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác chính mình là một tôn ma thần, toàn bộ hết thảy, đều sẽ bị hắn dẫm ở dưới chân. Trong con mắt của hắn, lộ ra bể nghệ hết thảy thần sắc. Hắn chính là trong thiên địa chí tôn, vạn giới chí cao kẻ thống trị. Từ từ, con ngươi của hắn cũng biến thành đáng sợ huyết sắc. Sở Tần, ngươi thế nào? Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho đồng thời hỏi. Chủ nhân, trấn định. Lúc này, Hồng Hoang Thanh Long âm thanh vang lên nói, đỡ không nên bị đại hoang ma kích rối loạn tâm trí. Nghe được Hồng Hoang Thanh Long lời nói, Sở Tần lập khắc con ngươi vừa mở. Sở Tần ánh mắt cuối cùng là khôi phục bình thường. Vừa mới, ta thế nào? Sở Tần nhìn xem Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho nghi ngờ nói. Ngươi vừa mới ánh mắt thật đáng sợ. Trương Y Nho lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ừ. Lăng Tiểu nói theo, vì giống như là nhập ma, là đại hoang ma kích hung uy, ảnh hưởng tới tâm trí của ngươi. Hồng Hoang Thanh Long giải thích nói, để may mắn chủ nhân ngươi tâm trí đủ cường đại, hơn nữa nắm giữ huyền sát thiên ma chi lực, đổi lại những người khác rất có thể liền triệt để mê thất tại giấc người trong dục vọng. Sở Tần nghe vậy, hơi hơi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía trong tay đại hoang ma kích. Mặc dù cái này đại hoang ma kích kém chút để cho hắn mê thất tâm trí, nhưng không thể không nói, chui này vũ khí, so với Sở Tần bất luận cái gì vũ khí đều cường đại hơn, đều phải bá đạo. Sở Tần tạm thời đem đại hoang ma kích thu vào trong thùng, nhìn về phía Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho, cười nhạt một tiếng, đời thứ này không hổ là thái cổ đệ nhất hung khí, ngay cả ta kém chút đều khống chế không được, vậy ngươi, bây giờ không sao à? Lăng Tiểu hỏi. Sở Tần lắc đầu, đầy yên tâm đi, ta đã không sao. Bất quá, chúng ta bây giờ có một đống sự tình phải xử lý, Sở Tần nói, nhìn về phía cái kia thủy tinh cầu. Trong này là cái gì? Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho, mang theo hiếu kỳ. Một đầu thái cổ hung thú. Sở Tần trả lời. Thái cổ hung thú. Hai người lại là cả kinh. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, đời không cần lo lắng, đầu này thái cổ hung thú, sức mạnh trên cơ bản bị hắc yểm hút khô, sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Sở Tần nói xong, trực tiếp đánh nát thủy tinh cầu. Nhưng thấy, trong thủy tinh cầu, xuất hiện một đạo cực mỹ bóng thú. Nàng phản phất một đầu phiên bản thu nhỏ kỳ lân nằm ở nơi đó, toàn thân trắng như tuyết bên trong lộ ra màu hồng, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, mười phần để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Trắng như Hồng Hoang Thanh Long lộ ra hơi hơi kinh ngạc thần sắc. Hồng Hoang Thanh Long, ngươi biết? Sở Tần nghi ngờ nói. Ừ, nàng đã từng là thuộc hạ của ta, là một đầu thánh đế cấp hung thú. Hồng Hoang Thanh Long gật đầu một cái, lại giống như La Cơ, không nghĩ tới lại là nàng. Nàng ngất đi, có thể tỉnh lại sao? Sở Tần hỏi. Sức mạnh bị hắc yểm hút nhiều lắm, trong thời gian ngắn chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại. Hồng Hoang Thanh Long phủ định đạo. Sở Tần, đây là thái cổ hung thú. Như thế nào đáng yêu như thế? Trương Y Nho, đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Đích thật là thái cổ hung thú. Sở Tần gật đầu một cái, ôn nhu nói, để bất quá ta đã nói, lực lượng của nàng đều bị hắc yểm thôn phệ, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, trước tiên mặc kệ nàng, chúng ta còn có chuyện gấp gáp muốn làm, lấy ra cái kia trương có giấu tất cả thái cổ hung thú địa đồ. Đúng. Lăng Tiểu cũng đi theo chợt gật đầu một cái, để Sở Tần, một đầu thái cổ hung thú, liền như thế cường đại. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Thừa dịp thái cổ hung thú còn không có thức tỉnh, đưa chúng nó triệt để tiêu diệt, bằng không ắt gặp đại loạn, chúng ta bây giờ phải trở về Lăng Tiêu vạn tộc, làm cho tất cả mọi người xúc động, hủy diệt tất cả hung thú chi tức. Lăng Tiểu nói bổ sung. Những thứ khác ta đều cảm giác rất tốt xử lý. Trương Y Nho nói, Đề Sở Tần, ngươi nhìn, nơi này có hai đầu hung thú số 10 cùng số 11 tại Astro giới, làm sao đây? Sở Tần nhìn về phía Lăng Tiểu, Đề Lăng Tiểu, ngươi cảm thấy thế nào? Astro giới, nguyên bản là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Lăng Tiểu trả lời, vì nằm mộng cũng muốn diệt trừ Lăng Tiêu vạn tộc, tịnh thổ cùng Hồng Hoang thú giới, nhất thống Hồng Hoang đại thánh giới, lại vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Nếu như bọn hắn biết thái cổ hung thú sẽ thức tỉnh, rất có thể sẽ cùng thái cổ hung thú hợp tác, cho nên chúng ta kế hoạch, nhất thiết phải lách qua Astro giới, hoặc diệt trừ Astro giới, lách qua là không được. Trương Y Nho nói, vì Astro giới đại môn, từ huyền sát thiên ma trấn thủ, lại thêm Astro giới đại môn, căn bản không phải người bình thường có thể đi vào, muốn làm. Chỉ sợ sẽ là diệt trừ Astro giới, vậy thì diệt trừ. Sở Tần, con ngươi hơi hơi co rút đạo. Nghe nói như thế, Trương Y Nho hơi có vẻ kích động. Nàng mẫu thân, nhưng lại tại Astro giới. Nhưng, Sở Tần, Astro giới từ Hồng Hoang bắt đầu liền tồn tại, thực lực đoán chừng sẽ không thua chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc. Hơn nữa, tại Astro giới, Astro người là có sức mạnh đặc thù gia trì. Chỉ dựa vào ngươi cùng chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc, rất có thể không cách nào cầm xuống Astro giới, Lăng Tiểu nói, lời trừ phi, Ám Thần Điện, Tán Tu Thánh Nhân, cùng Tịnh Thổ đồng loạt ra tay. Lăng Tiểu tỷ, Ám Thần Điện có thể ra tay sao? Trương Y Nho nghi ngờ nói, vậy chúng ta mới vừa cùng Ám Thần Điện có thể nói là thế bất lưỡng lập, không có khoa trương như vậy. Lăng Tiểu lắc đầu, vì Ám Thần ta không biết. Nhưng mà Thái Hư Lão Quân tính cách ta hiểu, hắn một mực là hy vọng Hồng Hoang Đại Thánh Giới yên ổn, nếu như ta tự mình đứng ra hướng hắn nói xin lỗi lại thuyết minh thái cổ hung thú tình huống. Vậy hắn hẳn là sẽ lấy đại cục làm trọng, đứng ra trấn áp Astro Giới. Còn nữa, Astro Giới đã từng giết Thái Hư Lão Quân hai cái ấy đồ, Thái Hư Lão Quân đã sớm muốn báo thù, Thái Hư Lão Quân một khi ra tay giúp chúng ta, Ám Thần xem như đồ tôn của hắn, tất nhiên cũng biết đi theo chinh phạt Astro Giới. Lăng Tiểu nói bổ sung. Vậy dạng này nói đến, Lăng Tiểu, Thái Hư Lão Quân cùng Ám Thần Điện bên kia giao cho ngươi xử trí. Tịnh Thổ, giao cho ta a. Sở Tần gật đầu một cái nói. Sở Tần, ngươi muốn đi Tịnh Thổ? Lăng Tiểu cùng Trương Y Nho đồng thời hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, chỉ vào địa đồ nói, để các ngươi nhìn, thái cổ hung thú số 2 ngay tại Tịnh Thổ. Trước đó không lâu Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng hai vị tiền bối, đột nhiên chạy về Tịnh Thổ, không chừng liền cùng đầu này thái cổ hung thú có liên quan, nếu là như vậy, Tịnh Thổ rất có thể có đại phiền toái. Bọn hắn đã từng trợ giúp ta một lần, ta tự nhiên muốn giúp bọn hắn một lần. Còn nữa, cứ như vậy, chúng ta mới càng có lý hơn từ, mời bọn họ cùng một chỗ chinh chiến Astro giới, ân. Lăng Tiểu trịnh trọng gật đầu một cái, vì cái kia Sở Tần, chúng ta liền chia binh hai đường nga, Y Nho, trở về nói cho Đông Nhi Tiểu Vũ các nàng, liền nói ta đi Tịnh Thổ, để các nàng không cần lo lắng. Sở Tần, chuyển hướng Trương Y Nho nói. Bây giờ liền đi. Trương Y Nho, đại mi vẫy một cái. Ân. Ai có thể biết, thái cổ hung thú bao lâu thức tỉnh? Sở Tần gật đầu một cái, để nên sớm không nên chậm trễ, bằng không, phiền phức rất lớn, vậy được rồi. Trái phải rõ ràng trước mặt, Trương Y Nho không còn dở tính trẻ con. Lăng Tiểu, chúng ta đi thôi. Sở Tần nhìn về phía Lăng Tiểu nói. Hảo. Lăng Tiểu gật đầu một cái. Nói xong ba người đi ra Huyền Hỏa Hải, phân biệt hướng về Lăng Tiêu Thánh Thành, Thái Hư Cung, Tịnh Thổ ba phương hướng bay đi. Tấu chương xong, thứ 1228 chương 1229 Tịnh Thổ, Vô Gian Ma Phật, thứ 1228 chương 1229 Tịnh Thổ, Vô Gian Ma Phật. Sở Tần đi ra Huyền Hỏa Hải chi sau, dựa theo Lăng Tiêu chỉ dẫn cùng với địa đồ chỉ ra, một đường hướng Tây. Hắn đem Trắng Như Mang ở bên cạnh, dù sao đây là thánh đế cấp hung thú, lưu lại Lăng Tiêu cùng bên người Trương Y Nho, cũng không an toàn. Rất nhanh, xuyên qua không biết bao nhiêu núi non trùng điệp, hắn chính là đi tới một mảnh phía trên vùng bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ tất cả đều là bình nguyên, không có bất kỳ cái gì dãy núi. Sở Tần thần thức phóng thích, bao trùm cơ hồ toàn bộ Tịnh Thổ. Ngoài trừ những cái kia có đặc thù pháp trận quấy nhiễu chỗ. Những địa phương này, cách quá xa, Sở Tần thần thức cũng là không cách nào đến. Sở Tần kinh ngạc phát hiện phía trên vùng bình nguyên, thường cách một đoạn khoảng cách, có liền từng tòa Phật thành đứng sừng sững. Nói là Phật thành, bởi vì tại mỗi một tòa thành trì trung ương, đều dựng thẳng cự hình Phật tượng, cho dù cách lại khoảng cách xa, cũng có thể nhìn thấy cái kia mơ hồ hư ảnh. Xem ra, Tịnh Thổ không có ta trong tưởng tượng như thế có đại phiền toái. Sở Tần, hơi hơi thở dài một hơi. Ân, đúng lúc này, Sở Tần con ngươi hơi hơi vừa mở, lề kỳ quái, tại cái này thần thánh Tịnh Thổ, lại có ma đạo mạnh mẽ như vậy khí tức. Sở Tần phát hiện, toàn bộ Tịnh Thổ cũng là bình nguyên, tràn đầy thần thánh mà quang minh khí tức, duy chỉ có một tòa gò núi bên trong, ma đạo khí tức cực nặng. Sở Tần mang theo nghi hoặc, hướng về cái kia gò núi bỏ chạy. Tịnh Thổ phương đông, là một phương gò núi. Tòa này gò núi, chợt nhìn cùng bình thường gò núi bên trong không có gì khác biệt, bất quá tại trên đồi núi, treo rất nhiều Phật gia phù chú, như là Y Úng Đi Ni Bá Meo Dỗ, Dê Đại Từ Đại Bi các loại chú ngữ. Những chú ngữ này phía trên, đều tản ra cường đại Phật gia chi lực, lưu lại cao thâm Phật tăng sức mạnh. Tại cái này sơn khâu phía trước, càng là có ba tên Phật tăng xếp bằng ở này. Ba người này người khoác gấm lan cà sa, nhắm mắt lại, xếp bằng ở này không nhúc nhích, mặc cho phơi gió phơi nắng, không biết bao nhiêu năm tháng, trên thân lại là không nhúng bụi trần. Không nhìn kỹ, tưởng rằng ba tôn Phật tượng. Trên người của bọn hắn, đều tản ra thánh nhân khí tức. Chính là Tịnh Thổ 72 Phật chi ba, Ngộ Đạo, Ngộ Nguyên, Ngộ Nghĩa ba đại thánh Phật. Đột nhiên, nguyên bản yên tĩnh sơn lĩnh, bắt đầu lắc lư. Lắc lư lóe lên một cái rồi biến mất. Lại làm cho ba vị thánh Phật đồng thời mở mắt. Chuyện gì xảy ra? Tay trái Ngộ Đạo mở miệng cả kinh nói. Chẳng lẽ, phong ấn muốn phá trừ? Ngộ Nguyên con ngươi hơi hơi co rút. Không, không có khả năng a, đây chính là Phật tổ cùng 10 đại Phật vải dệt thủ công ở dưới phong ấn. Ngộ Nghĩa hoảng sợ nói, đây mặc dù không biết bên trong phong ấn người nào, nhưng đã trăm ức năm chưa từng động tới, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, trước mặt bọn hắn gò núi bắt đầu kịch liệt đung đưa, ở giữa càng là nổ tung, một chùm hắc sắc quang mang từ trong gò núi ương vọt lên tận trời. Cũng liền tại cùng một trong nháy mắt, từng đợt cổ lão Phật âm vang lên, những cái kia dán tại trên đồi núi Phật phù phóng ra sáng chói Phật quang, cùng nhau hướng về hắc sắc quang mang trấn áp tới. Cuối cùng, tại Phật quang trấn áp phía dưới, ánh sáng màu đen phai nhạt xuống. May mắn có Phật tổ pháp chú tại, hừ hừ, đốt thích siết. Lúc này, trong hắc quang kia vang dội thanh âm già nua, đời ngươi bây giờ tự thân khó bảo toàn, đổi mưu toan dựa vào cái này đã phá giấy, trấn áp lão phu sao? Cái gì? Nghe lời này một cái, tam đại thánh Phật đồng thời cả kinh. Đốt thích lạc Phật tổ chẳng lẽ lâm vào trong khốn cảnh? Xuống một khắc, càng làm cho tam đại thánh Phật khiếp sợ một màn xuất hiện. Nhìn thấy cái kia nguyên bản vốn đã sắp tắt hắc quang, đột nhiên bạo phát ra năng lượng cường đại xung kích. Trong nháy mắt, Phật quang cũng là muốn bị cổ này năng lượng hắc ám chỗ đánh nát. Không tốt, pháp ấn muốn phá. Ba đại thánh Phật đồng thời cả kinh. Sau một khắc, ba người bọn họ chụp tụng Phật kinh, cả người thánh nhân chi lực hóa thành từng cái kim sắc Phật văn, đi theo Phật chú sức mạnh, cùng nhau trấn áp thần bí hắc quang. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, màu vàng Phật quang cùng quang mang đen kịt che giấu hết thảy hào quang, bên trên bầu trời càng là long lôi cuồn cuộn, không gian liên tiếp mà nổ bể ra tới. Chỉ tiếc ca, hắc quang này thật sự là quá cường đại. Tam đại thánh Phật sức mạnh liền phản phất hạt cát trong sa mạc đồng dạng. Kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang, tam đại thánh Phật cùng Phật tổ Phật chú sức mạnh đồng thời bị đánh nát. Ba đại thánh Phật đồng thời bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống nơi khác. Đồng thời, lớn như vậy gò núi ầm vang nổ tung. Ha ha ha, ta vô gian, cuối cùng xuất thế, đốt thích siết, tịnh thổ, hồng hoang đại thánh giới đều phải tâm phục khẩu phục tại dưới chân của ta. Ha ha ha, cuồng phong gào thét. Càng rỡ âm thanh vang dội phía chân trời, để trên đất tam đại thánh Phật đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ, đệ thượng cổ ma Phật Vô Gian, bọn hắn chung quy là biết bị trấn áp tại phía dưới Phật sơn này chính là người nào. Vô Gian cùng đốt thích lạc Phật tổ một thời đại siêu cấp cường giả, bởi vì rơi vào ma đạo, khống chế tịnh thổ. Nửa ma nửa Phật Vô Gian đã từng thống trị tịnh thổ một thời đại, về sau bị niết bàn trùng sinh đốt thích lạc Phật tổ, bằng vào toàn bộ thiên đường Phật đạo chi lực, trấn áp, chẳng biết đi đâu. Không nghĩ tới, tôn này thông thiên lớn ma Phật lại ở Phật sơn phía dưới. Bây giờ Vô Gian ma Phật trùng sinh, đây không thể nghi ngờ là thiên đường một lần tai nạn. Nhanh, nhanh nói cho Phật tổ. Ngộ Nguyên thánh Phật hô lớn. Ha ha ha, Phật tổ cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lại chỉ gặp, Vô Gian ma Phật đã là đi tới tam đại thánh Phật trước mặt. Đây là người người khoác cà sa Phật tăng, bất quá hắn cái trán y vạn gì chữ phía trên, bị vạch xuống một đạo dị y hình vết sẹo. Các ngươi, đi chết đi. Vô Gian điên cuồng cười to hai tiếng, chưởng tụ hắc quang, liền muốn đem tam đại thánh Phật đánh giết. Bất quá, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo xoáy ra phía chân trời nam tử thân ảnh rơi vào trước mặt Vô Gian, xuất chưởng cùng Vô Gian ma Phật chính diện tương đối. Hai chưởng tương đối, lại chỉ gặp Vô Gian ma Phật vậy mà không địch lại, bị nam tử trực tiếp đẩy lui ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, ba đại thánh Phật hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây chính là Vô Gian ma Phật, liền đốt thích lạc Phật tổ đều khó mà trấn áp nhân vật đáng sợ, vậy mà bị thua. Vô Gian ma Phật càng là không có nửa phần kiêu căng phách lối, kinh ngạc đánh giá trước mặt tuyệt thế nam tử, còn ngươi có rụt lại đạo, để ngươi là người nào? Tịnh thổ, lúc nào có dạng này cường giả, ta không phải là thiên đường người. Người tới cười nhạt một cái nói, đẹp ta gọi Sở Tân, đến từ Lăng Tiêu vạn tộc, không tệ, người tới, chính là Sở Tân. Ngoại trừ Sở Tân, lại có ai có thể chính diện tiếp phía dưới Vô Gian ma Phật một chưởng? Lăng Tiêu vạn tộc, Sở Tân, tam đại thánh Phật cùng Vô Gian ma Phật, đồng thời lộ ra nghi hoặc. Lăng Tiêu vạn tộc cùng Sở Tân bọn hắn cũng không biết. Dù sao, Lăng Tiêu vạn tộc không tính là thượng cổ thế lực. Mà ba đại thánh Phật, một mực trấn thủ Phật Sơn, cũng chưa từng nghe qua Lăng Tiêu vạn tộc. Hừ, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Vô Gian ma Phật cười lạnh nói, để bằng không, ta liền ngươi cùng sau lưng ngươi Lăng Tiêu vạn tộc, cùng nhau diệt sát. Sở Tân cười nhạt một tiếng, lê phải không? Ngươi vẫn là trước tiên đánh thắng ta rồi nói sau, đánh thắng ngươi. Dễ như trở bàn tay, tấu chương xong, thứ 1229 chương 1230 trực tiếp hủy diệt, thứ 1229 chương 1230 trực tiếp hủy diệt, Vô Gian ma Phật không nói nhiều thừa thải. Hắn vừa nói xong, vô tận hắc quang trong cơ thể hắn tuôn ra, nhanh chóng ở sau lưng của hắn, tạo thành một đạo cao tới vạn mét, cự hình kim sắc Phật ảnh. Bất quá, cái này Phật ảnh vẹn vẹn trong nháy mắc, chính là đã biến thành màu đen, còn người cũng biến thành túc sát mà tinh hồng. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên khung cũng triệt để lâm vào một vùng tăm tối chi sắc. Ma Phật vạn lâm, kèm theo Vô Gian ma Phật quát to một tiếng, tại tại hắn cùng ma Phật hư ảnh chung quanh, xuất hiện vô số hư ảo ma Phật chi thủ. Sau một khắc, cái này vô số ma Phật chi thủ, chính là cùng nhau mà hướng về Sở Tần. Thời khắc này Sở Tần, có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này vô gian ma Phật sức mạnh cực kỳ cường đại. Chỉ sợ, so với cầm trong tay ám thần mâu ám thần cùng cái kia bị hắc yểm sức mạnh phụ thân lục giác minh vương long cộng lại còn cường đại hơn. Không hổ là ma Phật kim tu cường giả. Cũng không hổ là đốt thích lập Phật tổ tập hợp đủ tất cả tịnh thổ Phật lực, mới có thể hàng phục tồn tại. Nhưng, đối mặt đối thủ như vậy, Sở Tần lộ ra vui sướng mà vẻ hưng phấn. Vừa vặn, bắt ngươi thử xem, đại hoang ma kích uy lực. Sở Tần, cười nhạt một cái nói. Cái gì? Nghe được đại hoang ma kích bốn chữ, vô gian ma Phật, lộ rõ ra một tia kinh sợ. Sau một khắc, đại hoang ma kích đã là tại Sở Tần trong tay xuất hiện. Cái này hung uy cái thế thái cổ đệ nhất hung khí xuất hiện nháy mắt, toàn bộ thiên địa, chính là ù mà rung rẩy lên, giết người khí tức, tràn ngập cả vùng không gian. Tại này cổ đáng sợ giết người khí tức phía dưới, vô gian ma Phật cùng sau lưng của hắn ma Phật hư ảnh, đều tự như không còn là như vậy mà hung ác. Ngay sau đó, Sở Tần trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, lề hoang ma chiến thế, kèm theo Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay hắn đại hoang ma kích, đã là trực tiếp đâm về phía ở trên cao nhìn xuống, phô thiên cái địa ma Phật vạn thủ. Ầm ầm, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Nhưng thấy cái kia nhìn như không ai bị nổi ma Phật vạn thủ, vẹn vẹn chạm đến đại hoang ma kích hung uy sức mạnh trong nháy mắt, chính là bị triệt để mà nghiền nát ra. Giờ khắc này, tam đại thánh Phật trong mắt đều nhanh muốn lòi ra. Vô gian ma Phật, càng là hàm răng khẽ cắn. Một màn này, hắn là trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Từ hắn sinh ra ngày lên, chiến tích của hắn trên cơ bản là đang, liền xem như bại, cũng chỉ là tích bại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, nghiền ép lên hắn. Vô gian ma Phật chấn kinh ngoài, lập tức thôi động toàn bộ Phật ma lực, ngưng kết ở sau lưng ma Phật hư ảnh phía trên. Mới nhất, vô gian cơ thể của ma Phật cũng tiến vào trong ma Phật hư ảnh, cùng với hợp hai là một. Oanh, sau khi hợp hai là một, vô gian ma Phật sức mạnh, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng lên. Giờ khắc này, Sở Tần cùng nhau tin vô gian ma Phật lời nói, hắn thật sự có năng lực nhất thống tịnh thổ, thậm chí có nhất định thực lực, đánh bại Lăng Tiêu vạn tộc cùng ám thần điện. Chỉ tiếc a, hắn gặp chính mình. Kèm theo một hồi kinh thiên tiếng nổ, đại hoang ma kích cùng vạn mét thân Phật ma Phật triển khai một hồi siêu cấp va chạm. Trong nháy mắt, phương viên trăm vạn dặm mặt đất trực tiếp rạn nứt, trong vòng nghìn dặm không gian, tức thì bị trực tiếp ép trở thành hư vô. Giằng co, kéo dài đến nửa phút. Cuối cùng, một hồi bi thảm tiếng kêu gào sau đó, vô gian ma Phật vẫn là bị đại hoang ma kích thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm ma huyết chưa từng ở giữa ma Phật trong miệng phun ra, ngã xuống mặt đất vô gian ma Phật, lộ ra hoảng sợ, thần sắc tuyệt vọng. Đại hoang ma kích. Thái cổ đệ nhất hung khí. Ngươi là thái cổ hung thú. Vô gian ma Phật, không cam lòng nhìn xem Sở Tần. Liền xem như thời kỳ thượng cổ, đốt thích siết tập hợp đủ tất cả tịnh thổ Phật lực, cũng chỉ là đem hắn phong ấn mà thôi. Hắn ma Phật kim tu, có thể nói là bất tử bất diệt. Bây giờ, hắn lại cảm nhận được nguyên thần tổn hại, không còn sống lâu nữa cảm giác. Vô gian ma Phật, sao hối hận a? Hắn tại sao phải đến? Chờ tại trong phong ấn, ít nhất sẽ không chết. Kết quả một màn này tới, liền gặp dạng này một vị cái thế sát thân. Ta đã nói, ta gọi Sở Tần. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đi theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại hoang ma kích trực tiếp đâm vào vô gian ma Phật trái tim bên trong. A! Một hồi đau đớn tiếng kêu rên đi qua, vô gian ma Phật trực tiếp bị đại hoang ma kích đánh nát, thân thể của hắn hóa thành vô số quang mang đen kịt, tràn vào đại hoang ma kích bên trong. Tùy theo, đại hoang ma kích về tới trong tay Sở Tần. Hảo kích, thực sự là hảo kích. Không hổ là thái cổ đệ nhất hung khí. Sở Tần hơi có vẻ hưng phấn nói. Chui này đại hoang ma kích, thật sự là quá xưng tâm ý của hắn. Sở Tần cùng nhau tin, chui này đại hoang ma kích, ít nhất để cho chiến lực của hắn tăng lên một lần, bằng không, hắn không có khả năng nhanh như vậy, nhẹ nhàng như vậy đánh bại vô gian ma Phật. Đa tạ tôn giá diệt trừ ma Phật, cứu vớt tịnh thổ. Lúc này, ba đại thánh Phật đi tới, hướng về Sở Tần, đồng thời tay làm Phật thế đạo. Lúc này, tam đại thánh Phật tâm tình là cực kỳ kích động mà thấp thỏm. Bọn hắn vốn cho là vô gian ma Phật xuất thế, tịnh thổ sẽ nghênh đón một lần kinh thiên hạo kiếp. Lại không nghĩ rằng, vô gian ma Phật bị trước mắt cái này soái khí nam tử dễ dàng như vậy đánh bại. Không khách khí. Sở Tần cười nhạt một cái nói, "Để các ngươi Thiên Đường Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng đã cứu ta, ta là tới báo ân." À, Thạch Hầu Tôn, Thiên Trư Bồng, ba đại thánh Phật đồng thời cả kinh nói. Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng, tịnh thổ có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Bọn hắn không nghĩ tới, hai cái này cà lơ phất phơ nhân vật, vậy mà đã cứu Sở Tần dạng này thương thiên cấp cường giả. Xin hỏi tôn giá, ngài nói Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng, thế nhưng là chúng ta Thiên Đường hai người. Ngộ Nguyên có chút không tin thật mà hỏi thăm. Không tệ, là bọn hắn. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Vậy ngài là? Ngộ Đạo hỏi tiếp. Ta đã nói hai lần, ta chính là Lăng Tiêu vạn tộc Sở Tần. Sở Tần bình tĩnh cười nói. Lăng Tiêu vạn tộc. Ba người lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Ba người các ngươi lão gia hỏa, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu vạn tộc cũng không biết. Đúng lúc này, một hồi thanh âm quen thuộc vang lên. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười, quả nhiên gặp Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng, đang mang theo một cái đang nhắm mắt Phật Tăng, cùng với hơn 60 tên thánh Phật, từ phía chân trời rơi vào trước mặt hắn. Vừa thấy được cái kia ngũ Phật, ba đại thánh Phật, lập tức hướng về tay hắn làm Phật thế. Hai vị tiền bối, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Sở Tần hướng lấy Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng cười nói. Sở Tần a, chúng ta chân trước vừa đi, người chân sau liền đến. Ngươi là có nhiều không nỡ hai anh em chúng ta. Thạch Hầu Tôn cười nói. Bất quá a, ngươi tới thật đúng lúc a. Sở Tần còn không có nói tiếp, Thiên Trư Bồng nói tiếp. Ở nguyên bản, vô gian ma Phật nên chúng ta thiên đường một đại phiền toái, không nghĩ tới vừa tới, trực tiếp đem hắn cho một lần nữa phong ấn. Đúng vậy a, chúng ta còn tưởng rằng vô gian ma Phật phá trận mà ra sao. Thạch Hầu Tôn cười to nói. Hơn 60 tên thánh Phật, cũng là đi theo thở dài một hơi. Đúng a, đúng a. Cái này vô gian ma Phật một khi đi ra, đơn giản chính là chúng ta tịnh thổ một hồi đại hạo kiếp a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bọn hắn vừa nghe đến vô gian ma Phật sắp xuất thế tin tức, lập tức vội vàng chạy đến, còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Đã ra tới a. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Chúng thánh Phật cùng Thiên Trư Bồng Thạch Hầu Tôn biến sắc, ê đi ra. Ở chỗ nào, đã bị ta giết. Sở Tần, y cựu là bình tĩnh mà nói đạo. Giết. Tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Ngộ Nguyên ba người, đều là con ngươi co rụt lại, thậm chí cái kia Ngũ Ngũ Kim Thiền, đều có chút không bình tĩnh. Sở Tần, ngươi không nói đùa chớ. Thạch Hầu Tôn nói, về vô gian ma Phật, thế nhưng là ma Phật kim tu, bất tử bất diệt, đúng nha. Thiên Trư Bồng cùng các vị thánh Phật đều nói đạo. Bất tử bất diệt. Sở Tần, hơi kinh hãi. Điểm này, hắn đều không biết. Tấu chương xong, thứ 1230 chương, 1231 đại kết cục, thứ 1230 chương, 1231 đại kết cục, chủ nhân, hắn cái này bất tử bất diệt là giả. Hồng Hoang Thanh Long giải thích nói, vì chỉ là cảnh giới thấp người không giết được hắn mà thôi. Bất quá, bị đại hoang ma kích đâm trúng, đó là chắc chắn phải chết, Sở Tần trong nháy mắt sáng tỏ. Nhưng hắn không muốn giải thích, không muốn quá kiêu căng, không muốn nói cho cái này một số người, hắn có đại hoang ma kích, thế là mỉm cười nhìn về phía người chứng kiến Ngộ Nguyên ba người. Để ngươi hỏi bọn hắn ba cái, đúng vậy, chư vị đồng môn, danh xưng bất tử bất diệt vô gian ma Phật, chính là chết ở Sở Tần tôn giá trong tay. Ngộ Nguyên thánh Phật trịnh trọng mà nói đạo, đây là ba người chúng ta tận mắt nhìn thấy, cái gì? Ngũ Kim Thiền cùng với hơn 60 tên thánh Phật, đều triệt để ngây ngẩn cả người, Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng, càng là lên tiếng kinh hô. Cái này có gì thật kinh ngạc? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng, trực tiếp mắt trợn tròn. Liền Đốt Thích Lạc Phật Tổ đều nói. Vô gian ma Phật xuất thế, tịnh thổ đại hạo kiếp muốn lần nữa tới phút cuối cùng. Bọn hắn đã làm xong dự tính xấu nhất, làm tốt ứng đối tịnh thổ hạo kiếp hết thảy chuẩn bị. Mà bây giờ, hạo kiếp còn chưa tới lâm, liền bị Sở Tần phá. Người trong cuộc, lại bình tĩnh như thế. Đúng, không nói cái này, ta tìm các ngươi tịnh thổ, tìm Đốt Thích Lạc Phật Tổ có việc. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút đạo, y vừa mới, vô gian ma Phật nói Đốt Thích Lạc Phật Tổ tự thân khó đảm bảo, đây là có chuyện gì, tự thân khó đảm bảo. Thạch Hầu Tôn bọn người, lại là cả kinh. À, không tốt, Phật Tổ người đâu? Sở Tần truy vấn. Sở Tần, người có chỗ không biết. Thiên Trư Bồng trả lời, ở ngoại trừ vô gian ma Phật, chúng ta tịnh thổ còn có một cái đại phiền toái. Vừa mới chúng ta chính là cùng Phật Tổ cùng nhau đang trấn áp cái phiền toái lớn này. Phật Tổ nói, vô gian ma Phật rất có thể thừa dịp chúng ta đối phó đại phiền toái thời điểm xuất thế, thế là lập tức để chúng ta hai anh em mang theo Ngũ Kim Thiền bọn hắn chạy tới, bây giờ Phật Tổ còn tại trấn áp cái kia đại phiền toái đâu, hỏng, Đốt Thích Lạc Phật gặp nguy hiểm. Sở Tần lập khắc triển khai thần thức, còn người hơi hơi co rút đạo. À, chúng Phật đồng thời cả kinh. Đi theo ta. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút đạo. Sau một khắc, Sở Tần đã là mang theo tất cả thánh Phật cùng Thiên Trư Bồng, Thạch Hầu Tôn, trốn vào bên trong hư không. Tịnh thổ tối tây bộ, lớn trong lôi trì. Ở đây, một tôn thông thiên ngồi Phật lăng không mà ngồi. Cái này ngồi Phật, toàn thân Phật quang phun trào. Người khoác kim sắc cà sa, trên đầu có rất nhiều thịt búi tóc. Dưới trướng là một phương kim liên. Đang ngồi Phật phía trước, là bóng tối vô tận. Người này, chính là tịnh thổ chi chủ, Đốt Thích Lạc Phật Tổ. Hòa thượng, ngươi niệm lâu như vậy trải qua, đối với lão phu không có chút nào uy hiếp. Trong bóng tối, vang lên một hồi thanh âm già nua, để tiếp qua một chén trà thời gian, chờ lão phu ra ngoài, nhất định nhường ngươi cái này tịnh thổ biến thành một mảnh đất chết. A Di Đà Phật. Đốt Thích Siết nhàn nhạt mở miệng nói, đời kinh văn này cũng không phải dùng để tiêu diệt ngươi, mà là dùng để cảm hóa ngươi, cảm hóa ta. Nực cười. Thanh âm già nua cười lạnh nói, có lẽ bây giờ kinh văn này đối với ngươi không có hiệu quả. Bất quá khi ngươi lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, ngươi sẽ biết bọn chúng công hiệu. Đốt Thích Siết sắc mặt như đường sông. Ha ha ha. Nói thật cho ngươi biết a, ta chính là thái cổ đệ ngũ hung thú, hung răng. Thanh âm già nua làm càng cười nói, từ ngoại trừ Hồng Hoang Tứ Thánh Tổ bên ngoài, ai có thể trấn áp lão phu? Theo ta được biết, Hồng Hoang Tứ Thánh Tổ Thanh Long đã không biết tung tích, Bạch Hổ binh giải, Chu Tước còn tại Niết Bàn Kỳ, Huyền Vũ không tranh quyền thế. Thử hỏi, thế gian này ai có thể thắng qua lão phu? Cũng không phải là chỉ có thái cổ thời đại có người có thể trấn áp ngươi, hiện thế cũng giống vậy. Đốt Thích Siết, y cựu là bình tĩnh như đường sông. Hiện thế? Ngươi sao? Hung Trăng cười lạnh nói. Cũng không phải là ta, bất quá hắn cũng tại trên đường. Đốt Thích Siết cười nhạt một tiếng nói, lời ngươi tin hay không, không cần bao lâu, ngươi liền sẽ lâm vào trong tuyệt vọng. Đây là nhân quả, ngươi không trốn thoát được, hừ, hừ, hừ. Nực cười thực sự là nực cười, thật không nghĩ tới, người của cái thời đại này vật, lại là như thế nực cười. Đánh không lại ta, liền đến cùng ta kéo một trận ngụy biện. Hung Trăng mỉa mai cười to nói, đời không việc gì, chờ ngươi biết ta chân chính thủ đoạn, sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn, lão hòa thượng, cho ngươi thêm một cái cơ hội. Hung Trăng nói tiếp, để đem ta phóng xuất ra, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một mạng, sống có gì vui, chết cũng gì buồn bã. Đốt Thích Siết nói tiếp, y vọng tạo sát nghiệt, ắt gặp nhân quả báo ứng, đi, đi, ngươi liền chỉ biết kéo mồm mép sao? Hung Trăng giận dữ nói, về nếu không phải ngươi đây là gì sáu chữ đại minh chú, ta đã sớm phá cửa ra. Nhưng mà không sao, ta sẽ cho ngươi biết ngăn cản ta đi ra giá cao, Hung Trăng đang thét cào. Toàn thân của hắn trên dưới đều dũng động màu đen. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.